Hoạn Hải Trầm Phù chương 437 tới chương 447. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận tiễn Dương Tiểu Tiêu và Hầu Dũng xong, vừa vào văn phòng, Ngô Hoa đã đứng dậy nói, huyện trưởng Dương, Trương chủ nhiệm bên văn phòng huyện ủy vừa gọi điện, mời ngài qua văn phòng bí thư Khúc. À, ý của bí thư Khúc là khi nào ngài rảnh thì qua. Dương Lục Thuận gật đầu rồi đi vào phòng trong. Trên bàn có một chồng tài liệu, anh xem lướt qua rồi đặt sang bên, đoạn cầm chiếc cốc giữ nhiệt bằng inox mà Dương Tiểu Tiêu nặng nặc tặng anh lên nghịch. Cốc này giữ nhiệt rất tốt, nước sôi rót vào từ lúc ăn sáng mà đến giờ vẫn còn nóng bỏng. Khuyết điểm duy nhất là dễ làm trà bị chín nẩu, phải thay lá trà thường xuyên. Anh nhấp một ngụm, thấy đắng ngắt, bèn lắc đầu rồi cầm cốc ra phòng ngoài định đổ đi. Ngô Hoa thấy huyện trưởng Dương tự mình đi đổ trà thì vội vàng chạy tới muốn giúp. Dương Lục Thuận cũng để anh ta làm, đoạn nói, Ngô bí thư, cho ít trà thôi nhé. Nói rồi, anh Thuận thế ngồi xuống ghế sofa gỗ tiếp khách, tấm đệm mềm mại rất dễ chịu. Ngô Hoa thấy huyện trưởng Dương ngồi xuống, tưởng ngài có chuyện gì muốn nói, trong lòng bất giác có chút phấn chấn. Anh kính cẩn đặt chiếc cốc giữ nhiệt lên bàn trà, đang định quay về chỗ của mình thì nghe huyện trưởng Dương bảo đi lấy cặp công văn. Anh vội vàng đi lấy cặp rồi đưa tận tay huyện trưởng Dương, sau đó mới ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Dương Lục Thuận vặn chặt nắp cốc, dốc ngược thử thấy không rỉ nước mới nói, Ngô bí thư, tôi qua văn phòng bí thư Khúc đây, có việc gì thì gọi điện nhé. Nói xong, anh xách cặp rời đi. Ngô Hoa cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Từ ngày huyện trưởng Dương đến huyện khai, anh đã được chỉ định làm bí thư cho huyện trưởng, nhưng hơn một tháng trôi qua, mối quan hệ cá nhân với ngài ấy chẳng có tiến triển gì. Anh rất kính trọng huyện trưởng Dương, và huyện trưởng Dương cũng rất khách sáo với anh, lúc nào cũng gọi là Ngô bí thư, rất ít khi gọi tên, lại càng chưa bao giờ gọi thân mật là Tiểu Ngô. Thất vọng thì có, nhưng anh không hề oán thán. Để thực sự trở thành người được huyện trưởng Dương tin tưởng không phải là chuyện dễ dàng, còn cần cơ duyên đột phá nào thì phải tự mình khổ công tìm kiếm. Nhưng anh không lo không có cơ hội. 2 năm trước anh đã được Thái Phục Sinh để mắt tới và điều về văn phòng chính phủ, anh tin rằng chỉ cần có thời gian, anh cũng sẽ được huyện trưởng Dương trọng dụng, trở thành người thân cận nhất của ngài, thứ anh thiếu chỉ là một cơ hội đủ để huyện trưởng Dương phải chú ý đến mình. Dương Lục Thuận đi ngang qua văn phòng của Ngô Tư Khải, thoáng chần chừ rồi vẫn đi thẳng xuống lầu. Anh nghe thấy tiếng ồn ào từ phía phòng hành chính, vốn định ghé vào xem, nhưng nghĩ việc đến chỗ bí thư Khúc quan trọng hơn nên rảo bước nhanh hơn, đi khỏi tòa nhà chính phủ để sang tòa nhà huyện ủy. Khúc Thường Lâm họp nhanh với Hồ Chí Thanh và Từ Khiêm rồi cho họ về. Công việc trọng tâm hôm nay là lên thành phố gặp bí thư Vương. Để cho chắc ăn, đêm qua ông đã xem đi xem lại tài liệu báo cáo rất kỹ. Dù người báo cáo chính là Dương Lục Thuận, nhưng ông vẫn phải đề phòng bí thư Vương của thành ủy đặt câu hỏi, kẻo đến lúc bị hỏi đến lại ấp úng chẳng nên lời thì khó coi. Thật ra ông không mấy lạc quan về kế hoạch của Dương Lục Thuận. Cán bộ các ban ngành, thị trấn ở huyện khai đã bị Vương phấn đấu nung chiều thành quen, đột nhiên bị siết cổ, không khó chịu mới là lạ. Việc tinh giản biên chế, xác định vị trí cũng rất khó thực hiện, những người vào được cơ quan ăn lương nhà nước ít nhiều đều có gốc gác, dây mơ rễ má quá rộng, e là khó mà dọn dẹp. Việc định mức tài chính cũng nan giải, dựa vào đâu mà những đơn vị trước nay được ngân sách bao cấp toàn bộ giờ lại bị chia thành 3-7 loại. Xem ra Dương Lục Thuận cũng là kẻ nóng vội muốn lập công. Phải làm thế nào đây, tất cả đều phải xem thái độ của Bí Thư Vương hôm nay. Nếu Bí Thư Vương kiên quyết ủng hộ phương án này của Dương Lục Thuận, ông cũng chỉ đành nhắm mắt mà huy động toàn lực của huyện ủy để thực thi. Ông đưa tay lên xem đồng hồ, mới 8 giờ 40, thời gian trôi thật chậm. Thế là ông lại đeo kính lên, tiếp tục nghiên cứu kế hoạch do Dương Lục Thuận soạn thảo. Dương Lục Thuận đẩy cửa văn phòng Bí Thư Khúc, thấy bên trong khói thuốc mịt mù thì cười nói, Bí Thư Khúc, mới sáng sớm mà đã hút mấy điếu rồi à, để tôi mở cửa sổ cho thoáng nhé. Trước khi vào, anh đã hỏi bí thư của ông nên biết trong phòng không có ai khác, cũng đoán được cơ bản mục đích Bí Thư Khúc gọi mình đến. Khúc Thường Lâm giơ tập tài liệu trong tay lên, ném xuống bàn rồi đứng dậy đón anh, còn không phải tại cái tài liệu của cậu sao, tôi cứ xem tài liệu là lại hút thuốc không ngừng. Ngồi đi, ngồi đi. Không cần mở cửa sổ đâu, lão già này sợ gió. Nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt trong tay Dương Lục Thuận có vẻ còn cao cấp hơn của mình, ông thầm nghĩ, cậu Lục Thuận này cũng thích đồ Tây ghê. Dương Lục Thuận ngồi xuống nói, Bí Thư Khúc vất vả rồi. Công việc bên chính phủ tôi đã sắp xếp xong, nếu bên huyện ủy không có việc gì gấp, chúng ta lên thành phố bây giờ luôn chứ ạ. Khúc Thường Lâm chỉ mong đi ngay lập tức, nhưng vẫn ra vẻ đắn đo. Lục Thuận, chiều mới báo cáo, bây giờ đi thì làm gì để giết thời gian chứ? Dương Lục Thuận nói, tôi đã hẹn phó cục trưởng Mễ của Sở Tài chính thành phố ăn tối, muốn xin ứng trước một số khoản của quý 2. Chúng ta đến sớm chào hỏi cục trưởng Mễ một tiếng, có ngài ra mặt, lão Mễ sẽ nể tình mà ghi nhớ trong lòng. Bí Thư Khúc, thật ngại quá, tôi chưa được sự đồng ý của ngài mà đã tự ý sắp xếp. Khúc Thường Lâm cười xua tay, Lục Thuận, huyện ủy phải hỗ trợ công việc của chính phủ chứ. Lão Mễ kia tôi biết, đúng là người sĩ diện, nhưng cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Xe cậu không có ở đây, cứ đi xe số 1 đi, không chê trong xe tôi toàn mùi khói thuốc chứ. Dương Lục Thuận đáp, sao có thể chứ ạ, tôi không có xe nên không đưa người theo. Đái Minh đang học trên thành phố, tôi đã bảo lão Đái sắp xếp bữa tối rồi. Khúc Thường Lâm nói, được đấy. Nói đi cũng phải nói lại, Bí Thư Vương của thành ủy coi trọng huyện Kha như vậy, lẽ ra chúng ta phải mời Bí Thư Vương một bữa mới phải. Cậu có thể nghĩ cách nào không, một bữa cơm chủ yếu là để thể hiện lòng biết ơn của cấp dưới chúng ta mà. Dương Lục Thuận tỏ vẻ khó xử, Bí Thư Khúc, việc này thì tôi không dám đảm bảo đâu à, đến thành phố tôi phải liên lạc với khoa trưởng Triệu trước đã. Khúc Thường Lâm nói, vậy thì cứ tới đâu hay tới đó vậy. Tôi gọi cho Sơ Dân một tiếng. Tựa đề phụ suốt đường đi không ai nói gì. Tới thành phố Nam Phong, xe số 1 chạy thẳng đến khách sạn Hilton mà lão Mễ đã điểm, nơi họ sẽ nghỉ lại. Dương Lục Thuận gọi đến văn phòng cục trưởng Mễ, hẹn ăn trưa tại phòng bao Paris của khách sạn. Sau đó, anh nhắn tin cho Triệu Quân Hào. Khúc Thường Lâm rửa mặt xong đi ra, không thấy Trương Sơ Dân trong phòng, bèn hỏi, Sơ Dân đi sắp xếp bữa trưa rồi à? Dương Lục Thuận đáp, vâng ạ, tôi vừa nhắn tin cho khoa trưởng Triệu, bí thư của Bí Thư Vương, để xác nhận lại việc báo cáo. Khúc Thường Lâm ngồi xuống mép giường nói, huyện khai của chúng ta chắc đến tháng 6 cũng sẽ triển khai dịch vụ máy nhắn tin thôi. Cái thứ đó cũng hay, tiện để tìm người. Ông vừa dứt lời, điện thoại liền reo vang. Dương Lục Thuận nhấc máy lên đã nghe thấy tiếng alo rõ ràng của Triệu Quân Hào, vội cười nói, khoa trưởng Triệu, tôi Dương Lục Thuận đây, có tiện nói chuyện không? Ồ, huyện trưởng Dương, chào anh, đến thành phố sớm vậy. Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn Khúc Thường Lâm rồi nói, đương nhiên phải đến sớm rồi, không chỉ tôi lo lắng về việc báo cáo, mà bí thư Khúc của huyện ủy chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng. Đây, ngài ấy cũng đi cùng tôi. Này Triệu Khoa, trưa nay có rảnh không, cùng ăn một bữa nhé. Lục Thuận đại ca, tiểu đệ tôi cầu còn không được ấy chứ, chỉ là Bí Thư Vương đang tiếp các đồng chí lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành phố sắp tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân, theo chính sách mới, Bí Thư Thành ủy sẽ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nên tôi cũng không thể tùy tiện đi được. Thời gian báo cáo buổi chiều đã được ấn định rồi, khoảng 2 giờ, tôi sẽ gọi cho anh trước. Tôi gọi vào số này tìm anh nhé. Dương Lục Thuận nói, được, 1 giờ tôi sẽ đợi bên cạnh điện thoại, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh. Vậy không làm mất thời gian quý báu của Triệu Khoa nữa. Ha ha, chầu rượu này ghi nợ nhé, ghi nợ đấy. Các máy, anh quay sang nói với Khúc Thường Lâm, Bí Thư Khúc, đã định rồi, Bí Thư Vương của Thành ủy sẽ gặp chúng ta để nghe báo cáo vào khoảng 2 giờ chiều. Tựa đề phụ Khúc Thường Lâm nói, đi, đi ăn cơm thôi. Thời gian của lãnh đạo quý báu, thời gian của chúng ta cũng cấp bách. Ăn xong tôi còn phải chợp mắt một lúc, thói quen cũ rồi. Bữa cơm 4 người cũng khá đơn giản. Không thể uống rượu. Khúc Thường Lâm và vài miếng cho xong bữa rồi đặt đũa xuống, hỏi Trương Sơ Dân, liên lạc với Đái Minh thế nào rồi? Trương Sơ Dân có vẻ không hài lòng, đáp, lão Đái bận lắm, nhưng anh ta đã đặt phòng bao rồi, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Dương Lục Thuận chỉ cần mọi việc được chuẩn bị chu đáo là được, còn những chuyện bất hòa của cấp dưới, anh cũng không quản được, bèn không nói xen vào, cũng vội ăn vài miếng cho xong để Khúc Thường Lâm không phải đợi lâu. Về phòng, Khúc Thường Lâm không quan tâm gì khác, vội vàng nằm lên giường nghỉ ngơi. Giấc ngủ trưa của ông là quan trọng nhất, không chợp mắt một lát thì cả buổi chiều sẽ uể oải, ông không muốn tỏ ra mệt mỏi trước mặt Bí Thư Vương. Dương Lục Thuận thì không thể nghỉ ngơi. Anh ngồi bên điện thoại, xem lại tài liệu báo cáo, trong đầu nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để nhận được sự ủng hộ tối đa từ phía huyện ủy. Anh đã thấy quá nhiều ở Nam Bình, chính phủ muốn thực hiện công việc cụ thể mà không có huyện ủy làm hậu thuẫn vững chắc thì thường làm ít công nhiều, lại còn lắm rắc rối, nhiều tranh cãi. Anh liếc thấy chiếc cặp công văn của Khúc Thường Lâm chưa kéo khóa, để lộ ra một chồng tài liệu đã quăng mép, rõ ràng lão Khúc cũng đã âm thầm nghiên cứu không ít. Hay là lúc báo cáo mời lão Khúc mở màn. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, nói là báo cáo, thực chất cũng chỉ là Bí Thư Vương xem xong kế hoạch rồi đặt vài câu hỏi đơn giản. Chắc hẳn Bí Thư Vương ít nhiều cũng sẽ nể trọng lão Khúc là bí thư huyện ủy, không đến nỗi lạnh nhạt với ông. Đúng 1 giờ chiều, chung điện thoại đột ngột vang lên. Khúc Thường Lâm đang ngáy trên giường lập tức tỉnh giấc, theo phản xạ định ngồi dậy nghe điện thoại. Dương Lục Thuận nói, Bí Thư Khúc, để tôi nghe, ngài cứ từ từ tỉnh ngủ đã. Anh cũng là có ý tốt, người có tuổi kỵ nhất là đột ngột ngồi dậy, dễ bị vỡ mạch máu. Dương Lục Thuận không nhấc ống nghe ngay mà bấm nút loa ngoài, alo, tôi Dương Lục Thuận đây. Huyện trưởng Dương, tôi Quân Hào đây. Bí Thư Vương chuẩn bị gặp anh và Bí Thư Khúc tại phòng tiếp khách ở tầng 4, tòa nhà số 3, nhà khách thành ủy. Vốn chỉ cho anh 15 phút, nhưng vì có cả bí thư Khúc đến nên bí thư Vương cho hai người nửa tiếng. Mời hai vị trước 2 giờ nhất định phải có mặt tại phòng tiếp khách, tôi sẽ đợi ở đó. Dương Lục Thuận thấy rõ vẻ mặt ngái ngủ của Khúc Thường Lâm nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Lời của Triệu Quân Hào có tác dụng rất lớn, như thể tiêm cho Khúc Thường Lâm một mũi albumin. Quả nhiên sau khi gác máy, Khúc Thường Lâm nói, còn một tiếng nữa, tôi đi rửa mặt rồi chúng ta qua nhà khách thành ủy thôi. Tòa nhà số 3 của nhà khách thành ủy trước nay vẫn dùng để tiếp đón lãnh đạo tỉnh, một số ủy viên thường vụ thành ủy cũng có phòng nghỉ ở đây, nên việc trước tòa nhà đậu xe của các lãnh đạo thành phố cũng không có gì lạ. Vào trong tòa nhà, Dương Lục Thuận chủ động cho nhân viên biết thân phận, lúc này mới có người chuyên trách mở thang máy đưa họ lên tầng 4, dẫn đến tận phòng tiếp khách rồi mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Quân Hào đã đợi sẵn trong phòng tiếp khách, thấy Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận cùng đến thì rất nhiệt tình bắt tay hàn huyên. Mãi đến 1 giờ 40, anh ta mới đứng dậy nói, hai vị đợi một lát, tôi đi mời bí thư Vương qua ngay. Phòng tiếp khách trở nên yên tĩnh. Lần đầu tiên Dương Lục Thuận với tư cách huyện trưởng chính thức báo cáo công việc với bí thư thành ủy, trong lòng không khỏi hồi hộp. Còn Khúc Thường Lâm thì muốn nhân cơ hội này để được bí thư Vương chú ý nhiều hơn, sự nghiệp chính trị của ông có thể kéo dài thêm 5 năm nữa hay không, tất cả đều do bí thư thành ủy quyết định. Ngoài cửa có tiếng bước chân, Dương Lục Thuận liền đứng dậy ra dáng đón tiếp. Khúc Thường Lâm vốn còn muốn giữ chút phong thái của một lão đồng chí, nhưng cũng chỉ chần chừ 1-2 giây rồi cũng đứng dậy, gương mặt nở nụ cười nhiệt tình. Quả nhiên là bí thư Vương của thành ủy. Dương Lục Thuận vốn đứng sau Khúc Thường Lâm nửa thân người, một khoảng cách rất khéo léo để làm nổi bật vị thế người đứng đầu của bí thư Khúc. Sau khi Khúc Thường Lâm bắt tay chào hỏi bí thư Vương xong, anh mới rất cung kính đón lấy bàn tay bí thư Vương đưa ra, thuận thế dùng cả hai tay nắm lại. Chào bí thư Vương ạ. Vương Hoàng Trí mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng là do uống rượu trưa, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh đầy thần thái. Bắt tay xong, ông ra hiệu mời ngồi rồi nói, đồng chí Thường Lâm, đồng chí Lục Thuận, thời gian của tôi rất eo hẹp, vốn chỉ cho đồng chí Lục Thuận 15 phút báo cáo, nay có cả đồng chí Thường Lâm đến nên kéo dài thêm 15 phút, cũng coi như không thiên vị bên nào, ha ha. Thôi không nói chuyện phím nữa, bắt đầu đi. Dương Lục Thuận vội đưa một bản tài liệu cho bí thư Vương, nói, bí thư Vương, bản kế hoạch các biện pháp mới của chính phủ huyện khai này là nhiệm vụ ngài giao cho tôi khi còn kiêm nhiệm thị trưởng Nam Phong. Thông qua sự giới thiệu của đồng chí bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm và các đồng chí thường vụ huyện ủy khác, kết hợp với khảo sát thực tế tại huyện khai và các vấn đề tồn tại, tôi đã cùng các đồng chí trong văn phòng chính phủ huyện khai bước đầu xây dựng nên bản kế hoạch này. Kế hoạch sẽ bắt đầu từ 4 phương diện: biên chế nhân sự các cơ quan chính phủ tăng thu giảm chi, vực dậy các xí nghiệp công nghiệp và khai khoáng trong huyện. Giai đoạn đầu sẽ tập trung chỉnh đốn an ninh trật tự xã hội của huyện khai, đảm bảo có một môi trường xã hội tốt để thực thi các chế độ của huyện ủy và chính phủ. Vương Hoàng Trí vừa nghe Dương Lục Thuận báo cáo, vừa chăm chú đọc tài liệu. Ông thấy Dương Lục Thuận vẫn luôn quán triệt tư tưởng của mình rất tốt, không chỉ tập trung vào kinh tế mà các mặt khác cũng không hề bỏ qua, có thể nói là phát triển toàn diện, có ý định làm ăn lâu dài. Nhìn chung, kế hoạch này táo bạo, tỉ mỉ và toàn diện, quả là không dễ dàng. Để đưa ra một kế hoạch chặt chẽ và hoàn thiện như vậy, Dương Lục Thuận chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Khó khăn chắc chắn không nhỏ, còn phải xem quyết tâm và mức độ thực hiện của cả tập thể huyện ủy và chính quyền huyện khai ra sao. Ông liếc nhìn Dương Lục Thuận đang say sưa báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi tán thưởng. Xem ra đánh giá của bí thư Lưu của tỉnh ủy về Lục Thuận rất chính xác, đúng là một hạt giống tốt, biết làm việc thực tế, chỉ có điều sách lược còn hơi non nớt. Dĩ nhiên, việc biết kéo cả Khúc Thường Lâm cùng tham gia cũng coi là có chút khôn khéo, biết phân biệt trên dưới, chính phủ. Nghe xong báo cáo của Dương Lục Thuận, Vương Hoàng Trí cố ý trầm ngâm một lúc lâu. Phòng tiếp khách yên tĩnh như không có người, ông thậm chí còn nghe được cả tiếng thở căng thẳng của Khúc Thường Lâm. Mãi lúc sau ông mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Khúc Thường Lâm nói, đồng chí Thường Lâm, tôi đã nghe xong báo cáo của đồng chí Lục Thuận, tài liệu kế hoạch cũng đã xem qua, có thể nói là đâu ra đấy, miệng lưỡi lưu loát lắm. Khúc Thường Lâm nghe ra sự không tin tưởng trong lời của bí thư Vương đối với Dương Lục Thuận, vội nói, bí thư Vương, kế hoạch do đồng chí Lục Thuận xây dựng rất hoàn thiện. Mấu chốt vẫn là ở khâu thực hiện. Nếu chấp hành nghiêm ngặt, tôi cho rằng sẽ có công lao rất lớn đối với mọi mặt của huyện khai, đặc biệt là phương án cải cách nhà máy giấy của huyện và việc tổ chức cho lao động dư thừa ở nông thôn ra ngoài làm việc, đều là những sách lược lợi dân lợi nước. Vương Hoàng Trí dùng tập tài liệu đập vào tay trái, nói, đồng chí Thường Lâm nhìn nhận rất thấu đáo, phân tích cũng rất đúng trọng tâm. Biện pháp, chế độ dù có tốt, có hoàn thiện đến đâu cũng cần phải thực thi mạnh mẽ, cần huyện ủy và chính phủ huyện khai đồng lòng hiệp lực để quán triệt và thực hiện. Cải cách giống như mò đá qua sông, không có khuôn mẫu cố định, cần phải tùy theo điều kiện địa phương mà linh hoạt ứng biến. Đồng chí là cán bộ lão thành rồi, cách làm của huyện khai mấy năm trước tuy có đi trước, có phần hơi nóng vội, nhưng phương hướng chung vẫn nắm bắt được, chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cũng phải có người trồng cây để người sau hưởng bóng mát chứ, bày vẽ ra quá lớn, làm cho tài chính có vấn đề thì không phù hợp với mục đích ban đầu của cải cách. Đồng chí Dương Lục Thuận vừa nhậm chức đã cam kết trong 3 năm, tối đa không quá một nhiệm kỳ, sẽ xoay chuyển hoàn toàn vấn đề tài chính của huyện Khai. Tôi cho rằng huyện trưởng Dương không hề khoác lác, nếu thực sự làm theo bản kế hoạch này, có khi còn có thể hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ. Khúc Thường Lâm vừa nghe Bí thư Thành ủy đã ủng hộ, ông đương nhiên phải giơ cả hai tay tán thành, cũng nghiêm túc nói, Bí thư Vương, cảm ơn Thành ủy, chính phủ thành phố đã gửi cho huyện Khai một huyện trưởng giỏi. Ban đầu khi xem các biện pháp do huyện trưởng Dương đề ra, tôi còn có chút do dự, xem ra là tư tưởng của tôi đã bảo thủ, đã đánh giá thấp quyết tâm của huyện trưởng Dương, không lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo Thành ủy. Tôi vốn nghĩ mình chỉ còn 2 năm nữa là về hưu, là một lão gia hỏa rồi, nên đã lơ là việc học tập tư tưởng, xem nhẹ trách nhiệm của một cán bộ đảng viên. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Lời của Bí thư Vương như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến tôi bừng tỉnh ngộ ra. Cải cách có gian nan, chiến đấu gian khổ sẽ vượt qua. Tôi nguyện cùng huyện trưởng Dương kề vai chiến đấu gian khổ 2 năm, phấn đấu trước khi về hưu sẽ hoàn thành lời hứa của huyện trưởng Dương với Thành ủy, chính phủ thành phố, xin Bí thư Vương cứ yên tâm. Dương Lục Thuận cũng vội vàng lên tiếng, thưa Bí thư Vương, tôi vô cùng cảm kích trước những lời của đồng chí Khúc Thường Lâm. Tấm lòng của các đồng chí lão thành thật đáng trân trọng, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi xin cam kết dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thành ủy, chính phủ thành phố, cùng sự chỉ đạo của huyện ủy huyện Khai do đồng chí Khúc Thường Lâm đứng đầu, sẽ nghiêm túc chấp hành mọi kế hoạch, nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện đến nơi đến chốn, nỗ lực sớm đưa huyện Khai thoát khỏi tình cảnh khó khăn về tài chính, thực sự mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân huyện Khai. Tựa đề phụ Vương Hoàng Trí cười ha hả nói, đồng chí Thường Lâm, đồng chí Dương Lục Thuận, vậy tôi sẽ chờ tin tốt của các đồng chí. Đặc biệt là lão Khúc, trách nhiệm của đồng chí rất nặng nề đấy, không được treo câu về hưu trên miệng nữa, dù ngày mai có nghỉ thì hôm nay vẫn phải đứng cho tốt ca trực cuối cùng. Được rồi, tôi còn phải đi họp, không nói chuyện nhiều với các đồng chí nữa. Nói rồi ông đứng dậy bắt tay từ biệt Khúc, Dương. Lúc ra đến cửa, ông quay đầu lại nói, đồng chí Lục Thuận, có khó khăn gì cứ đến tìm tôi, tìm Quân Hào cũng được. Nói xong, ông sải bước rời đi. Khúc Thường Lâm trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua chát. Dù Bí thư Vương của Thành ủy đánh giá mình không tệ, cũng gửi gắm kỳ vọng, nhưng sao cứ có cảm giác như mình đang làm áo cưới cho Dương Lục Thuận vậy. Xem ra phải nói chuyện với Dương Lục Thuận một phen, không thể để mình bỏ công bỏ sức mà chẳng được gì. Khúc Thường Lâm mãi đến lúc lên xe vẫn im lặng, Dương Lục Thuận cảm thấy có gì đó không ổn, trong đầu cũng nhanh chóng tìm đối sách. Trương Sơ Dân thấy sắc mặt của Bí thư và huyện trưởng mỗi người một khác, dường như huyện trưởng có vẻ thoải mái hơn Bí thư. Lẽ nào lúc nãy Bí thư Vương trên Thành ủy đã tỏ thái độ gì với Bí thư chăng? Lòng dạ thấp thỏm không yên, anh ta gượng cười nói, Bí thư Khúc, chúng ta về khách sạn Hilton luôn ạ. Khúc Thường Lâm lại nhìn sang Dương Lục Thuận, cậu còn việc cần dùng xe không? Dương Lục Thuận đáp, tôi không còn việc gì khác, chỉ chờ tối nay cục trưởng Mễ bên cục tài chính đến uống cùng thôi à. Khúc Thường Lâm cười ha hả, Sơ Dân, vậy về khách sạn đi. Lão Mễ là tửu lượng như biển, lát nữa Lục Thuận cậu phải xông lên tuyến đầu đấy nhé, tôi đây cũng muốn ra trận lắm. Nhưng nói rồi ông ta phá lên cười, giọng điệu thoải mái không thiếu phần hài hước. Trương Sơ Dân thấy Dương Lục Thuận cũng cười rất vui vẻ, bèn thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, Bí thư Khúc khiêm tốn quá rồi, tửu lượng của ngài cũng xấp xỉ cả cân chứ ít gì. Tôi nhớ nhất là hồi ngài mới đến huyện Khai, lúc đó tôi vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, trong tiệc chào mừng đã tận mắt thấy ngài uống không dưới 20 ly rượu. Dương huyện trưởng, tôi không hề khoa trương chút nào, là tận mắt trông thấy đấy. Khúc Thường Lâm vuốt mái đầu chảy ngược bóng mượt, mặt không giấu được vẻ đắc ý, Sơ Dân, anh hùng không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu đã đến lúc phải liều thì tôi cũng chơi tới bến được, he he. Nói rồi ông ta liếc nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận ngẫm ra được khá nhiều vị từ cái liếc mắt tưởng chừng bâng quơ của Khúc Thường Lâm, bụng bảo dạ lão Khúc trong lòng không phục đây mà. Anh bèn nói ngay, Bí thư Khúc đã có lệnh, ngài cứ việc an tọa ở Trung quân đại trướng, xem tôi làm thế nào để mời rượu cục trưởng Mễ cho phải phép. Thấy Khúc Thường Lâm gật đầu, vẻ mặt có vẻ hài lòng, anh hơi quay đầu lại nói với Trương Sơ Dân, chuyện tôi sắp nói, cậu không được tiết lộ ra ngoài đâu đấy. Năm ngoái ở Nam Bình, lão Mễ suýt nữa bị tôi chuốc cho say khước. Tôi đoán tối nay uống rượu, ông ta không dám thách đấu với tập thể huyện ủy, ủy ban huyện Khai đoàn kết như một người của chúng ta đâu. Cả bốn người trong xe lập tức cùng phá lên cười. Về đến khách sạn, Dương Lục Thuận theo Khúc Thường Lâm vào phòng. Trương Sơ Dân rót nước sôi vào ly cho bí thư và huyện trưởng, thấy điệu bộ này là các lãnh đạo sắp bàn chuyện nên anh ta liền lui ra ngoài. Khúc Thường Lâm nhấp một ngụm trà nóng, thấy Dương Lục Thuận có vẻ muốn nói gì đó, ông ta lại đứng dậy bảo, tôi đi vệ sinh một lát, cậu cứ ngồi đi nhé. Vào nhà vệ sinh, ông ta ngồi lên bồn cầu hút một điếu thuốc, thầm đoán xem Dương Lục Thuận định nói những gì, và quan trọng nhất là làm thế nào để vừa lòng bí thư Vương trên Thành ủy mà lại không để Dương Lục Thuận quá đắc ý, kẻo cậu ta lại nghĩ mình, một bí thư huyện ủy sắp về hưu, là kẻ dễ đối phó. Rõ ràng Dương Lục Thuận rất quan tâm đến các biện pháp sắp triển khai ở huyện Khai, muốn mau chóng tạo ra thành tích để lấy lòng Bí thư Vương. He he, Dương Lục Thuận cậu mà muốn huyện ủy và ủy ban huyện đoàn kết như một người thì vẫn phải dựa vào lão già sắp về hưu này thôi. Hút xong một điếu lại châm thêm điếu nữa, cuối cùng ông ta rửa mặt bằng nước nóng, dùng lực cẩn thận chải lại mái tóc nhuộm đen nhánh cho thật phẳng phiu, rồi mới tươi cười bước ra. Thấy Dương Lục Thuận vẫn ung dung ngồi ở phòng khách, tay cầm ly giữ nhiệt uống trà, vẻ mặt bình thản, ông ta cười ha hả nói, Lục Thuận, để cậu đợi lâu rồi nhé, người già rồi tay chân lóng ngóng quá. Ngồi xuống, ông ta còn giả vờ đấm đấm vào đùi, cậu xem, mới ngồi xe một lúc, chạy qua nhà khách một chuyến mà chân tôi lại hơi mỏi rồi. Già rồi, vô dụng rồi. Dương Lục Thuận nhìn mà buồn cười, lúc ở trước mặt Bí thư Vương trên thành ủy thì lưng thẳng tắp hơn cả các đồng chí bộ đội giải phóng, ở huyện trong các cuộc họp lớn nhỏ chưa bao giờ kêu ốm đau, chỉ sợ người ta vin vào cớ đó cho về hưu sớm, giờ lại kêu già kêu đau, e là cố tình ra vẻ khó khăn đây. Anh bèn mỉm cười nói, Bí thư Khúc, tôi thấy sức khỏe ngài rất tốt, da dẻ hồng hào, nói năng đầy khí lực. Thỉnh thoảng mỏi chân đau lưng cũng là hiện tượng bình thường thôi, nhìn sơ qua chẳng ai nói ngài già đâu à, Khúc Thường Lâm chỉ tay vào Dương Lục Thuận, cười ha hả, dỗ lão già này vui đấy à Lục Thuận, cậu cũng giống thằng con rể cả Tống Tiếu Phàm nhà tôi, toàn thích dỗ tôi vui. Nhưng mà tôi lại thích kiểu của các cậu đấy. Mỗi lần tôi than già, con gái lớn nhà tôi lại bảo đó là hiện tượng tự nhiên, kêu tôi cứ bình thường mà đối diện. Còn thằng Tiếu Phàm thì lúc nào cũng tìm cách nói tôi trông trẻ, không già. Người ta hay nói già như trẻ con, người già rồi cũng giống con nít, thích được dỗ dành. Đấy, cậu vừa dỗ một câu là tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Dương Lục Thuận im lặng lắng nghe Khúc Thường Lâm nói hết, rồi không tiếp lời mà chuyển sang chuyện khác. Bí thư Khúc, nhân lúc ngài đang vui, tôi muốn xin ngài chút thời gian để bàn về bản báo cáo vừa rồi. Vì Bí thư Vương bên thành ủy đã rất ủng hộ những biện pháp mà huyện ủy và ủy ban huyện Khai chúng ta đề xuất, tôi muốn trao đổi kỹ hơn với ngài về các chi tiết. Khúc Thường Lâm thầm nghĩ, cứ lôi huyện ủy, ủy ban huyện ra dọa tôi, muốn kéo tôi xuống nước dễ thế à, ông ta giả vờ suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng, Lục Thuận, tôi thấy các biện pháp cậu đề xuất rất hay, thành ủy cũng ủng hộ. Cậu cứ mạnh dạn mà làm đi. Về chi tiết thì tôi không có ý kiến gì, cứ thoải mái triển khai. Nếu có thể thấy hiệu quả ngay trong nhiệm kỳ của tôi thì tốt quá, tôi cũng có thể về hưu một cách vẻ vang. Dương Lục Thuận kéo ghế lại gần hơn để tỏ vẻ thân mật, nói nửa đùa nửa thật, lão Khúc, tôi nghe giọng điệu này của ông là định phủi tay mặc kệ hay sao? Tôi mới đến, không có sự ủng hộ toàn lực của ông, tôi làm sao mà mạnh tay được? E là đến cuộc họp bí thư cũng khó mà thông qua ấy chứ. Tiếng lão Khúc bất ngờ của Dương Lục Thuận khiến Khúc Thường Lâm cảm thấy không thể tiếp tục khách sáo giả lả được nữa, cũng nói nửa đùa nửa thật, Lục Thuận, không tin tôi hay sao thế? Tôi đã đảm bảo trước mặt Bí thư Vương trên thành ủy rồi, tôi dám lừa cậu chứ đâu dám lừa Bí thư Vương, phải không? Ông ta cũng nhổ mông dậy, lấy tài liệu từ trong cặp ra nói, Lục Thuận, tôi biết bốn biện pháp chính này triển khai sẽ khá khó khăn. Không phải Vư phấn đấu không còn ở huyện Khai nữa mà tôi nói xấu ông ta, chính cậu cũng tận mắt thấy rồi đấy, các xã, các ngành bên dưới đã quen thói vung tay quá tráng mấy năm nay rồi. Cậu đi một vòng xuống dưới là có thể mang về mấy vạn tiền thuốc lá rượu chè, sự thật rành rành ra đó. Từ kiệm sang xa thì dễ, từ xa về kiệm mới khó. Hơn nữa, tinh giản biên chế, chuyển đổi các đơn vị trực thuộc, đều là những việc động đến là ảnh hưởng rất lớn. Lục Thuận, nói thật lòng tôi cũng muốn huyện Khai tốt lên, nhưng sợ hạ thuốc quá mạnh sẽ phản tác dụng. Dù sao tôi cũng sắp về hưu rồi, chẳng sợ mất lòng ai, chỉ sợ làm lòng dạ cán bộ đảng viên trong huyện rối loạn cả lên. Dương Lục Thuận nghiêm mặt nói, Bí thư Khúc, những thứ này là do tôi đưa ra, thì cứ để tôi đi thực hiện. Chỉ cần nhanh chóng thông qua ở cuộc họp bí thư, họp thường vụ, sau đó toàn bộ dùng văn bản của chính phủ ban hành, tôi không tin là không giải quyết được những vấn đề này. Nếu thực sự quá khó, tôi sẽ trực tiếp lên thành ủy tìm Bí thư Vương xin thượng phương bảo kiếm, nhất quyết phải làm theo ý tôi. Bí thư Khúc, ngài chỉ cần nắm vững phương hướng lớn, việc đắc tội với người khác cứ để tôi lo. Hồi ở Nam Bình, chỉ một hạng mục giảm gánh nặng cho nông dân mà tôi đã đắc tội với tất cả mọi người ở các xã rồi. Anh nói những lời này đầy chính khí, nhưng thực ra trong lòng rất căng thẳng, thật sự sợ Khúc Thường Lâm sẽ phủi tay. Khúc Thường Lâm thầm nghĩ đúng là không trị nổi đám trẻ, trước kia Vư phấn đấu như vậy, giờ Dương Lục Thuận cũng thế. Nhưng so ra, Dương Lục Thuận đáng yêu hơn nhiều, ít nhất còn biết tôn trọng huyện ủy, kính trọng bí thư huyện ủy. Ông ta giả vờ cảm động, đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận, nói lời tâm huyết, Lục Thuận, cậu nói vậy là đang tát vào mặt Khúc Thường Lâm tôi rồi. Tuy các biện pháp này do cậu chủ trì xây dựng, nhưng cũng là vì lợi ích của huyện. Cậu còn trẻ, con đường còn dài, tôi thì khác rồi. Hơn nữa tôi đã đảm bảo trước mặt Bí thư Vương trên thành ủy, kẻ ác này để tôi làm. Tôi làm bí thư huyện ủy ở huyện Khai gần 2 nhiệm kỳ, người đắc tội cũng nhiều rồi, không ngại thêm vài người nữa. ngày mai mở cuộc họp thường vụ, tất cả đều dùng danh nghĩa liên tịch của huyện ủy và ủy ban huyện để ban hành văn bản thực hiện, các ủy viên thường vụ sẽ chia nhau phụ trách giám sát việc triển khai. Dương Lục Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có huyện ủy đứng ra dẫn đầu, ủy ban huyện theo sau thực hiện thì mọi việc sẽ danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Hơn nữa, những việc thực sự cần triển khai đến nơi đến chốn là chấn chỉnh an ninh trật tự, cắt giảm chi tiêu hành chính văn phòng, giảm gánh nặng cho nông dân. Còn mấy chuyện như tinh giản biên chế, chuyển đổi đơn vị trực thuộc chỉ là những chiêu trò lớn, chủ yếu để phân tán, chuyển hướng mâu thuẫn. Anh làm việc trong chính quyền bao nhiêu năm, những trò thái cực quyền không phải anh không biết chơi, mà là anh không thèm chơi. Muốn thực sự đạt được mục đích, vẫn phải dùng chút tiểu xảo. Hừ hừ, tinh giản bộ máy, từ trên xuống dưới đã hô hào bao nhiêu năm, bộ máy càng tinh giản lại càng phình to, anh thì có bản lĩnh gì mà nhổ tận gốc khối u ác tính này chứ? Thấy Khúc Thường Lâm vẻ mặt như sắp ra trận quyết tử, Dương Lục Thuận không khỏi buồn cười, bèn dùng giọng đùa cợt mà bật cười thành tiếng, he he, bí thư Khúc, nếu thực sự mấy liều thuốc mạnh này phát huy tác dụng, làm cho bộ mặt huyện khai đổi mới, biết đâu bí thư Vương trên thành nghĩ lại không nỡ để ngài về hưu ấy chứ. Đến lúc đó chúng ta lại lên tỉnh chạy chọc một phen, có lẽ ngài còn có thể cống hiến thêm vài năm cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa nữa đấy. Tuy Dương Lục Thuận nói giọng đùa, nhưng vẫn khiến Khúc Thường Lâm tim đập thình thịch. Biết đâu thật sự có thể nhờ Dương Lục Thuận giúp mà kéo dài sinh mệnh chính trị thêm vài năm. Ông ta cũng chẳng còn bận tâm đến sĩ diện hay không, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, đây là cậu nói đấy nhé. Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là phấn đấu cả đời cho sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ cán bộ lãnh đạo không còn chế độ tại vị suốt đời, nguyện vọng tốt đẹp của tôi coi như tan vỡ rồi, nhưng có thể phấn đấu thêm một ngày là một ngày, thêm một năm là một năm. Dương Lục Thuận tự nhủ nếu mình tạo được thành tích ở huyện khai, rồi hết lòng tiến cử Khúc Thường Lâm với Bí Thư Vương, có lẽ ông ta sẽ tiến thêm được một bước. Dù không được như ý, cũng sẽ không bạc đãi người đồng đội đã đồng tâm hiệp lực. Anh bèn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Bí Thư Khúc, tôi nhất định sẽ nhớ những gì mình đã nói. Khúc Thường Lâm cười ha hả, chuyển chủ đề. Lục Thuận, cái cậu từ Đại Lăng ấy, cậu đã tìm cậu ta nói chuyện chưa? Ngày mai họp thường vụ là phải thảo luận việc đề bạt cậu ta làm trợ lý huyện trưởng rồi đấy. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng nói, Bí Thư Khúc, chưa có chỉ thị chắc chắn của ngài, sao tôi dám tự ý hành động chứ? Tôi vẫn chưa tìm đồng chí từ Đại Lăng nói chuyện, cũng không biết cậu ấy có bằng lòng nhận việc không nữa. Khúc Thường Lâm nói, cậu ta không muốn thì khối người muốn. Dương Lục Thuận nói, vậy tối nay ăn cơm xong tôi sẽ về huyện ngay trong đêm, để không làm lỡ cuộc họp thường vụ. Cục trưởng Mễ thích hát karaoke, hay là phiền bí thư Khúc Hạ Cố đi cùng ông ấy được không ạ? Khúc Thường Lâm nói, vì để khoản phân bổ ngân sách quý 2 được thông suốt, tôi Hạ Cố một lần cũng không sao. Nhưng mà chi phí tiếp khách bữa này là chính phủ các cậu chi đấy nhé. Dương Lục Thuận cười ha hả, bí thư Khúc, kinh phí có cắt giảm cũng không thể cắt giảm chi phí tiếp khách cần thiết được, đúng không ạ? Những khoản lãng phí phô trương vô ích thì vẫn phải cấm. Khúc Thường Lâm chợt nảy ra một ý, Lục Thuận, nhà máy giấy thật sự có ông chủ tư nhân muốn mua à? Dương Lục Thuận nói, vẫn đang trong quá trình liên hệ. Yêu cầu của tôi hơi khắt khe, hy vọng họ tiếp quản toàn bộ nhà máy giấy mà không rũ bỏ gánh nặng. Huyện chúng ta ít nhiều cũng phải có chính sách ưu đãi tương ứng, dù sao các ông chủ tư nhân cũng chủ yếu vì lợi nhuận, xem có thể giảm miễn chút thuế phí được không? Khúc Thường Lâm xoa cằm nói, hai, nhà máy giấy thực ra vẫn có lãi, chỉ là gánh nặng quá lớn, thiết bị thì cũ kỹ nghiêm trọng. Nói về giao thông thủy bộ thì rất phát triển. Bãi lau sậy có thể trực tiếp cho thuyền chở đến tận cạnh nhà máy giấy. Hay là cho thầu đi. Bán đi, Dương Lục Thuận nói, Bí Thư Khúc, bán nhà máy giấy có thể nói là chính phủ đang rũ bỏ gánh nặng. Nhà máy giấy không có vốn tích lũy mà ngược lại còn nợ ngân hàng không ít, đã đến mức tài sản không đủ trả nợ rồi. Nhà máy giấy thua lỗ vì sao? Tôi đã xem báo cáo tài chính mấy năm nay, quy mô sản xuất không tăng mà ngược lại phải nộp một khoản thuế phí lớn để hỗ trợ tài chính cho huyện, không có tiền nộp thuế thì vay ngân hàng để nộp. Lại còn phải gánh lương cho cán bộ công nhân viên tại chức và đã nghỉ hưu, làm sao mà kéo dài được. Sớm muộn gì cũng phá sản. Thay vì để phá sản, chi bằng tìm một người mua tốt, tăng thêm thiết bị mới, mở rộng quy mô sản xuất, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Khúc Thường Lâm nhướng mày, ồ, mở rộng quy mô sản xuất, vậy là còn phải mua đất nữa à? Dương Lục Thuận xòe tay nói, tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, vẫn phải đợi ông chủ đó đến huyện khai bàn bạc chi tiết rồi mới báo cáo ngài được. Nói về việc hỗ trợ doanh nghiệp xã, tôi còn để mắt đến xưởng sản xuất mì của thôn Hỏa Tiễn, thị trấn Thành Quang, cũng đã có quy mô nho nhỏ rồi. Hay là tăng cường đầu tư, chính phủ chúng ta giúp doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm, hợp tác cùng có lợi. Khúc Thường Lâm châm thuốc nói, đều là công việc trong phạm vi của cậu, cậu chịu khó lo liệu đi. Tôi đi vệ sinh một lát, uống nhiều trà quá. Tối hôm đó, họ mời cục trưởng Mễ của Cục Tài chính thành phố ăn tối. Có lẽ để dành sức cho hoạt động giải trí buổi tối, lão Mễ không uống nhiều. Hơn nữa, Khúc Thường Lâm vừa dỗ vừa khuyên cũng chỉ khiến lão mễ uống chưa đầy ba lạng rượu trắng, làm ông cảm thấy người bây giờ uống rượu không còn thẳng thắn như xưa. May mà không khí vẫn luôn vui vẻ, và dĩ nhiên việc mà Huyện Khai nhờ vả thì lão mễ cũng đồng ý rất sảng khoái, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đã định. Sau bữa cơm, Khúc Thường Lâm, Dương Lục Thuận và những người khác cùng lão mễ đến phòng karaoke trong khách sạn Hilton để hát. Dương Lục Thuận chỉ ngồi một lát rồi cáo từ về Huyện Khai. 5 giờ chiều, Từ Đại Lăng nhận được điện thoại của thư ký Ngô Hoa của Dương huyện trưởng, nói rằng tối nay Dương huyện trưởng muốn gặp riêng anh để nói chuyện. Tin này khiến anh rất kinh ngạc, rõ ràng lời của Mã Hoành Quân và những người khác không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhớ lại mấy lần gặp gỡ và trò chuyện ngắn ngủi với huyện trưởng Dương Lục Thuận, anh cũng không cảm thấy Dương huyện trưởng có cảm tình gì đặc biệt với mình. Lẽ nào thật sự là do Vư huyện trưởng và Dương huyện trưởng có giao dịch ngầm, anh ở Nam Bình đề bạt người của tôi, thì tôi ở Huyện Khai sẽ đề bạt người của anh. Nghĩ kỹ lại thì không giống. Nếu Vư huyện trưởng thật sự sắp xếp như vậy, e là ông ta đã sớm gọi điện báo cho mình với giọng điệu rất quan tâm rồi, sao lại phải đợi đến lúc Dương huyện trưởng hẹn nói chuyện mà vẫn không có động tĩnh gì. Từ Đại Lăng nghĩ mãi không ra. Anh không ngây thơ đến mức cho rằng mình làm việc chăm chỉ thì sẽ được cấp trên đề bạt trọng dụng. Hơn nữa, Dương huyện trưởng đến Huyện Khai chưa lâu, dù có muốn đề bạt thì cũng sẽ đề bạt những người thân cận, nịnh bợ ông ta, cớ sao lại vô duyên vô cớ trước thì ra sức giữ lại chức xã trưởng cho mình. Mình còn chưa kịp đi cảm ơn Dương huyện trưởng, giờ lại bỗng dưng trở thành trợ lý huyện trưởng. Nghĩ thôi đã thấy hoang đường và nực cười. Dù không tin vào vận may quan trường đột ngột này, anh vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ điện thoại, ngay cả vợ anh muốn xem bộ phim Thủy Vân Giang do công tử bột Đài Loan Mã Cảnh Đào đóng chính cũng không cho. Anh ghét nhất là đàn ông vì tình vì yêu mà khóc lóc gào thét, cứ như phát điên, thế mà đàn bà khắp phố lại mê mẩn Mã Cảnh Đào. Từ 7 giờ tối, anh ngồi canh chiếc điện thoại trong phòng khách, cái điện thoại bình thường reo không ngớt dường như cũng câm bặt. Không có ai gọi cho vợ anh buôn chuyện, cũng không có ai gọi hỏi bài vợ con gái, càng không có ai rủ anh ra ngoài ăn chơi. Có lúc anh còn tưởng điện thoại nhà mình bị hỏng, mấy lần nhấc ống nghe lên áp vào tai kiểm tra, còn gọi một cuộc đến văn phòng Mỹ Ban xã để kiểm tra đột xuất. Tâm trạng lo lắng, hoang mang này đã nhiều năm rồi anh không có. Nhưng dù anh có cố gắng kìm nén thế nào, trái tim mà anh tưởng đã tôi luyện qua bao thử thách vẫn không chịu nghe lời mà đập thình thịch. Thế là anh tự đặt câu hỏi cho mình, nếu Dương huyện trưởng thật sự để anh làm trợ lý huyện trưởng, thì nên trả lời thế nào? Đồng ý ngay lập tức, hay do dự một lát rồi đồng ý, hay là khiêm tốn vài câu rồi mới đồng ý, nên đồng ý với vẻ mặt đầy cảm kích hay là kìm nén cảm xúc? Khi điện thoại reo lên, anh để ý lúc đó là 9 giờ 15 phút 33 giây, nếu đồng hồ treo tường nhà anh chạy chính xác. Từ Đại Lăng ngồi xe ôm ba bánh đến khách sạn Ánh Sơn. Xe máy vì ồn ào nên không được phép vào trong, anh trả tiền rồi đi vội vào khách sạn. Đoạn đường ngắn chưa đầy 300 mét mà anh đã thở hổn hển. Nhìn thấy cánh cổng tròn mà chỉ có lãnh đạo huyện ủy mới được tự do ra vào, anh bỗng khựng lại, dừng bước thở dốc mấy hơi. Thấp thoáng thấy có người đi lại ngoài cổng, bóng dáng giống thư ký Ngô, anh rảo bước lại gần, chào cứ như đang bắt liên lạc, có phải là trưởng phòng Ngô không ạ, là xã trưởng Từ phải không, mời anh đi theo tôi, Dương huyện trưởng đã đợi anh lâu rồi. Từ Đại Lăng cảm thấy giọng của Ngô Hoa rất nhiệt tình, dưới ánh đèn cũng là một khuôn mặt tươi cười không kém phần nồng hậu, anh bất giác can đảm hơn hẳn. Cách cửa kính tòa nhà số một vài mét, anh kéo Ngô Hoa lại hỏi, trưởng phòng Ngô, Dương huyện trưởng muộn thế này còn tìm tôi có việc gì vậy? Có thể tiết lộ một chút không? Ngô Hoa rất hào phóng nhận lấy hai bao thuốc lá Kim Xuân Giang mà Từ Đại Lăng đưa, mỉm cười nói nhỏ, chắc chắn là chuyện tốt rồi, xã trưởng Từ, chúc mừng, chẳng mấy nữa là thành trợ lý huyện trưởng rồi, mà còn là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Dương huyện trưởng nữa. Thôi, vào đi. Từ Đại Lăng như người mộng du đi theo Ngô Hoa vào tòa nhà chuyên dụng số 1, rồi vào phòng tiếp khách bên trái hành lang. Đột ngột bước vào phòng tiếp khách sáng chói, Từ Đại Lăng bất giác nheo mắt lại, nhìn thấy Dương Lục Thuận đang ngồi đối diện, vẻ mặt vô cảm xem tài liệu. Dương huyện trưởng lập tức ngẩng đầu lên, Từ Đại Lăng nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh. Dương Lục Thuận liền đặt tài liệu trong tay xuống, mỉm cười đứng dậy tiến lên hai bước, đưa tay ra nói, đồng chí Từ Đại Lăng, chào cậu. Từ Đại Lăng định thần lại một chút, vội vàng dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, vừa lắc vừa nói, chào Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận hơi siết tay rồi buông ra, mời ngồi. Đồng chí Đại Lăng. Thư ký Ngô, rót nước cho xã trưởng Từ. Ngô Hoa rót nước sôi xong, lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh thoáng chút thất ý, dừng bước một lát, rồi từ từ đứng dưới cửa sổ hành lang đối diện phòng tiếp khách, rút thuốc ra châm lửa, rít một hơi dài, rồi cứ thế nhìn làn khói xanh lượn lờ trên đầu điếu thuốc. Từ Đại Lăng dõi mắt nhìn Ngô bí thư ra ngoài, tiếng ổ khóa vang lên một tiếng cạch, nghe sao mà rõ mồn một. Thấy Dương huyện trưởng vẫn chưa lên tiếng, anh chủ động hỏi, Dương huyện trưởng, ngài gọi tôi đến có việc gì không ạ? Cảm thấy câu hỏi có phần đường đột, anh bất an cựa quậy, định nói vài lời cảm ơn thì không ngờ Dương huyện trưởng lại cất lời với vẻ mặt nặng trĩu, đồng chí Đại Lăng, Tôi muốn mời đồng chí đảm nhiệm chức vụ trợ lý huyện trưởng, một trợ lý huyện trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm trước tôi. Đừng vội bày tỏ thái độ, hãy xem qua những tài liệu này trước đã. Từ Đại Lăng đột nhiên nghe tin mình thật sự sắp được đề bạt làm trợ lý huyện trưởng, dù có bình tĩnh đến đâu, đầu óc anh cũng ong lên một tiếng, tim đập thình thịch đến mức có thể nghe thấy cả âm thanh. Anh nhận lấy tập tài liệu từ tay Dương huyện trưởng một cách máy móc, nhưng cảm thấy chẳng thể nào đọc vào đầu được chữ nào. Sau mấy lần cố gắng hít thở sâu, anh mới dần tập trung lại, cẩn thận xem xét tài liệu. Không ngờ càng xem càng kinh hãi, nhất thời quên bảng bên cạnh còn có Dương huyện trưởng đang chờ, cứ thế tự mình rút thuốc ra hút, quên cả việc mời cấp trên. Dương Lục Thuận không lên tiếng làm phiền, cũng không để ý đến vẻ mặt của Từ Đại Lăng, chỉ nhấp từng ngụm trà nhỏ. Nếu Từ Đại Lăng thực sự ngại khó, thì phải dùng lời lẽ thế nào để thuyết phục anh ta đồng ý đây? Hì hì, chức trợ lý huyện trưởng này đâu có dễ làm như vậy. Để Từ Đại Lăng làm trợ lý huyện trưởng, một là vì thấy người này làm việc cần cù, nỗ lực, là một con trâu già cặm cụi, hai là cũng để cho người của Vư phấn đấu thấy rõ một điều, rằng ông, Dương Lục Thuận, không chơi trò vua nào thần nấy. Có lẽ sau này còn phải dựa vào Từ Đại Lăng để tranh thủ sự ủng hộ của một bộ phận cán bộ. Từ Đại Lăng từ kinh ngạc ban đầu dần bình tĩnh trở lại. Anh liếc nhìn Dương huyện trưởng đang điềm nhiên uống trà bên cạnh, có chút không phân biệt được rốt cuộc Dương huyện trưởng là người như thế nào. Trước đây, thấy Dương huyện trưởng nhận quà của các xã, thị trấn mà đến một lời khách sáo cũng chẳng có, anh cứ ngỡ Dương Lục Thuận cũng chẳng khác gì những vị lãnh đạo khác. Bây giờ nhìn vào tập tài liệu trong tay, rõ ràng đây là một vị lãnh đạo tốt, muốn làm chút việc thực tế. Nhưng rốt cuộc, phương diện nào mới là bộ mặt thật của Dương Lục Thuận? Lẽ nào Dương Lục Thuận đề bạt mình làm trợ lý là để biến mình thành ngọn giáo tiên phong, đợi sau khi đốt xong ba ngọn lửa của quan mới nhậm chức thì cũng là lúc mình phải xuống đài, còn Dương Lục Thuận thì lộ ra bộ mặt thật? Hay là Dương Lục Thuận thật tâm muốn làm chút việc thực tế ở huyện khai và cần sự giúp đỡ của mình? Ánh mắt Từ Đại Lăng không ngừng lướt qua lại trên tập tài liệu của Dương Lục Thuận, tâm tư anh rối bời, nỗi lo được lo mất khiến anh không thể quyết định được. Nhưng cũng không thể suy nghĩ quá lâu, chẳng lẽ cứ phải đợi đến khi Dương huyện trưởng mất hết kiên nhẫn? Lại hít sâu thêm mấy lần, anh cảm thấy không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Dương Lục Thuận, một người chức vụ cao hơn mình nhưng tuổi đời lại trẻ hơn. Thấy mình vậy mà lại quên mời thuốc lãnh đạo, anh tự giễu cười khẩy, đặt tập tài liệu lên bàn trà. Anh không hề có ý nịnh nọt mà đứng dậy mời thuốc, thay vào đó, anh mở hộp thuốc, chìa cả hộp ra, vươn thẳng cánh tay. Đây là cách mời thuốc giữa những người không quá thân quen, chứ nếu đã thân rồi thì người ta đã vê một điếu rồi ném qua. Dương huyện trưởng, lúc nãy tôi mãi xem tài liệu quá nên quên mất việc mời thuốc ngài. Dương Lục Thuận mỉm cười lấy một điếu, sờ soạn trong túi rồi nói, tôi không có bật lửa. Ông bèn đứng dậy đi tới ngồi cạnh Từ Đại Lăng, vừa hay châm thuốc bằng lửa được đưa tới, tiếp một hơi rồi nói, vị của thuốc Kim Xuân Giang quả là ngon hơn một chút. Từ Đại Lăng nói, bình thường tôi hút loại sa ngọc hảo hạng, hôm nay gặp lãnh đạo nên mới sắm một hộp thuốc tốt. Đây cũng là thông lệ ở các xã rồi, chỉ có các bí thư, chủ tịch và ủy viên thường vụ mới được hút sa ngọc hảo hạng thường xuyên, còn thuốc Kim Xuân Giang mà văn phòng cấp phát đều là để tiếp đãi lãnh đạo huyện. Dương Lục Thuận không tiếp lời, chỉ khẽ chỉ vào tập tài liệu trên bàn trà, nếu đồng chí đồng ý đảm nhiệm chức trợ lý huyện trưởng, nhiệm vụ chính sẽ là phụ trách giám sát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Đây không phải là một công việc nhẹ nhàng, mà là một công việc thiệt thân, chẳng được lòng ai, lại còn dễ đắc tội với người khác. Từ Đại Lăng hạ quyết tâm, chậm rãi nói, Dương huyện trưởng, năm đó khi tôi đến xã Lan Câu Tử để trông coi việc đóng cửa rừng trồng cây, công việc tôi làm chính là việc thiệt thân, chẳng được lòng ai, lại còn dễ đắc tội với người khác. 3 năm sau, cả ngọn núi xanh tươi, những người nông dân nhận khoáng trồng cây sắp có thu hoạch, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Lần trước có thể được Dương huyện trưởng hết lòng bảo vệ, lại còn được điều về một vị trí gần huyện lỵ, ít nhiều cũng là do Dương huyện trưởng nhìn vào 3 năm tôi tận tụy ở Lan Câu Tử phải không ạ? Thấy Dương Lục Thuận chỉ nhìn mình, anh lại nói tiếp, Dương huyện trưởng, mấy biện pháp, kế hoạch này đều được xây dựng rất tốt, rất hoàn thiện, nhưng để thực sự thực thi thì độ khó rất lớn. Nếu chỉ làm cho có lệ, thì cũng đâu cần phải đặc biệt đề bạt một trợ lý huyện trưởng để phụ trách việc này. Dương Lục Thuận nhìn thấy một tia khinh thường trong mắt Từ Đại Lăng, lập tức hiểu ra tại sao anh ta lại khinh thường như vậy, bèn nói ngay, ồ, không ngờ Từ xã trưởng lại ngại khó. Đương nhiên tôi hiểu tâm trạng của đồng chí. Nhưng nếu tôi trịnh trọng nói cho đồng chí biết, những biện pháp này đã được lãnh đạo chủ chốt của thành ủy công nhận, bí thư huyện ủy Khúc cũng sẽ toàn lực ủng hộ, đồng chí còn cho rằng đây là làm cho có lệ, cho rằng tôi đang đốt ba ngọn lửa của quan mới nhậm chức sao? Từ Đại Lăng không hề bất an vì bị Dương Lục Thuận nhìn thấu tâm tư, ngược lại còn có cảm giác khoan khoái như vừa chọc thủng một lớp giấy cửa sổ. Anh cười ha hả nói, Dương huyện trưởng, tôi, Từ Đại Lăng, tốt nghiệp trung cấp, đi làm đã 24 năm, luôn tận tụy với công việc. Với bất kỳ công việc nào do tổ chức phân công, tôi chưa bao giờ ngại khó, cũng luôn vô điều kiện chấp hành sự sắp xếp của tổ chức. Nếu tổ chức bổ nhiệm tôi vào chức vụ trợ lý huyện trưởng, tôi sẽ chấp hành quyết định của tổ chức. Còn nếu Dương huyện trưởng trưng cầu ý kiến cá nhân của tôi, thì tôi không muốn. Dương Lục Thuận lần đầu tiên gặp một người thú vị như vậy. Người ta thì chìa tay ra xin tổ chức cho chức quan, còn anh ta lại đi ngược lại. Ông cũng cười ha hả nói, đồng chí Đại Lăng, nếu đã như vậy, thì tôi không trưng cầu ý kiến cá nhân của đồng chí nữa. Đến lúc đó sẽ gửi giấy mời nhận chức và quyết định bổ nhiệm của tổ chức cho đồng chí. Đồng chí phải thực hiện đúng lời mình nói đấy nhé, phải tận tụy với công việc, không được ngại khó đâu đấy. Từ Đại Lăng ngạc nhiên, nhìn Dương huyện trưởng mà có chút ngượng ngùng. Lời nói vừa rồi của anh, nếu là một vị lãnh đạo khác, dù có độ lượng đến đâu, ít nhất cũng sẽ không dùng anh nữa. Không ngờ Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ mà không chỉ có tấm lòng rộng lớn, mà cách hành xử cũng quang minh chính đại, hoàn toàn không dùng những chiêu trò vòng vo để lôi kéo lòng người hay vừa đấm vừa xoa. So sánh ra, cái gọi là thuộc trị dưới của Vư phấn đấu trước đây quả là thấp kém biết bao. Anh bất giác cúi mắt xuống nói, vâng, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dương Lục Thuận dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, cười nói, tôi cũng không ngại nói thẳng, huyện trưởng Vư trước đây đã hết lời tiến cử đồng chí và vài đồng chí khác với tôi, chắc hẳn đều là những cán bộ do huyện trưởng Vư đề bạt trước kia. Chủ nghĩa bè phái trước đây có, bây giờ có, và tương lai chắc chắn cũng sẽ tồn tại. Thực ra tôi không quan tâm ai là người của ai, tiền đề là phải có năng lực và tinh thần trách nhiệm. Tôi bảo vệ, thậm chí đề bạt đồng chí, cũng là dựa trên tiền đề này. Đương nhiên có lẽ đồng chí chưa hiểu tôi và đồng chí có nhiều điểm tương đồng, làm việc cũng coi như tận tụy, trong lòng lúc nào cũng có nhân dân, cũng thích làm việc thực tế chứ không thích phô trương, màu mè. Hy vọng trong công việc sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường hiểu biết, để sớm mở ra cục diện mới. Ông cảm thấy giao tình còn nông mà lời lẽ đã sâu, sợ sẽ tạo gánh nặng tư tưởng cho Từ Đại Lăng nên muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Từ Đại Lăng cũng nghe ra ý trong lời của Dương huyện trưởng, bèn đứng dậy cáo từ. Dương Lục Thuận nói, tập tài liệu này đồng chí cứ cầm về xem cho quen. Lại nói về Dương Tiểu Tiêu và Hầu Dũng cùng nhau đến Xuân Giang, việc đầu tiên là thuê hai phòng ở khách sạn Hoa Thịnh. Hầu Dũng cũng được coi là người có chút kiến thức, nhưng vẫn bị sự xa hoa của khách sạn năm sao làm cho lóa mắt, không ngừng tấm tắc khen, mẹ kiếp, được ở khách sạn thế này mỗi ngày thì làm vua cũng không đổi. Dương Tiểu Tiêu nói, Hầu Tử, với cái đồng lương quèn của cậu thì cũng chỉ ở được 3 năm ngày thôi. Đừng có rảnh rỗi, đi tắm rửa thay quần áo đi, cái chức cảnh tư cấp 3 quèn của cậu cũng chỉ dọa được dân đen ở huyện thôi. Hầu Dũng nói, Tiêu ca, anh tắm trước đi. Không phải nói là phải mời khách ăn cơm sao, tiêu chuẩn thế nào anh cứ nói, để em đi sắp xếp. Dương Tiểu Tiêu nhìn đồng hồ, buổi trưa e là không hẹn được ai rồi, tối hãy ăn. Hai anh em mình cứ ăn tạm gì đó. Chiều nay dưỡng sức cho tốt, tối toàn là việc tốn sức thôi. Hầu Dũng có chút không theo kịp, nghi hoặc hỏi, Tiêu ca, việc tốn sức gì vậy? Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, hát hò, nhảy nhót, chơi gái, việc nào mà không tốn sức. Để giải quyết dứt điểm chuyện điều động của cậu một lần, tôi chuẩn bị làm cho thằng Hứa Siêu Mỹ kia mệt chết luôn. Hầu Dũng cảm kích nói, Tiêu ca, vậy thì thật phiền anh quá. Dù sao hết bao nhiêu tiền cứ tính cho em, dù bây giờ không đủ, sau này em nhất định sẽ bù đủ. Dương Tiểu Tiêu thân mật khoác vai Hầu Dũng nói, Hầu Tử, cậu nói gì thế, đây là ý của canh đa nhà tôi, huống hồ cậu lại là anh em của tôi, nói đến tiền là tầm thường. Cậu em đến Xuân Giang phải làm cho tốt đấy nhé. Thằng Hứa Siêu Mỹ kia có chống lưng cứng, biết đâu ngày nào đó lại đề bạt cậu làm trưởng đồn công an, trưởng phòng của phân cục, dù sao cũng rút ngắn khoảng cách với canh đa của tôi mà. Hai người ăn trưa đơn giản ở ngoài khách sạn. Hầu Dũng cảm thấy Dương Tiểu Tiêu không phải là người tiêu tiền bừa bãi, xem ra tiền đều được chi vào những việc đáng giá. Mỗi người về phòng nghỉ ngơi, nhưng Hầu Dũng làm sao cũng không ngủ được, cứ đi đi lại lại trong căn phòng giá 188 tệ, nghĩ đến việc mình sắp được lên thành phố tỉnh làm việc, cái cảm giác phấn khích ấy không lời nào diễn tả được. Anh định gọi điện về cho Minh Minh ở nhà, nhưng lại thấy không nên lãng phí tiền của Tiêu ca, nhìn bảng giá của khách sạn, gọi đường dài đắt cắt cổ. Mãi mới chờ được đến lúc Tiêu ca dậy, anh chỉ chờ xem Tiêu ca sắp xếp thế nào. Dương Tiểu Tiêu mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt nền đỏ hoa đen, trông rất lịch lãm, đương nhiên cũng là nhờ có điều hòa của khách sạn, chứ nhiệt độ bên ngoài mới có hơn 10 độ. Anh lấy sổ điện thoại ra, bấm số di động của Hứa Siêu Mỹ, Hứa cục phải không ạ, em là Dương Bưu đây, lãnh đạo đang bận gì thế ạ, em đang ở Xuân Giang. Vẫn ở khách sạn Hoa Thịnh thôi à, có dẫn theo người bạn cũ của anh là Hầu Dũng của Cục Công an Nam Bình ấy, anh có rảnh không ạ, được được, em ở phòng 806 tầng 8 khách sạn Hoa Thịnh, em đợi anh, vân vân. Cúp điện thoại, anh mỉm cười với Hầu Dũng nói, nửa tiếng nữa Hứa Siêu Mỹ sẽ đến. Hầu Dũng khâm phục nói, Tiêu ca, mặt mũi của anh lớn thật đấy, Hứa Siêu Mỹ kia dù sao cũng là phó cục trưởng phân cục Tây Thành, anh gọi một cuộc là đến ngay. Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng, mặt mũi tôi có gì to tát, chẳng qua là nhờ tiền thôi. Lần trước tôi đưa người ta đi Thượng Hải, mua cho bồ của hắn một chiếc nhẫn kim cương, làm cho cô ta vui vẻ thì mới kết giao được với tôi, chứ không thì hắn quen tôi làm gì. Đương nhiên, hắn cũng phải nể mặt vợ của tôi một chút. Hầu Dũng thở dài nói đến Hứa Siêu Mỹ, tôi quen hắn mấy năm rồi, lần đầu gặp mặt tôi đã thua hắn mấy nghìn, thỉnh thoảng đến Xuân Giang công tác, tìm được hắn ở văn phòng đã là may mắn, gặp rồi vẫn là tôi phải móc tiền túi ra mời cơm. Dương Tiểu Tiêu nói, Hứa Siêu Mỹ vẫn còn nhớ cậu đấy, vừa rồi tôi nhắc đến cậu, hắn tỏ ra quen lắm. Người đó không có đầu óc gì đâu, cậu cứ tân bốc nhiều vào là được. Không lâu sau, Hứa Siêu Mỹ đã đến. Dưới chiếc mũ lưỡi trai là một chiếc áo khoác da kiểu không quân, bên trong mặc đồng phục, trông cũng khá oai phong. Vừa vào phòng, hắn đã cởi áo khoác ra, để lộ ba ngôi sao vàng tam giác trên vai, cảnh tư cấp 1, nhiều hơn hầu tử 2 ngôi sao. Hắn cười ha hả bắt tay Dương Tiểu Tiêu và Hầu Dũng, nhận lấy điếu kim xuân giang do Hầu Dũng mời, ngồi phịch xuống một cách tự nhiên rồi nói, Dương lão bản, tôi đủ bạn bè chứ, cậu gọi một cuộc, tôi bỏ hết cả việc trời sập cũng chạy đến đây. Hầu tử vẫn như cũ nhỉ, mẹ kiếp, mặc bộ vest vào trông giống hệt chân theo hầu của Dương lão bản đấy, ha ha. Hầu Dũng cười hì hì, Hứa cục, Tiêu ca mà nhận em làm chân theo hầu thì tốt quá rồi. Hứa Siêu Mỹ nhận lấy tách trà Hầu Dũng pha, tiện tay đặt xuống nói, đúng thế thật, Dương lão bản nhà người ta lưng đeo bạc vạn, làm chân theo hầu còn oách hơn làm công an nhiều, ít nhất ra vào cũng là khách sạn 5 sao. Dương lão bản, hay là tôi cũng đi làm thuê cho cậu nhé. Dương Tiểu Tiêu xua tay nói, Siêu Mỹ lão đệ, cậu nói thế là không coi tôi là bạn rồi. Bạn bè là để kết giao, nếu tôi làm ăn ở Xuân Giang, thành tâm mời Hứa cục cử cấp dưới đến bảo vệ cho mấy ông chủ tư nhân chúng tôi thì còn nghe được. Siêu Mỹ lão đệ, trà ở đây dở quá, hay là ra quầy ba của khách sạn ngồi một lát. Hứa Siêu Mỹ xua tay, đến cái chốn quỷ quái ấy làm gì, toàn là đồ lừa người. Anh em mình ngồi đây nói chuyện còn hơn. Mà cậu đến Xuân Giang có việc gì thế? Có việc gì cứ nói thẳng, việc gì làm được thì anh em không hai lời. Dương Tiểu Tiêu cười với Hầu Dũng. Hầu tử thấy chưa, Hứa cục nghĩa khí thế đấy, lúc đầu cậu còn lo Hứa cục không giúp, đúng là lo bò trắng răng. Hứa Siêu Mỹ lập tức tỏ vẻ cậu không coi tôi là anh em, hầu tử, thế là cậu không đúng rồi nhé, chúng ta quen nhau mấy năm rồi, ở Xuân Giang có việc mà tôi không giúp, thì sao xứng với Dương huyện trưởng. Bí thư huyện ủy các cậu là Cố Hiến Chương còn có việc phải tìm tôi uống rượu chơi bời kia mà. Hầu Dũng cười gượng nói, Hứa cục, em làm sao so được với Cố thư ký. Cố Tiểu Chương chẳng phải cũng nhờ anh giúp đỡ mới vào được thành phố tỉnh làm việc sao? Hứa Siêu Mỹ hừ một tiếng, Cố Tiểu Chương con người đó chẳng ra gì, mượn tay bố nó là mấy vụ buôn bán nhỏ kiếm được vài đồng bạc lẻ đã không biết trời cao đất dày, thanh niên mà không có tầm nhìn, cứ tưởng Xuân Giang là huyện Nam Bình chắc. Dương Tiểu Tiêu không muốn nghe chuyện thị phi của người khác, cười nói, Hứa cục, Hầu Dũng muốn vào Xuân Giang làm việc. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền anh, định tìm Thang Trạch Bưu, tổng đội trưởng của sở công an tỉnh ra mặt, nhưng hầu tử lại nói không muốn vào cơ quan sở. Nó là phận tiểu bối vào cơ quan đúng là chẳng làm nên trò trống gì. Thế là tôi nghĩ ngay đến anh, không ngờ hai người lại là bạn cũ, việc này anh phải giúp đấy nhé. Hứa Siêu Mỹ muốn đưa Hầu Dũng vào Xuân Giang vốn không phải là việc khó, vấn đề là có đáng hay không. Hắn nhíu mày nói, Hầu tử, không phải anh không giúp, nhưng vào thành phố tỉnh khó khăn thế nào chúng ta đều biết. Tôi dùng danh nghĩa của phân cục Tây Thành để điều một cảnh sát từ huyện lên, cũng phải danh chính ngôn thuận chứ, phải không? Nếu cậu, Hầu Dũng, là người có công phá án lớn hoặc có thành tích tiêu biểu về mặt kỹ thuật để được coi là nhân tài thu hút, thì còn được. Bây giờ trong cục đến cả sinh viên trường cảnh sát còn không muốn nhận, biên chế đã vượt quá nhiều rồi. Hầu Dũng đương nhiên biết vào thành phố tỉnh rất khó, mặt cũng lộ vẻ hoang mang. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì nói, Hứa cục, em cũng không biết ăn nói, em chỉ hỏi, làm thế nào để Hầu Dũng vào được Xuân Giang, tốt nhất là vào phân cục Tây Thành của anh. Hứa Siêu Mỹ nói thật, vấn đề biên chế thì cũng dễ giải quyết, thêm một mình Hầu Dũng cũng không nhiều, phải không? Vấn đề mấu chốt nhất là kinh phí của cục đang eo hẹp. Hầu Dũng muốn vào phân cục Tây Thành, thì các khoản phí như phí tăng dung hộ tịch phân cục Tây Thành phải gánh, một người là 4 vạn đấy, vợ con cậu ít nhất cũng 3 người. Dương Tiểu Tiêu nói, Hứa cục, mọi chi phí hầu tử sẽ tự lo liệu, việc thành công nhất định sẽ có hậu tạ, anh thấy thế nào? Hứa Siêu Mỹ đảo mắt một vòng, vốn nghĩ Hầu Dũng sẽ biếu mình 3, 5 vạn, mình giúp một tay cũng không thành vấn đề. Nếu chi phí cậu ta tự gánh, chẳng phải là dân tài lộc đến cho mình sao? Hắn cố ý do dự một lúc, rồi nói một cách rất nghĩa khí, Tiêu ca, Hầu tử, nếu hai người đã giải quyết được vấn đề lớn nhất, thì phần còn lại cứ để tôi lo. Về mặt hộ tịch tôi có người quen, nếu là một nhà ba người, tôi nể tình bạn cũ, nể mặt Tiêu ca, thu cậu 10 vạn để giải quyết, thế nào? Hầu Dũng còn đang do dự có nên chi 10 vạn không, Dương Tiểu Tiêu đã cười ha hả, Siêu Mỹ đúng là bạn tốt. Đưa được hầu tử vào phân cục Tây Thành đã là giúp một việc lớn rồi, sao có thể để anh phải chịu ơn người khác nữa. 12 vạn thì 12 vạn, không thể để anh tự bỏ tiền túi ra giúp bạn bè được. Hứa Siêu Mỹ biết Dương Bưu có tiền, nhưng cũng không ngờ lại hào phóng đến vậy, rõ ràng 10 vạn có thể xong việc lại cứ đưa 12 vạn. Hắn cũng cười nói, Tiêu ca sảng khoái, tôi cũng không lằng nhằng nữa. Ngày mai tôi sẽ bắt tay vào làm, nửa tháng là xong hết mọi thủ tục. Hầu Tử, cậu có chức vụ gì ở Cục Công an Nam Bình không? Hầu Dũng kích động đến mức môi rung lên, Hứa Cục, tôi. Tôi là cổ trưởng cổ trị an của Cục huyện, mới được đề bạt phó khoa năm ngoái. Dương Tiểu Tiêu nói, Hứa Cục, đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, cho cậu ấy làm trưởng đồn công an luôn đi. Hứa Siêu Mỹ cười hì hì, phó thì còn được, chứ trưởng thì phải do đảng ủy cục họp bàn tập thể. Vợ của Hầu Tử đến Xuân Giang thì vào đơn vị nào? Tôi thấy cứ cho vào nhà khách tỉnh ủy làm việc là được rồi, ở đó việc nặng việc bẩn đã có nhân viên phục vụ làm hết, người trong biên chế chính thức toàn là ngồi chơi xơi nước. Hắn vội vàng đề nghị như vậy là vì sợ lại phải lo cho vào ngành công an nữa thì phiền phức, chứ vào nhà khách tỉnh ủy thì Liễu Giang có thể giải quyết được biên chế cho một hai người. Hầu Dũng không ngờ Hứa Siêu Mỹ lại trượng nghĩa đến vậy, cảm kích đến mức vành mắt ương ước, Hứa Cục, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sau khi đến phân cục, nhất định sẽ nỗ lực làm việc, không làm mất mặt Hứa Cục. Dương Tiểu Tiêu cười nói, câu này mới nghe lọt tai này. Thời gian này tôi sẽ ở lại Xuân Giang làm liên lạc viên, Hầu Tử cứ về Nam Bình phối hợp. Hứa Cục cần tiền hay cần mời khách cứ gọi điện cho tôi, nhất định trong vòng nửa tháng sẽ lo cho xong xuôi việc của Hầu Tử. Hứa Siêu Mỹ cũng không úp mở, cứ chuẩn bị sẵn phí tăng dung hộ tịch là được rồi, còn các khoản mời khách ăn uống khác đều là tiền lẻ. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu lo liệu, Hầu Tử, cậu cứ yên tâm, đến phân cục Tây Thành tôi sẽ bao bọc cho cậu, có anh đây một miếng, thì sẽ không thiếu của cậu một miếng. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, Hầu Tử, tôi đã nói Siêu Mỹ lão đệ là bạn tốt mà, phải không? Thời gian còn sớm, tối nay ăn cơm ngay tại khách sạn. Hứa Cục, anh xem còn có bạn tốt nào rảnh rỗi không, gọi đến cùng ăn cơm uống rượu, rượu no cơm say thì lên vũ trường tầng 4 mở một phòng lớn. Tôi sắp xếp như vậy, Hứa Cục không có ý kiến gì chứ? Hứa Siêu Mỹ cười hì hì, tất cả nghe theo Tiêu ca hết. Những người khác thì thôi không gọi nữa, chỉ ba anh em mình thôi. Không ngờ Dương Lục Thuận đang muốn tìm Ngô Tư Khải để hé lộ trước tình hình thì Ngô Tư Khải lại có việc quan trọng hơn cần báo cáo với anh. Ngô Hoa vừa thông báo, ông liền lập tức có mặt tại văn phòng của Dương Lục Thuận, nói, thưa huyện trưởng Dương, có mấy việc tôi phải báo cáo với anh. He he, các phó huyện trưởng vẫn quen báo cáo với tôi trước, sau đó tôi sẽ tổng hợp lại để báo cáo riêng với anh. Dương Lục Thuận không muốn thay đổi đột ngột, cũng cười đáp, tôi thấy vậy cũng được. Công việc thường ngày nếu anh cân nhắc xử lý được thì không cần việc gì cũng phải báo cáo, hiệu suất hành chính vẫn phải được đề cao. Ngô Tư Khải lấy sổ tay ra, bắt đầu báo cáo theo thứ tự quan trọng. Dạ, huyện trưởng Dương, đợt tổng kiểm tra công tác kế hoạch hóa gia đình quý 1 đã khởi động. Cấp trên rất chú trọng việc này, đoàn kiểm tra liên ngành do thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố thành lập sắp sửa về huyện ta. Tôi đã nhận được thông báo của thành phố. Ngày mai sẽ lên thành phố họp, ngày kia sẽ cùng đoàn kiểm tra trở về. Tôi đã dặn Thái Phục Sinh liên hệ với huyện ủy rồi. Đợt kiểm tra này được Phó Thị trưởng Hùng đặc biệt quan tâm, nghe nói còn xếp hạng chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn. Huyện mình từ trước đến nay vẫn luôn là đơn vị dẫn đầu của thành phố về công tác này. Dương Lục Thuận hỏi, đã liên lạc với huyện ủy chưa? Ngô Tư Khải đáp, liên lạc rồi à, để thể hiện sự coi trọng của huyện ta đối với công tác kế hoạch hóa gia đình, tôi cũng xin huyện trưởng Dương sang bàn bạc với Bí thư Khúc. Xem hôm đoàn kiểm tra đến có nên tổ chức đón tiếp long trọng một chút không? Dương Lục Thuận gật đầu, cũng ghi lại những điểm chính vào sổ tay. Tuy nhiên, hồi còn làm phó huyện trưởng thường trực ở Nam Bình, anh cũng hiểu rõ, công tác kế hoạch hóa gia đình ở đâu cũng được coi trọng, thành tích nhìn chung cũng sàng sàng nhau, ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố ít nhiều cũng có chút cân bằng, đó là lý do tại sao việc xếp hạng lại được chia nhỏ đến từng huyện, quận, xã, phường, thị trấn. Ngô Tư Khải báo cáo tiếp mục thứ hai, thưa huyện trưởng Dương, đoàn công tác của lãnh đạo Ủy ban Nông nghiệp tỉnh đã đến thành phố khảo sát. Xã Chấn Giang của huyện ta trước nay vẫn là đơn vị xóa đói giảm nghèo đối ứng của Ủy ban Nông nghiệp tỉnh và thành phố. Đồng chí Quảng Mậu Tài, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp huyện, đã liên hệ với Ủy ban Nông nghiệp thành phố, vài ngày tới có lẽ họ sẽ ghé qua huyện ta. Sau khi sắp xếp được thời gian cụ thể, xin mời huyện trưởng Dương tham dự buổi tiếp đón, phó huyện trưởng Đàm Triều Dương sẽ tháp tùng toàn bộ quá trình. Thấy huyện trưởng Dương gật đầu, Ngô Tư Khải tiếp tục báo cáo, thưa huyện trưởng Dương, hôm qua Trương Lực có dẫn giám đốc nhà máy giấy Vạn Gia Chủy đến tìm tôi, nói rằng nhà máy không còn tiền trả lương, lại còn nợ không ít tiền điện nước. Tiền hàng vừa về đến tài khoản đã bị Cục Thuế Quốc gia phong tỏa mất. Bây giờ lòng người trong nhà máy rất bất ổn, hy vọng chính quyền ra mặt duy trì ổn định. Dương Lục Thuận nói, lương của công nhân phải được đảm bảo. Anh đi xoay sở khắp nơi, trong vòng nửa tháng phải giải quyết xong. Ngô Tư Khải ngập ngừng một lát rồi nói, thưa huyện trưởng Dương, hay là vẫn theo cách cũ, cho nhà máy giấy vay vốn ạ? Dương Lục Thuận đáp, bất kể anh dùng cách nào, giải quyết vấn đề, ổn định lòng người là chính. Ngô Tư Khải thầm lắc đầu, cứ hễ thấy nhà máy giấy là các ngân hàng đều sợ, lại phải lựa lời ngon ngọt đi năn nỉ người ta cả buổi. Ông báo cáo tiếp, thưa huyện trưởng Dương, ban chỉ huy quân sự của Hội đồng Nhân dân sắp đến thôn đối ứng để giúp đỡ, chủ yếu là giải quyết vấn đề đường xá trong thôn. Dương Lục Thuận nhíu mày hỏi, huyện trưởng Ngô, không phải đã có nguồn vốn hỗ trợ chuyên biệt rồi sao? Ngô Tư Khải nói, khoản ngân sách ít ỏi đó chỉ như muối bỏ bể, năm nào cũng vậy. Cứ đến lúc cần giúp đỡ là chính quyền chúng ta lại phải xoay tiền thêm. Dương Lục Thuận tự giễu, đồng chí Tư Khải, chính quyền chúng ta chính là hộ nghèo lớn nhất huyện, bản thân còn chưa thoát nghèo thì giúp đỡ ai được đây? Nhưng cũng không thể làm nguội lạnh tấm lòng của các đồng chí. Anh bảo họ gửi báo cáo lên, tôi sẽ phê duyệt tiền. Chính quyền không có tiền trong tay, chỗ nào cũng bị động. Còn việc gì nữa không? Giải quyết được vấn đề tiền bạc, tâm trạng Ngô Tư Khải cũng tốt lên nhiều, ông cười nói, hết rồi à, những việc tôi có thể xoay sở xử lý được thì tôi sẽ cố gắng điều phối, còn những việc thực sự bất lực, ví dụ như cần tiền, thì tôi mới đến báo cáo. Dương Lục Thuận bèn lấy ra một chồng tài liệu, bước đến trước mặt Ngô Tư Khải và nói, anh xem đi, có vấn đề gì chúng ta đóng cửa lại bàn bạc. Ngô Tư Khải cầm lấy xem qua loa rồi nói, thưa huyện trưởng Dương, việc này vẫn cần sự ủng hộ của bên huyện ủy mới được. Cá nhân tôi không có ý kiến gì. Dương Lục Thuận mỉm cười, Tư Khải, xem ra anh không hề ngạc nhiên chút nào nhỉ, chắc là đã biết từ lâu rồi. Ngô Tư Khải cũng không giấu giếm, thưa huyện trưởng Dương, lão Mã đóng cửa làm tài liệu, mấy phó huyện trưởng chúng tôi cũng đoán được phần nào. Chỉ là khi tận mắt thấy các biện pháp, tôi thấy phạm vi ảnh hưởng quá lớn, khó khăn chắc chắn là có, nhưng chỉ cần huyện ủy và chính quyền huyện cùng chung tay thực hiện thì cũng không phải là không thể đạt được mục tiêu mong đợi. Dương Lục Thuận nói, anh có lòng tin là tốt rồi. Đừng chỉ có lòng tin suông, anh xem kỹ lại xem, còn có đề xuất nào hay hơn không? Ngô Tư Khải bèn cẩn thận nghiền ngẫm tinh thần của tài liệu. Nói thật lòng, ông không tìm ra được vấn đề gì, cũng không có đề xuất nào tốt hơn, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi phân tích kỹ hơn, ông buột miệng, thưa huyện trưởng Dương, vừa cắt giảm chi tiêu của các cơ quan đảng, chính quyền, đơn vị sự nghiệp, lại vừa giảm gánh nặng cho nông dân trên diện rộng, hai việc này triệt tiêu lẫn nhau, chẳng có hiệu quả gì cho tài chính cả. Dương Lục Thuận nói, đồng chí Ngô Tư Khải, tầm nhìn phải xa hơn một chút. Cứ chăm chăm vào túi tiền của nông dân thì sao được. Kế hoạch biện pháp mà tôi xây dựng, cái gốc của nó nằm ở việc nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan chính quyền chúng ta, không thể để bộ máy cồng kềnh, người nhiều việc ít. Phải mạnh tay ngăn chặn lãng phí, tiêu xài hoang phí, dùng mỗi đồng tiền vào nơi hợp lý. Gánh nặng của nông dân đã quá lớn, dẫn đến ruộng đất bị bỏ hoang, càng làm cho kinh tế nông thôn thêm trì trệ. Năm nay toàn huyện lại có không dưới 8 vạn mẫu ruộng bị bỏ hoang, nông dân không còn trồng trọt nữa, mà chúng ta lại còn tăng các khoản đóng góp, chẳng phải là đang làm sâu sắc thêm sự ngăn cách giữa chính quyền và nông thôn, giữa cán bộ và quần chúng hay sao? Ngô Tư Khải thở dài một tiếng, nói, thưa huyện trưởng Dương, sau cải cách tài chính và thuế, thu chi của huyện vốn đã không cân bằng, tăng cường phân bổ cũng là việc bất đắc dĩ thôi ạ. Ông thầm nghĩ, anh ở Nam Bình là do may mắn, khai huyện không có cây trồng kinh tế như bông, dù là bà nội trợ khéo léo cũng khó nấu cơm khi không có gạo. Dương Lục Thuận phất tay nói, chính quyền phải triệt để tiết kiệm, tăng cường khai nguồn tiết chi. Trên cơ sở đảm bảo mức sống của nông dân không bị sụt giảm nữa để xoay chuyển vấn đề tài chính của huyện, thì phải bắt tay vào các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng. Đương nhiên việc này không thể một sớm một chiều mà xong được, cần có một quá trình. Giảm chi phí hành chính, giảm gánh nặng tài chính, nâng cao hiệu quả công việc, cán bộ thì phải đi trước một bước. Mắt thấy quần chúng nông dân dưới sự quản lý của mình sống khổ cực mà vẫn ăn chơi trác táng, há đó là tác phong của người cộng sản chúng ta sao? Lòng Ngô Tư Khải giật thót. Mấy năm nay, dưới sự quản lý lỏng lẻo của Vư Phấn Đấu, đội ngũ cán bộ của chính quyền huyện khai quả thực đã sa sút trên mọi phương diện. Không ít đồng chí chỉ mãi mê hưởng thụ, chẳng muốn chuyên tâm vào công việc, nói gì đến chuyện dốc lòng dốc sức cải thiện đời sống cho nhân dân. Ông thừa nhận, những lời của huyện trưởng Dương quả thật đã đánh rất trúng vào trọng tâm vấn đề. Thế nhưng, nếu thực sự đụng chạm đến lợi ích của các lãnh đạo xã, thị trấn, các ban ngành, đụng chạm đến lợi ích của những cán bộ đảng viên đã lách luật, thì liệu những biện pháp dù có anh minh đến đâu có thể thực thi đến cùng được không? Bí thư Khúc và những người khác ở huyện ủy liệu có thật sự ủng hộ không? Bàn tay đang cầm tập tài liệu của ông bất giác rung lên. Dĩ nhiên, ông cũng muốn là một vị quan tốt được lòng dân, nhưng cái giá phải trả liệu có quá đắt chăng? Thấy Ngô Tư Khải không nói gì, Dương Lục Thuận biết ông đang có đấu tranh tư tưởng, cũng không vội ép ông phải lên tiếng trung thành, chỉ lặng lẽ hút thuốc, uống nước. Bề ngoài Ngô Tư Khải đang nghiên cứu, nhưng thực ra mắt ông không ngừng liếc nhìn Dương Lục Thuận. Thấy sắc mặt huyện trưởng Dương vẫn bình thường, dường như không để tâm đến sự do dự của mình, Ông hắng giọng một tiếng rồi nói, thưa huyện trưởng Dương, tôi vẫn giữ câu nói đó, cá nhân tôi ủng hộ anh. Với tư cách là một người cộng sản còn có lương tâm, một cán bộ lãnh đạo còn có tiết tháo, tôi tuyệt đối giơ cả hai tay ủng hộ, đồng thời cũng sẽ thực sự nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo đúng yêu cầu, để hoàn thành các nhiệm vụ công tác mà huyện ủy và chính quyền giao phó. Lời này của ông cũng coi như đã hạ thấp lòng tự trọng cá nhân đến mức tối đa để chiều lòng Dương Lục Thuận. Cá nhân Dương Lục Thuận cảm thấy rất hài lòng, anh cười nói, đồng chí Tư Khải, tối nay bí thư Khúc sẽ triệu tập cuộc họp ban thường vụ huyện ủy để nghiên cứu đề xuất này. Có anh ủng hộ một phiếu, hy vọng thông qua sẽ lớn hơn. Cũng đừng áp lực quá, bên huyện ủy sẽ gánh vác rất nhiều. Chính quyền chúng ta cố gắng phối hợp tốt là được. À, tôi đã đề xuất với huyện ủy việc chính quyền bổ sung một trợ lý huyện trưởng, đó là xã trưởng từ Đại Lăng. Anh ấy sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trước tôi, công việc chính là giám sát việc thực hiện. Ngô Tư Khải sững người một lúc, thầm nghĩ Dương Lục Thuận quả là lợi hại, trực tiếp muốn thu nạp toàn bộ phe cánh của Vưu Phấn Đấu. Vấn đề là phe cánh của Vưu Phấn Đấu trước nay vẫn là cái gai trong mắt bí thư Khúc, không thể vì thế mà để huyện ủy và chính quyền lại đối đầu nhau lần nữa chứ. Giai đoạn trăng mật hiện tại có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề thực tế, ông bè nói với ý tốt, thưa huyện trưởng Dương, đồng chí từ Đại Lăng tôi cũng khá hiểu. Tuy đúng là do huyện trưởng Vưu một tay đề bạt, nhưng đồng chí này có năng lực làm việc tốt, có phẩm chất chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy lần trước nghiên cứu vấn đề luân chuyển công tác của đồng chí từ Đại Lăng, anh đã bảo vệ anh ta một lần rồi, bây giờ lại đề bạt anh ta làm trợ lý huyện trưởng, bên kia liệu có. Dương Lục Thuận không quan tâm Ngô Tư Khải có mục đích hay tâm thái gì, việc ông có thể úp mở chỉ ra thân phận khó xử của từ Đại Lăng đã rất đáng để kết giao. Anh cũng nói lời gan ruột, lão Ngô, từ Đại Lăng là người của huyện trưởng Vưu, đó là sự thật. Anh ta có năng lực, có uy tín, đó cũng là sự thật. Tôi tuy không chơi trò vua nào thần nấy, nhưng cũng không thể bỏ không một cán bộ tốt có năng lực được. Có lẽ sẽ có người đồn đoán tôi có dụng ý khác, tôi cũng không ngại nói thẳng với anh, người nào có thể dùng được cho tôi đều không từ chối. Về phía huyện ủy, họ cũng sẽ thông cảm cho cái khó của tôi. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn, gần một nửa cán bộ chủ chốt đều được đề bạt trong nhiệm kỳ của huyện trưởng Vưu, tôi không thể gạt bỏ hết được. Chưa nói đến những người bị hạ xuống không phục, ngay cả anh cũng sẽ lẩm bẩm tôi không có nguyên tắc phải không? He he. Môi Ngô Tư Khải mấp máy, không biết nên tiếp lời thế nào, bèn cười hùa theo. Dương Lục Thuận nói, lão Ngô, tôi đến khai huyện lâu như vậy, vẫn rất cảm ơn anh đã ủng hộ công việc của tôi, nhẫn nại gánh vác trọng trách xử lý công việc thường ngày. Hy vọng sau này cũng vẫn như vậy. Dù sao kinh nghiệm của tôi còn thiếu, đột ngột đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng, đến giờ vẫn còn lo lắng. Nghe những lời của Dương Lục Thuận, trong lòng Ngô Tư Khải dâng lên một chút cảm giác được thấu hiểu, ông xua tay cười nói, huyện trưởng Dương nói quá lời rồi. Tôi chỉ là làm tròn chức trách của mình, đều là việc nên làm. Đồng chí từ Đại Lăng không tồi, làm trợ lý cho anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa, việc giám sát, thực thi là một công việc dễ đắc tội với người khác, sắp xếp anh ta sẽ thỏa đáng và dễ quán triệt thực hiện hơn những người khác. Dương Lục Thuận nghe ra ý tứ sâu xa trong lời của Ngô Tư Khải, bèn chuyển chủ đề, lão Ngô, công tác sản xuất vụ xuân trong huyện không có khó khăn gì chứ. Khai huyện đất canh tác ít không có nghĩa là tôi không quan tâm. Còn cả tình hình các công trình thủy lợi nông nghiệp nữa. Lần trước tôi xuống dưới nắm tình hình, đã nói với Đàm Triều Dương là phải nhanh chóng gia cố, nâng cấp đê điều, các công trình thủy lợi nhỏ cũng phải khởi công sửa chữa, không thể trông chờ vào trời được. Ngô Tư Khải nói, Đàm Triều Dương có nói với tôi rồi, còn làm cả báo cáo nữa. Nhưng con đê dài hơn 20 cây số mà phải sửa theo tiêu chuẩn phòng lục trăm năm có một, cá nhân tôi cho là không cần thiết, hơn nữa chi phí quá lớn, huyện không có tiền chẳng phải là phí công vô ích sao? Dương Lục Thuận nói, dù khó khăn lớn đến đâu cũng phải nhanh chóng bắt tay vào làm. Việc phòng chống lũ lụt liên quan đến tính mạng và tài sản của hơn 6 vạn nông dân trong vùng đê, không thể lơ là, nhất định phải phòng bị nghiêm ngặt. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì tội không thể tha thứ được. Có thể huy động những nông dân không có nhiều việc đồng án vụ xuân đi đắp đê. Lão Ngô, anh tranh thủ dẫn các đồng chí liên quan của Cục Thủy Lợi đi nắm tình hình, tôi cần con số chính xác. Hừ. Số tiền lãng phí cho việc ăn nhậu linh đình của cả huyện trong một năm đủ để làm rất nhiều việc rồi. Ngô Tư Khải thấy Dương Lục Thuận có phần quá tự tin. Chuyện ăn uống nhậu nhẹt cũng là lẽ thường, chẳng phải anh ta cũng nhận thuốc lá, rượu cấp dưới biếu đó sao? Đúng là cái kiểu đèn pin của Mác, chỉ biết soi người khác chứ không tự soi mình. Vẫn là Thái Phục Sinh biết dò ý người hơn cả, nhận xét Dương Lục Thuận đúng là kiểu điển hình của kẻ chỉ biết nịnh trên. Ngoài dự liệu của Dương Lục Thuận, gần 11 giờ trưa Khúc Thường Lâm đã trở về huyện. Khi anh kẹp cặp tài liệu bước vào văn phòng bí thư, Hồ Chí Thanh đã ngồi sẵn ở đó. Khúc Thường Lâm mời Dương Lục Thuận ngồi xuống rồi nói, lão Hồ, Lục Thuận muốn đề bạt từ Đại Lăng làm trợ lý huyện trưởng, cá nhân tôi không có ý kiến, đồng chí từ Đại Lăng cũng có chút năng lực. Hồ Chí Thanh thầm nghĩ, Dương Lục Thuận nhà anh nhận được bao nhiêu lợi lộc từ Từ Đại Lăng vậy, trước thì bảo vệ chức xã trưởng cho họ Từ, mới mấy ngày đã đề bạt lên trợ lý huyện trưởng. Cũng tốt, trống ra được một vị trí. Ông nói, huyện trưởng Dương đề cử, bí thư Khúc không có ý kiến, tôi cũng không phản đối, cứ để Võ Kính Tùng đi làm một cuộc khảo sát. Từ Đại Lăng là xã trưởng, anh ta đi rồi thì ai thay thế? Bí thư Khúc, huyện trưởng Dương đã có ứng cử viên nào chưa? Dương Lục Thuận nhanh nhảu nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm về các cán bộ trong huyện, xin mời bí thư Khúc và bí thư Hồ quyết định. Khúc Thường Lâm xoa cằm nói, lão Hồ, anh đề cử mấy người tôi nghe xem. Hồ Chí Thanh lấy sổ tay ra lật lật rồi nói, vậy tôi xin đề cử mấy người. Đồng chí Lưu Vân Hòa, bí thư đảng ủy phụ trách công tác đảng. Đoàn thể của thị trấn Vạn Gia Chủy, đã công tác ở Vạn Gia Chủy 3 năm, làm việc cần mẫn, tuổi cũng mới ngoài 40. Đồng chí Lý Gia Cán, ủy viên đảng ủy, phó xã trưởng phụ trách tài chính. Thương mại của xã Chấn Giang, rất có tài trong việc chỉ đạo nông nghiệp, tuổi hơi lớn một chút, 45 tuổi, nhưng có bằng đại học tại chức của trường đại học nông nghiệp. Đồng chí Hứa Liên Phát, ủy viên đảng ủy, phó xã trưởng phụ trách nông nghiệp của thị trấn Thành Quan. Khúc Thường Lâm nói, Hứa Liên Phát không tồi, năm nay mới 38 tuổi. Năm ngoái sản xuất rau của thị trấn Thành Quan rất tốt. Xã Dương Bắc Uyển gần huyện lỵ, trong bối cảnh diện tích đất trồng rau ở huyện lỵ ngày càng giảm, cần phải mở rộng việc trồng rau ở các xã lân cận, Hứa Liên Phát có kinh nghiệm về mặt này. Hồ Chí Thanh gập sổ lại, gật đầu lia lịa, bí thư Khúc nói rất đúng, đồng chí Hứa Liên Phát quả thực rất giỏi về nông nghiệp, hơn nữa tư tưởng tiến bộ, tác phong tốt, có uy tín tốt trong quần chúng. Bí thư Diêu của thị trấn Thành Quan thường khen Hứa Liên Phát có đầu óc kinh tế, nếu không phải lần này chức thị trấn trưởng của Thành Quan là Mã Cao Kiều thì lão Diêu đã hết lòng tiến cử Hứa Liên Phát rồi. Khúc Thường Lâm cười ha hả, chúng ta đưa Hứa Liên Phát đến xã Dương Bắc Uyển, lão Diêu lại sắp nói chúng ta của mất nhân tài của ông ấy rồi. Lão Diêu mà cằn nhằn thì anh cứ khuyên giải, coi như là quá độ. Hồ Chí Thanh nói, vậy tôi sẽ thông báo cho Võ Kính Tùng đi làm. Trợ lý của huyện trưởng Dương cần phải vào vị trí sớm để không làm chậm trễ công việc của chính quyền. Khúc Thường Lâm nói, đi đi, đi đi, trưa nay cùng đến nhà tôi ăn cơm nhé, tôi đợi anh rồi chúng ta cùng đi. Thấy Hồ Chí Thanh đi ra, ông bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận và nói, Lục Thuận, vấn đề trợ lý huyện trưởng đã giải quyết cho cậu rồi nhé. Trưa nay đến nhà tôi ăn cơm, để chiều nay họp bí thư cho thuận lợi. Đợi cuộc họp bí thư bàn bạc xong xuôi, thì cuộc họp ban thường vụ cũng sẽ dễ dàng thông qua thôi. Dương Lục Thuận nói, thưa bí thư Khúc, vậy tôi sẽ báo văn phòng chính phủ in thêm tài liệu, bản của tôi đã đưa cho Ngô Tư Khải rồi. Khúc Thường Lâm nói, tôi đã bảo sơ dân đi in rồi, đảm bảo tối nay họp ban thường vụ mỗi người một bản. Hôm qua lão Mễ chơi vui lắm nhỉ. Dương Lục Thuận nói, thưa bí thư Khúc, khi nào ngài đi thành phố họp? Tôi đi cùng ngài, đến cục thủy lợi thành phố xin một ít kinh phí. Phó huyện trưởng Đàm Triều Dương báo cáo là đê điều cần được gia cố trên quy mô lớn, tôi thấy đây là một khoản chi không nhỏ, chỉ dựa vào huyện huy động thì có khó khăn. Chúng ta cùng lên thành phố xin gió thu đi. Khúc Thường Lâm giơ tay chỉ hư vào Dương Lục Thuận, cậu biết lão Khâu ở cục thủy lợi thành phố có quan hệ tốt với tôi đúng không? Dương Lục Thuận nói, tôi đương nhiên biết, chưa đến khai huyện đã biết rồi. Hai vị là bạn đồng niên, chính cục trưởng Khâu đã chọn con rể lớn cho ngài mà. Thì ra, hồi lão Khâu còn là phó cục trưởng cục kiến thiết thành phố, đã giới thiệu cho con gái lớn của lão Khúc, chính là Tống Tiếu Phàm, lúc đó đang làm ở phòng quy hoạch công trình của cục kiến thiết. Lão Khúc cảm thấy người con rể mà lão Khâu chọn cho mình rất tốt, không chỉ hiếu thuận mà còn có đầu óc chính trị và kinh tế. Cưới nhau chưa được mấy năm, anh ta đã tự điều chuyển lên tỉnh. Khi khai huyện làm xây dựng cơ sở hạ tầng, anh ta liền dẫn đội thi công đến thầu công trình, chưa đầy 2 năm đã phất lên, kiếm được ít nhất cũng 2, 3 triệu, đương nhiên cũng không quên hiếu kính bố vợ. Khúc Thường Lâm cười vang, nói, lão Khâu là người nghĩa khí đấy, nhưng trong công việc, chúng ta đều là vì việc chung. Lần này tôi phá lệ, giúp cậu đi cửa sau một lần. Thành phố vốn không coi trọng công tác thủy lợi của huyện ta, xem huyện trưởng Dương cố gắng vận động thế nào, có khá hơn chút nào không. Còn về việc có huy động đủ vốn để sửa chữa đê điều hay không, chủ yếu vẫn là cậu phải lo liệu, tôi mà can thiệp nhiều quá thì không hay. Chiều nay họp bí thư, cậu phải trình bày sơ bộ kế hoạch về nhà máy giấy, lò than. Nếu tài chính của huyện không có nguồn thu, mà lại muốn giảm gánh nặng lớn cho nông dân, những người khác khó mà đồng ý tài chính của các xã, thị trấn phần lớn dựa vào các khoản đóng góp để duy trì, không có nguồn thu, chỉ dựa vào chút tiền mà ngân sách rót xuống thì không thể hoạt động bình thường được đâu. Dương Lục Thuận nói, được à, tôi cũng cho rằng việc này rất cần thiết. Chỉ tiết kiệm mà không khai nguồn thì cũng chỉ là kế sách tạm thời, không có sức thuyết phục. Đương nhiên dù thế nào đi nữa cũng không được đãi ngộ tốt như trước đây. Nhiệm vụ của tôi là xoay chuyển tình trạng thâm hụt ngân sách, cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Khúc Thường Lâm vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay Dương Lục Thuận và nói, tôi hiểu tâm trạng của cậu, đến để dọn dẹp tàn cuộc cho Vư phấn đấu, đổi lại là ai cũng bực mình. Cái lão hồ này vẫn chưa đến à, tôi đi dục xem. Ông đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy Hồ Chí Thanh đi vào, vội vàng gọi vào trong, Lục Thuận, đi thôi, đi ăn cơm. Dương Lục Thuận theo Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh xuống lầu, thì thấy xe số 2 đã đậu sẵn dưới lầu. Anh bước tới chào Chu Cơ Chính, Cơ Chính, giúp Chí Minh chuyển nhà xong rồi à, Tiểu Chu nói, vừa mới đến ạ, tôi nghe văn phòng nói anh đang ở tòa nhà huyện ủy nên đợi ở đây. Dương Lục Thuận nói, cậu về nhà ăn cơm đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà, giúp Chí Minh dọn dẹp nhà mới. Ngày mai đi làm bình thường. Tôi đến nhà bí thư Khúc ăn cơm, đi xe số 1. Tiểu Chu nhìn theo huyện trưởng Dương lên xe đi rồi mới lái xe đến khu tập thể của Cục Thuế. Tòa nhà này được xây dựng riêng cho các cán bộ cốt cán cấp trung và cao của Cục Thuế, là một tòa nhà mới hoàn công chưa đầy một năm. Căn hộ rộng rãi 3 phòng ngủ 2 phòng khách, diện tích 150m², còn được nhà nước trang trí nội thất sẵn, cửa và chân tường ốp gỗ tầng bì, cửa sổ hợp kim nhôm kiểu mới nhất, sàn lát gạch men, chỉ cần cá nhân sắm thêm đồ đạc, thiết bị điện là có thể vào ở, chỉ có điều đây là nhà phúc lợi, không được cấp giấy tờ sở hữu. Lúc đó, Tần Chí Minh biết không thể có sổ đỏ thì không muốn vào ở cho lắm. Anh biết rõ mình có thể chen chân vào ở thay cho vị phó cục trưởng thuế đã về hưu là hoàn toàn nhờ các lãnh đạo cục thuế nể mặt huyện trưởng Dương. Tuy Yến Tử được phân công làm phó trưởng phòng quản lý thu của cơ quan cục, nhưng cấp bậc vẫn chưa đủ để được xếp vào hàng cán bộ cốt cán cấp trung, cao của cục, thành ra danh không chính, ngôn không thuận. Tiếc là Yến Tử đã bị căn nhà sang trọng làm cho mờ mắt, Tần Chí Minh trong lúc cấp bách cũng không tìm được căn nhà nào phù hợp hơn nên đành phải dọn vào. Sau khi xe chở đồ đạc đến khu tập thể của cục thuế, chủ nhiệm văn phòng và người phụ trách công đoàn của cục đã dẫn theo những người khuân vác được thuê đến, nhanh chóng bắt tay vào việc. Tần Chí Minh hoàn toàn không chen tay vào được. Thấy Tiểu Chu lái xe đến, anh chợt nảy ra ý, gọi Yến Tử lại nói, anh với Cơ Chính đến cục mời cục trưởng Tống Dương và các lãnh đạo khác ăn cơm để cảm ơn. Địa điểm ăn cơm ở khách sạn Ánh Sơn, em vất vả một chút, đợi dọn dẹp xong xuôi, tối chúng ta sẽ mời cơm chủ nhiệm văn phòng và lãnh đạo công đoàn. Yến Tử có chút không muốn, chúng ta không phải đã đến nhà cục trưởng Tống cảm ơn rồi sao? Sao còn mời cơm tốn tiền lung tung thế? Tần Chí Minh trước mặt Tiểu Chu không tiện giải thích nguyên nhân. Lỡ ngày nào đó huyện trưởng Dương không còn chiếu cố, mà mình lại chưa tạo được quan hệ tốt với các cục trưởng, nhỡ cục thuế đòi lại nhà thì chẳng phải khó xử sao? Anh lười để ý đến Yến Tử, lên xe số 2 rồi đi thẳng. Yến Tử rất không hài lòng, đồ chết tiệt, mới cưới mấy ngày đã lên mặt với tôi. Hồ Chí Thanh cũng không khách sáo, cắp một miếng thổi nguội rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói úp mở, ngon thật, ngon thật. Dương huyện trưởng, đừng nhìn nữa, mau ăn đi, lão Khúc ra tay nhanh lắm, chúng ta mà ăn ít là cũng phải ghi nhận cái tình của bữa cơm này đấy. Khúc phu nhân thấy Dương Lục Thuận có vẻ hơi khách khí, bèn cười tủm tỉm gấp thức ăn cho anh. Dương huyện trưởng, bí thư Hồ nói đúng đấy, dù cậu ăn ngon hay không, no hay không, bà tẩu tử này cũng ghi nhận bữa cơm hôm nay rồi. Dương Lục Thuận cười nói, tẩu tử, vợ cháu không đến, muốn đáp lễ chắc phải mời ra nhà hàng rồi. Nhưng món ăn ở nhà hàng sao sánh được với tay nghề của tẩu tử. Mà con rể của tẩu tử thật hiếu thảo, bí thư Khúc đi thành phố một chuyến, cậu ấy đã lặn lội từ Xuân Giang mang món ngon bố vợ thích ăn về, thật hiếm có. Hồ Chí Thanh cũng nói, thằng con rể chẳng được nước non gì của tôi mà so với tiểu Tống nhà lão Khúc thì đúng là một trời một vực, ghen tị cũng không được. Khúc Thường Lâm vô cùng hài lòng, nâng ly nói, anh ghen tị với tôi cái gì, tôi còn ghen tị với nhà anh đông vui náo nhiệt ấy chứ. Hôm nay mà không kéo các anh đến ăn cơm, nồi rắn này hai vợ chồng già chúng tôi phải ăn mấy bữa mới hết. Uống rượu nào. Con rể tôi bảo, ăn rắn phải uống rượu vang đỏ, đại bổ đấy. Bốn người ăn cơm, uống hết một chai vang chát. Đối với những cán bộ lãnh đạo đã kinh qua thử thách, rượu vang cũng chỉ là thứ uống cho khỏe người, nếu không phải buổi chiều còn có việc quan trọng, Khúc Thường Lâm đã khui chai rượu trắng uống cho đã rồi. Ăn xong, họ lên phòng sách trên tầng 2 uống trà. Hồ Chí Thanh ăn xong buồn ngủ, muốn về nhà nghỉ trưa nhưng Khúc Thường Lâm không cho, lấy tài liệu từ trong cặp ra nói, lão Hồ, cái này là do Lục Thuận và tôi cùng làm, anh xem đi, có vấn đề gì cứ nói thẳng, chiều nay họp ban bí thư là để nghiên cứu việc này. Dương Lục Thuận thấy bí thư Khúc có thể chủ động như vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn, xem ra việc mời bí thư Khúc cùng đi báo cáo với bí thư Vương là một quyết định rất đúng đắn. Hồ Chí Thanh nghi hoặc nhìn Dương Lục Thuận, lúc này mới nhận lấy tài liệu, xem xét kỹ lưỡng. Càng xem, trong lòng càng thấy khó chịu. Ông ta xem kỹ hai lần rồi mới cười một cách gượng gạo, lão Khúc, Lục Thuận, nếu thực sự thực hiện nghiêm ngặt, độ khó không nhỏ đâu. Các cơ quan đơn vị tinh giản biên chế, tách bạch các đơn vị trực thuộc, đúng là có thể giảm bớt gánh nặng tài chính, nâng cao hiệu quả công việc ở một mức độ nào đó, nhưng chỉ sợ làm lòng người không yên. Các đồng chí lớn tuổi thì muốn tiếp tục cống hiến, sinh viên các trường đại học cao đẳng hàng năm lại cần sắp xếp vào cơ quan. Nếu thực sự sắp xếp theo biên chế, số người dôi ra sẽ bố trí thế nào? Những người bị tách ra, ngân sách không chu cấp lương nữa, họ mà làm ầm lên, tôi e là huyện ủy không được yên ổn đâu. Khúc Thường Lâm nói, tôi cũng biết là có khó khăn, nên mới tìm anh thương lượng trước. Anh không góp ý thì thôi, lại còn nêu khó khăn cho tôi, thế thì sao được? Tôi và Lục Thuận đã hạ quyết tâm lớn, phải nhanh chóng tìm mọi cách để các mặt công tác của huyện có chuyển biến rõ rệt. Lão Hồ, gánh nặng của anh cũng không nhẹ đâu. Hồ Chí Thanh nhìn Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, thắt chặt chi tiêu hành chính của các cơ quan chính quyền, mạnh tay chặn đứng nạn ăn uống bằng công quỹ, một số đơn vị tự chủ kinh phí, tất cả đều thuộc về việc giảm chi. Vấn đề là lại giảm thêm gánh nặng cho nông dân, tôi thấy ngân sách huyện sẽ càng eo hẹp hơn. Trên huyện thì siết chặt, dưới thì trói chân trói tay, đám người ở các xã trấn làm sao mà chấp nhận được. Dương Lục Thuận đang định giải thích, Khúc Thường Lâm đã nói trước, Lão Hồ, không giảm gánh nặng cho nông dân nữa thì ruộng đất bị bỏ hoang càng nghiêm trọng hơn. Nông dân không trồng trọt nữa mà đổ xô ra ngoài làm thuê, mất đi khoản thuế nông nghiệp, huyện khai coi như xong thật đấy. Tôi đồng ý chính quyền giảm gánh nặng, để khơi dậy tinh thần làm nông của bà con chứ. Hồ Chí Thanh nhìn Khúc Thường Lâm rồi lại nhìn Dương Lục Thuận, đành nói, Lão Khúc, cá nhân tôi rất ủng hộ, nhưng việc này liên quan quá rộng, bước đi vẫn không nên quá lớn. Tôi đề nghị có nên tiến hành từng bước một không, không thể để các đồng chí cấp dưới quá khó xử, phải không? Khúc Thường Lâm nói, khó khăn cũng chỉ là tạm thời thôi mà. Tình hình huyện không tốt, chúng ta đều có trách nhiệm. Lãnh đạo thành ủy đã quyết đoán điều chuyển Vưu Phấn Đấu đi, để Lục Thuận đến chủ trì công việc chính quyền, chúng ta đều phải ủng hộ vô điều kiện. Ủng hộ Lục Thuận không phải chỉ trên lời nói, mà còn phải thể hiện bằng hành động. Tôi quyết tâm đập nồi dìm thuyền, phải xoay chuyển cục diện huyện khai trong nhiệm kỳ cuối cùng này. Nếu không lúc đi rồi cũng không yên lòng, đi rồi cũng có lỗi với 60 vạn nhân dân huyện khai. Hồ Chí Thanh lúc này mới ngẫm ra được ý tứ trong lời của Lão Khúc, liếc thấy nụ cười không đổi của Dương Lục Thuận, chẳng hiểu sao lại thấy phản cảm, thầm nghĩ lập trường của Lão Khúc cũng quá không vững vàng, đi thành phố với Dương Lục Thuận một chuyến mà hoàn toàn thay đổi chiều gió. Ông thì chỉ còn 2 năm nữa là đi, chúng tôi, những người huyện khai cũ, phải làm sao? Dù có làm nên chuyện thì cũng là các vị bí thư, huyện trưởng được vinh dự, bắt tôi tốn công mà chẳng được ít gì, tôi đâu có ngu thế. Ông ta cười hề hề nói, bí thư Khúc, vậy thì cứ làm theo ý tưởng của Dương huyện trưởng đi. Cải cách mà, dò đá qua sông cũng không có khuôn mẫu cố định. Thành công thì cố nhiên là mang lại phúc lợi cho nhân dân huyện khai, dù không được như ý thì cũng thể hiện tấm lòng tha thiết yêu thương dân của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chúng ta. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng ở nhiều mặt, các đồng chí cấp dưới cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận nghe xong lời của Khúc Thường Lâm, biết Lão Khúc đã đẩy mâu thuẫn chính về phía mình. Lại nghe Hồ Chí Thanh bày tỏ thái độ một cách kỳ quặc, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, khiêm tốn nói, Lão Hồ nói quá lời rồi, bí thư Khúc nói rất đúng, khó khăn cũng chỉ là tạm thời. Nguyên tắc của tôi là trong điều kiện đảm bảo trả được lương cho cán bộ công nhân viên, sẽ giảm bớt khó khăn tài chính. Mấu chốt vẫn phải dựa vào sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo, nỗ lực giải quyết những khó khăn thực tế trong công việc sau này. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân huyện trước sau vẫn dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, đảng lãnh đạo toàn diện mà. Khúc Thường Lâm chỉ tay vào Hồ Chí Thanh, cợt nhã, Lão Hồ, anh làm thế là không được rồi nhé, chưa gì đã dọa Lục Thuận rồi. Chúng ta lớn tuổi hơn Lục Thuận, trong đảng không phân biệt chức vụ, đều là đồng chí cả, đồng chí lớn tuổi giúp đỡ đồng chí trẻ tuổi là chuyện thường tình. Đã không phản đối thì chiều nay họp ban bí thư, tối nay họp ban thường vụ huyện ủy, anh phải chủ động chia sẻ bớt công việc, giải thích giúp Lục Thuận. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Lục Thuận, chuyện nhà máy giấy, cứ nói qua cho Lão Hồ nghe một chút đi. Ông ta để Dương Lục Thuận nhắc đến chuyện nhà máy giấy, cũng là muốn Dương Lục Thuận chứng minh cho được, chính quyền không chỉ cần giảm chi, mà quan trọng hơn là phải tăng thu. Hồ Chí Thanh rất hứng thú. Doanh nghiệp ở huyện khai vốn đã ít, doanh nghiệp có lãi lại càng hiếm. Nhà máy giấy dù được chính quyền hết lòng nâng đỡ vẫn cứ sống dở chết dở, lẽ nào Dương Lục Thuận thật sự có thể ra tay cứu vãn tình thế? Dương Lục Thuận nói, tôi có ý tưởng sơ bộ là bán nhà máy giấy cho chủ tư nhân kinh doanh, huyện sẽ có một số ưu đãi về chính sách. Chỉ cần đảm bảo nhà máy giấy có thể hoạt động bình thường tại huyện là được. Hồ Chí Thanh vỗ đùi nói, vứt được gánh nặng này đi là tốt rồi. Cũng là thật, doanh nghiệp nhà nước làm không lại tư nhân, tập thể làm không lại cá thể. Vấn đề là thiết bị của nhà máy giấy đã cũ, liệu có ông chủ nào mua không? Dương Lục Thuận nói, tôi đang liên hệ rồi, sẽ sớm có tin tức thôi. Lão Hồ, việc bán nhà máy giấy không phải là chính quyền muốn rút bỏ gánh nặng, mà là để nâng đỡ một doanh nghiệp tư nhân có thể đem lại lợi ích cho huyện nhà. Khúc Thường Lâm cười ha hả, Lão Hồ, Lục Thuận miêu tả nghe phấn khởi lòng người thật đấy. Không bán rẻ nhà xưởng thiết bị, lại còn không để cán bộ công nhân viên của nhà máy thất nghiệp, Một ông chủ có giác ngộ như vậy đến huyện khai, chúng ta không thể để người ta chịu thiệt được. Hồ Chí Thanh miệng thì hùa theo khen ngợi, nhưng trong lòng lại chẳng cho là vậy, ông chủ đó chắc là bị mù rồi. Đến giờ làm việc buổi chiều, ba người cùng xuống xe, cùng đi vào văn phòng bí thư, khiến không ít người trong tòa nhà huyện ủy liên tưởng đủ điều. Cảnh tượng hiếm thấy làm sao, bí thư huyện ủy, huyện trưởng, phó bí thư huyện ủy phụ trách nhân sự sao lại thân thiết như keo với sơn vậy. Khúc Thường Lâm và hai người kia vừa vào văn phòng bí thư chưa đầy 3 phút, phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Lý Thanh Giang và phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư ủy ban chính trị pháp luật Từ Kim đã lần lượt bước vào. Trương Sơ Dân đặt 5 bản tài liệu mới in trước mặt mọi người rồi lặng lẽ lui ra. Khúc Thường Lâm vào thẳng vấn đề, tôi và Dương huyện trưởng đã soạn một bản kế hoạch các biện pháp, mấy vị xem qua, có ý kiến, đề xuất gì cứ nêu thẳng. Lý Thanh Giang xem lướt qua, liền phấn khích nói, rất tốt, tôi giơ cả hai tay ủng hộ những biện pháp này, đã đến lúc phải chỉnh đốn lại lề lối rồi. Từ Kim liếc Lý Thanh Giang một cái, tiếp tục xem tài liệu trong tay, trong lòng có chút khinh bỉ, làm cho rầm rộ vào, rồi để xem chúng mày chết thảm thế nào. Bắt bầy sói quen ăn thịt đi ăn rau củ, lại còn mong chúng nó làm việc cho các vị bí thư, huyện trưởng sao. Trong tài liệu, mấy chuyện tinh giản biên chế cơ cấu gì đó không liên quan đến ông ta, duy chỉ có việc phải mạnh tay chấn chỉnh an ninh trật tự xã hội, phải phá các vụ án tồn động, án cũ trong thời hạn nhất định, thì ông ta lại có điều muốn nói. Mắt nhìn tài liệu, lòng thì tính kế đối phó. Cuộc họp bắt đầu, Khúc Thường Lâm đã nói rõ đây là do bí thư và huyện trưởng cùng xây dựng, chỉ chờ ba vị phó bí thư còn lại bày tỏ thái độ. Hồ Chí Thanh ước chừng thời gian đã đủ để xem kỹ tài liệu hai lần, liền ho một tiếng phát biểu, rất dứt khoát bày tỏ sự ủng hộ. Lý Thanh Giang đã sớm giơ hai tay tán thành. Đến lượt Từ Kim phát biểu, hiện tại đã có 4 phiếu thuận, ông ta có phản đối cũng vô ích, nên cũng tỏ vẻ ủng hộ, chỉ thêm vào một câu nhưng tôi vẫn có thắc mắc, án cũ án tồn sở dĩ khó phá là vì có nhiều nguyên nhân, hơn nữa lực lượng công an của huyện có hạn, kỹ thuật có hạn, quan trọng là kinh phí có hạn, tôi thấy khó mà hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định. Khúc Thường Lâm nói, về lực lượng, kỹ thuật, có thể nhờ Cục Công an thành phố hỗ trợ. Tôi thấy muốn phá án, mấu chốt vẫn phải xem kỷ luật, tác phong của đội ngũ công an có kiên cường hay không, có thể đánh những trận hóc búa hay không. Theo tôi được biết, tỷ lệ các vụ án hình sự nghiêm trọng ở huyện khai vốn không cao, chắc cũng hơn một năm rồi chưa có án mạng, phải không? Tỷ lệ án thấp thì càng có nhiều thời gian và lực lượng để phá án cũ, án tồn động chứ. Ngược lại, vấn đề an ninh trật tự thì đáng báo động. Trước Tết, Dương huyện trưởng đã tận mắt chứng kiến một vụ ẩu đả tập thể, rất ngang ngược, đập phá cửa hàng trên phố, ảnh hưởng rất xấu. Từ Kim nói, các vụ việc an ninh trật tự có tính đột xuất cao, ý thức người dân quá thấp, thường chỉ một chút cãi vã nhỏ cũng có thể dẫn đến ẩu đả tập thể. Dịp Tết cũng đã tiến hành trấn áp mạnh rồi. Dương Lục Thuận xen vào, bí thư Từ, còn phải cảnh giác với các băng nhóm lưu manh. Như vụ án an ninh xảy ra ngay trước mắt tôi lần trước, rõ ràng là do một băng nhóm lưu manh có tổ chức gây ra. Hiện nay, do ảnh hưởng của phim xã hội đen Hồng Kông, huyện chúng ta e rằng cũng tồn tại những băng nhóm bắt chước tương tự, một khi phát hiện manh nha, phải trừng trị nghiêm khắc, không thể dung túng. Từ Kim nói, Dương huyện trưởng, không nghiêm trọng đến thế chứ. Ông ta nhìn quanh, cười một cách hơi khoa trương, lưu manh côn đồ chắc chắn là có, băng nhóm lưu manh 3-5 người cũng không loại trừ, nhưng băng nhóm có tổ chức bắt chước xã hội đen Hồng Kông thì tôi có thể đảm bảo, huyện khai không có. Nếu không thì mấy đợt trấn áp tội phạm mỗi năm chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao? Khúc Thường Lâm nói, không có là tốt nhất, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Lý Thanh Giang nói, bí thư Từ, cái tên anh Khang huyện khai ông chưa nghe qua sao? Tôi nghe nói người này cũng có chút bản lĩnh đấy, dám đi đòi nợ thuê. Từ Kim vẻ mặt ngơ ngác, anh Khang huyện khai. Đây đúng là lần đầu tôi nghe nói. Sao, bí thư Lý rất quen người này à? Lý Thanh Giang nhìn Từ Kim một cái, mỉm cười nói, vậy sao, tôi thì lại nghe danh anh Khang như sấm bên tai. Năm ngoái một cán bộ viện kiểm sát đánh bạc nợ tiền, không phải là anh Khang đó đi đòi sao? Nói rồi ông nhìn Dương Lục Thuận, cho nên tôi mới giơ hai tay tán thành, nhiều đảng viên cán bộ vin vào cớ cải cách mà lơ là học tập tư tưởng đạo đức, không thể dùng tiêu chuẩn đảng viên để yêu cầu nghiêm khắc lời nói và hành động của mình. Thể hiện rõ nhất là đánh bài cờ bạc, không ít đảng viên cán bộ thắng thua một lúc là mấy nghìn cả vạn, hành vi đó đã vi phạm quy định quản lý an ninh trật tự rồi, cũng vi phạm phẩm hạnh của cán bộ đảng viên. Ngay cả người của ban phòng chống cờ bạc cũng đang cờ bạc. Lời này của Lý Thanh Giang có phạm vi đã kích quá lớn, ngay cả Dương Lục Thuận cũng từng tham gia đánh bài, xét theo số tiền thắng thua thì không nghi ngờ gì cũng là cờ bạc. Nhưng Lý Thanh Giang lại có tư cách nói những lời này, bản thân ông quả thực chưa bao giờ đánh bài, được xem là một cán bộ lãnh đạo khá trong sạch, giữ mình. Khúc Thường Lâm ho một tiếng, Từ Kim, vậy là anh cũng ủng hộ kế hoạch của huyện ủy và chính quyền rồi chứ? Từ Kim nói, về nguyên tắc thì tôi ủng hộ, còn chi tiết thì vẫn cần hoàn thiện thêm. Đương nhiên đây cũng chỉ là đề cương, lúc soạn thành văn bản phải xử lý chi tiết một cách thận trọng. Khúc Thường Lâm cố tình hé lộ kế hoạch về mỏ than của chính quyền, huyện ủy và chính quyền huyện phải đẩy mạnh việc tăng thu, tiết kiệm chi, tập trung vào hai điểm chính, thứ nhất là nhà máy giấy ở Vạn Gia Chủy, thứ hai là mỏ than ở Trấn Vu Hỷ. Mỏ than này trong nhiệm kỳ của tôi đã 3 lần đấu thầu nhưng 3 lần đều thất bại, người trúng thầu đều hủy hợp đồng giữa chừng, thà chịu lỗ cũng phải hủy. Trong khi đó, nạn khai thác trộm vẫn cứ tiếp diễn. Lần này, bất luận thế nào cũng phải chấm dứt tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia. Nói rồi, ông cố tình hay vô tình liếc nhìn Từ Khiêm. Từ Khiêm trong lòng đánh trống thình thịch. Trước đây có Vư Phấn Đấu đứng mũi chịu sào, ông ta ở phía sau cũng coi như kín đáo. Nay không còn Vư Phấn Đấu, ông ta cũng không thể nhảy ra ngay lúc này. Hơn nữa, mỏ than là do chính quyền quản lý, ông ta cũng không thể nhảy ra phản đối, chỉ biết hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày da của Hồ Chí Thanh ở phía đối diện. Hồ Chí Thanh nói, đúng vậy, tuy hiện tại than không bán được giá, nhưng cùng với sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của huyện, nhiều vùng nông thôn cũng bắt đầu đốt than tổ ong, nhu cầu cũng không nhỏ. Nạn khai thác trộm không cấm được, chứng tỏ khai thác than vẫn có lợi nhuận, các cơ quan chính quyền cần phải tăng cường quản lý. Dương Lục Thuận nói, tôi cũng đã tìm hiểu sơ bộ một số tình hình, dân làng gần đó là lực lượng chính khai thác trộm. Diện tích canh tác ở Trấn Vu Hỷ thực sự quá ít, dân làng cũng chỉ có thể trông chờ vào mỏ than để sống, nhưng đó không phải là cái cớ để khai thác trộm. Chính quyền chúng ta có thể tổ chức dân làng làm lao động khai thác mỏ, chấm dứt tình trạng làm lợi riêng hại của công. Tôi đang liên hệ với các ông chủ tư nhân có thực lực để đấu thầu, chính quyền phải bảo vệ quyền lợi cho nhà thầu, nếu không nhà thầu không có lợi nhuận, chính quyền chúng ta cũng không thể có lợi. Từ Khiêm đột nhiên nói, Bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, tôi có quen mấy ông chủ, đều là người huyện khai chúng ta, liên kết lại cùng nhau thầu mỏ than không thành vấn đề. Nếu có xung đột với người mà Dương huyện trưởng đang liên hệ, thì cứ coi như tôi chưa nói. Dương Lục Thuận nói, có người cạnh tranh thì tốt quá, có thể thử đấu thầu mà, ai trả giá cao thì được, chính quyền sẽ thu lợi nhiều hơn. Khúc Thường Lâm nói, đề nghị của Dương huyện trưởng rất hay. Từ Khiêm, vậy anh cũng mau chóng liên hệ. Đến lúc đó huyện khai cũng tổ chức một buổi đấu thầu thật náo nhiệt. Từ Khiêm thấy Khúc Thường Lâm dường như đang thị uy, trong lòng càng thêm bất an. Trước đây ông ta cấu kết với Vư Phấn Đấu để kiếm lợi từ mỏ than, lẽ nào đã bị Khúc Thường Lâm để ý từ lâu. Tuy nhiên, ông ta không lo mình bị lộ, dù sao ông ta cũng ẩn mình rất kỹ ở phía sau, chỉ là trơ mắt nhìn khoản thu nhập mấy vạn một năm cứ thế mà bay mất, đau lòng không thôi. Nếu là một ông chủ trúng thầu đàng hoàng, ai còn có thể hào phóng lấy lòng một người không quản được mỏ than như ông ta chứ? Mãi mới đợi được cuộc họp ban bí thư kết thúc trong sự lải nhải của Khúc Thường Lâm, Từ Khiêm lập tức quay về văn phòng, nhấc điện thoại gọi đến văn phòng của Lâm Cảm. Lão Lâm, tôi Từ Khiêm đây. Vừa rồi trong cuộc họp ban bí thư, huyện ủy và chính quyền sắp có hành động lớn, cục công an các anh phải tiến hành chỉnh đốn, còn phải trấn áp các băng nhóm lưu manh trong huyện. Mẹ kiếp, khó chịu nhất là Dương huyện trưởng lại muốn cho thầu mỏ than, còn đòi bảo vệ quyền lợi cho nhà thầu. Tối nay sẽ họp ban thường vụ huyện ủy, một khi thông qua, huyện khai sẽ có chuyện đấy. Tôi thấy mấy việc làm ăn riêng của chúng ta trước đây nên dừng hết lại, không thể đâm đầu vào họng súng được. Lâm Cảm không tỏ ra ngạc nhiên, nói, Bí thư từ lúc Dương huyện trưởng tăng cường quản lý an ninh dịp Tết, tôi đã đoán sẽ có ngày này. Thành ủy điều lão Vưu đi, đổi Dương huyện trưởng đến chính là để dọn dẹp cái mớ hỗn độn ở huyện khai. Tôi sẽ báo cho lão Hoàng ở đồn công an Vu Hỷ ngay. Từ Khiêm nói, vậy mau đi làm đi. Cúp điện thoại của Lâm Cảm, ông ta suy nghĩ một lát rồi lại gọi cho Vương sở trưởng đồn công an Thành Quan. Lão Vương, anh đi báo cho Tô Kiện Kha một tiếng, bảo hắn dạo này đừng gây chuyện, nếu không nghe khuyên, sẽ có lúc phải hối hận. Vương sở trưởng giật nảy mình, Bí thư Từ, có phải cục công an thành phố có hành động gì không ạ? Từ Khiêm nói, thành phố thì không có hành động gì, nhưng huyện thì có. Tô Kiện Khang quá phô trương, ngay cả Lý Thanh Giang cũng biết đến danh hiệu anh Khang huyện khai rồi. Anh xem có thể bảo thằng nhóc đó rời khỏi huyện một thời gian không? Vương sở trưởng nói, được à, tôi sẽ bảo thằng nhóc đó đi. Bí thư Từ, vậy việc kinh doanh ở khách sạn Vật Tư, Từ Khiêm nói, dừng ngay lại, huyện sắp làm thật rồi đấy. Đúng như Dương Lục Thuận đã liệu, có Khúc Thường Lâm hết lòng ủng hộ, cuộc họp ban thường vụ huyện ủy buổi tối gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Mấy vị bí thư, phó bí thư đều không có ý kiến gì, các ủy viên thường vụ khác cũng chỉ phát biểu cho có không khí vài ý kiến nhỏ nhặt không đáng kể, sau đó nhất loạt thông qua. Họp từ 8 giờ tối, chưa đến 10 giờ đã chuyển sang vấn đề tiếp theo là công tác cán bộ. Khi Võ Kính Tùng đề xuất trong cuộc họp về việc đề bạt đồng chí Từ Đại Lăng làm trợ lý huyện trưởng theo đề nghị của huyện trưởng Dương, các ủy viên thường vụ có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Khúc Thường Lâm. Chỉ cần bí thư Khúc tỏ ra không hài lòng một chút thôi, họ sẽ lập tức lên tiếng phản đối và đề cử người mà mình ưng ý. Tiếc là Khúc Thường Lâm không những đồng ý mà còn hiếm hoi khen ngợi Từ Đại Lăng vài câu. Chỉ có điều, Một chuyện vô cùng lạ là ai cũng biết Từ Đại Lăng là người của Vưu Phấn Đấu, và không ai có mặt ở đây quên được chuyện năm xưa Vưu Phấn Đấu vì muốn đề bạt Từ Đại Lăng và mấy người khác mà đã không ngần ngại to tiếng trợn mắt với Khúc Thường Lâm ngay tại cuộc họp ban thường vụ. Vì vậy, các ủy viên thường vụ khác bèn đặt hy vọng vào vị trí trống mà Từ Đại Lăng để lại. Nếu người được đề cử là do Dương Lục Thuận đưa ra, vậy thì vẫn còn khả năng đưa người của mình lên. Tiếc thay, toan tính của họ lại đổ bể. Võ Kính Tùng liền đưa ra hồ sơ của ba ứng cử viên, ai nấy đều không xa lạ, đều là người thuộc phe của Bí Thư Khúc và Bí Thư Hồ. Đồng ý hay phản đối ai cũng không còn quan trọng nữa. Trong lúc mọi người còn đang đắn đo tính toán, Dương Lục Thuận đã phát biểu trước, tôi đến khai huyện chưa lâu, xin nêu ý kiến cá nhân trước, coi như là nêu ý kiến trước để mọi người cùng thảo luận. Tình hình của ba ứng cử viên, Bộ trưởng Kính Tùng đã giới thiệu rất chi tiết, có thể thấy công tác của ban tổ chức rất hiệu quả và chu đáo. Các ứng cử viên đều là những cán bộ ưu tú, có đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ trưởng một xã. Tiếc là hiện tại chỉ có thể chọn một người, cá nhân tôi nghiêng về đồng chí Hứa Liên Phát. Đồng chí này khi phụ trách công trình giỏ rau của huyện ở thị trấn Thành Quang đã có những cách làm rất độc đáo, đảm bảo cho 6, 7 vạn dân trong huyện được ăn rau tươi tại chỗ, còn đề xuất học tập mô hình nhà kính trồng rau trái vụ của nơi khác, tôi rất ủng hộ. Xét thấy thị trấn Thành Quang phát triển tương đối nhanh, đất trồng rau của nông dân ngày càng giảm, cần phải mở rộng ra các xã lân cận. Xã Dương Bắc Nguyên có điều kiện địa lý rất tốt, vừa hay cung cấp không gian để đồng chí Hứa Liên Phát thi thố tài năng. Ý kiến cá nhân của tôi là chọn đồng chí Hứa Liên Phát kế nhiệm đồng chí Từ Đại Lăng, giữ chức trưởng xã Dương Bắc Nguyên. Các ủy viên thường vụ vừa nghe huyện trưởng Dương phát biểu, lập tức thấy nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh, trong lòng thầm nghĩ bí thư và huyện trưởng đoàn kết quá nhỉ, bây giờ không còn là cục diện hán sở tương tranh như trước đây nữa rồi. Trong lòng họ ít nhiều vẫn có phần bất mãn với người mới đến là Dương Lục Thuận, huống hồ những biện pháp mới vừa thảo luận đều do Dương Lục Thuận bày ra, vô hình trung đã xóa đi rất nhiều khoản thu nhập xám của họ. Họ đoán rằng Bí Thư Khúc cũng chỉ vì áp lực từ Dương Lục Thuận mà miễn cưỡng đồng ý, nên cán cân trong lòng họ tự nhiên nghiêng về phía lão Bí Thư. Trong các phát biểu sau đó, những người khác không hẹn mà cùng chọn hai ứng cử viên còn lại. Nếu biểu quyết giơ tay, chắc chắn Hứa Liên Phát sẽ có số phiếu thấp nhất. Khúc Thường Lâm cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó, trong lòng cũng khá hài lòng. Ba năm trời bị Vưu Phấn Đấu chèn ép, nay ông lại tìm lại được cảm giác của một bí thư đứng đầu trong ban thường vụ. Nhưng ông vẫn phải thể hiện rằng bí thư và phó bí thư trong ban lãnh đạo đang đoàn kết một lòng. Cuối cùng ông chốt lại rằng, nghe các đồng chí sôi nổi phát biểu, rất tốt, ban thường vụ cần có không khí sôi nổi, cần nghe được những ý kiến khác nhau. Đề bạt một cán bộ lãnh đạo, phải nhìn nhận toàn diện, tổng hợp cả tư tưởng chính trị, tác phong lập trường và năng lực công tác, đương nhiên còn phải quán triệt nguyên tắc của trung ương, tỉnh và thành phố về việc sử dụng cán bộ vốn có. Tôi thấy huyện trưởng Dương có tầm nhìn rộng, nhìn nhận vấn đề tương đối toàn diện, có tính định hướng rất cao. Suy nghĩ cá nhân của tôi hoàn toàn trùng khớp với huyện trưởng Dương. Tôi thấy đồng chí Hứa Liên Phát có thể đảm nhiệm tốt hơn chức vụ trưởng xã Dương Bắc Nguyên, lý do thì huyện trưởng Dương đã nói cả rồi, tôi chỉ bổ sung một điểm, đồng chí Hứa Liên Phát là cán bộ trẻ mà. Một khi nghị quyết của huyện ủy đã được thông qua, việc tiếp theo là văn phòng huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân huyện phối hợp ban hành các loại văn bản, công báo, thông tri. Sau khi văn bản được ban hành, theo đề nghị của Dương Lục Thuận, Khúc Thường Lâm đã triệu tập hội nghị cán bộ đảng viên toàn huyện để truyền đạt các biện pháp mới của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, nhấn mạnh các đơn vị phải chấp hành nghiêm túc và vô điều kiện theo nghị quyết. Họp xong toàn huyện, lại liên tiếp tổ chức các đại hội cấp xã, thị trấn và các ban ngành, sau đó chỉ thị các đơn vị tổ chức học tập tinh thần văn bản, thông tri của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Dương Lục Thuận còn phát biểu trên đài truyền hình huyện, phát sóng vào các khung giờ chẵn mỗi ngày, các đài phát thanh xã cũng đồng loạt phát lại bản ghi âm bài phát biểu. Không chỉ các công cụ tuyên truyền trong huyện được huy động tối đa, mà còn mời cả phóng viên của đài truyền hình thành phố và báo Nam Phong đến huyện để phỏng vấn, quay phim, viết bài báo cáo lên tỉnh. Khai huyện làm ầm ĩ một trận như vậy, không chỉ trong huyện xôn xao, mà trên thành phố cũng chẳng thể ngồi yên. Thị trưởng Hùng xem xong báo cáo của khai huyện, liền gọi điện cho thư ký Vương của thành ủy, lão Vương à, tôi Hùng Văn đây. Có việc này muốn báo cáo với anh, là chuyện ở khai huyện. Đúng vậy, phản ứng lớn lắm. Huyện trưởng Dương Lục Thuận quả là người có bản lĩnh. Tinh giản biên chế, chuyển đổi đơn vị trực thuộc, giảm gánh nặng cho dân, mạnh tay dẹp nạn ăn uống công quỹ, ha ha, không phải tân quan ba ngày, mà là khí thế hừng hực như lửa cháy lan đồng. Tôi thì khá ủng hộ huyện ủy và chính quyền khai huyện, chỉ sợ làm rầm rộ quá, chính quyền dồn hết tâm sức vào đó, lại lỡ dở công việc đã định. Phải phải, tình hình khai huyện tôi cũng nắm được, đúng là phải dùng thuốc mạnh rồi. Được được, khi nào rảnh tôi sẽ xuống khai huyện một chuyến. Cũng là để thể hiện sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng dạo này e là không thu xếp được thời gian. Tốt, vậy chào anh nhé. Hùng Văn đặt điện thoại xuống, ngã người ra sau chiếc ghế bành, chau mày, thầm nghĩ một cái huyện nghèo như khai huyện thì làm rùng beng lên làm gì. có làm nữa mà không tạo ra sản phẩm gì, lại còn khiến trời oán người than, đến lúc đó làm chậm tiến độ công việc chung của thành phố, người bị cấp trên khiển trách sẽ là chính quyền của tôi. Dương Lục Thuận kia là người của lão Vương, cứ mặc sức mà quậy, làm ra thành tích thì công lao thuộc về thành ủy lãnh đạo sáng suốt, xảy ra vấn đề thì đổ tại chính quyền của tôi làm việc không hiệu quả. Khúc Thường Lâm kia cũng hồ đồ, tuổi đã cao mà không điềm đạm chút nào, lại đi hùa theo một người trẻ tuổi gây chuyện. Thôi kệ, cứ lo xong kỳ họp hội đồng nhân dân đã rồi tính sau. Nhà Khúc Thường Lâm thì náo nhiệt hẳn lên. Một chiêu mạnh tay chấn chỉnh nạn ăn uống bằng công quỹ đã làm tổn thương trái tim của đông đảo các vị đứng đầu xã, thị trấn và ba ngành. Lại còn thêm việc giảm gánh nặng theo chính sách, rồi kiểm soát chặt chẽ chi tiêu hành chính văn phòng, vài ba nhát dao đã khiến các xã, thị trấn và ba ngành hết sạch kinh phí. Lãnh đạo mà không có tiền thì còn gọi gì là lãnh đạo. Bản thân lãnh đạo còn không được ăn uống vui chơi, làm sao thể hiện được sự ưu việt của mình. Ai cũng biết đây là trò do Dương Lục Thuận bày ra, nhưng cũng không dám công khai chống đối, chỉ đành kéo bè kéo cánh đến nhà bí thư Khúc của huyện ủy để than khổ. Khúc Thường Lâm thấy toàn là người của mình đến, miệng thì làm công tác tư tưởng, yêu cầu mọi người phải có thái độ đúng đắn, ủng hộ công việc của huyện ủy và chính quyền huyện, nhưng ý trong lời ngoài đều ngầm ám chỉ rằng huyện trưởng Dương là do cấp trên cử về khai huyện ủy không phối hợp cũng không được, huống hồ là các anh, có lẽ đây chỉ là ba ngọn lửa của quan mới nhậm chức, chịu đựng qua được là ổn thôi. Thế là mọi người tha hồ ca tháng về Dương Lục Thuận, còn tân bốc Khúc Thường Lâm thành vị cứu tinh cứu khổ cứu nạn. Ký túc xá tạm thời của Dương Lục Thuận ở ban chỉ huy quân sự huyện cũng có thêm không ít khách đến thăm, nhưng toàn là người của Vư Phấn Đấu, công này phải kể đến việc đề bạt từ Đại Lăng. Trước đây, phe cánh của Vư Phấn Đấu gần như chiếm một nửa số người đứng đầu các xã, thị trấn và ban ngành ở khai huyện. Dương Lục Thuận nhanh chóng đề bạt từ Đại Lăng đã khiến họ nhìn thấy hy vọng, huống hồ Vư Phấn Đấu cũng từng nói có quan hệ riêng với huyện trưởng Dương, họ cứ ngỡ Dương Lục Thuận sẽ thu nạp toàn bộ phe mình. Đối với việc chấn chỉnh quyết liệt, họ ngây thơ cho rằng huyện trưởng Dương đang muốn thị uy, muốn dùng cách siết chặt để thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Lãnh đạo lôi kéo lòng người không ngoài hai chiêu, quyền nhân sự và quyền tài chính. Huyện ủy nắm đại quyền nhân sự, Dương Lục Thuận đương nhiên phải nắm giữ đại quyền tài chính, dùng quyền tài chính để củng cố thế lực, đúng là một kế hay. Khai huyện là một trận rầm rộ như vậy, quần chúng nhân dân trong huyện đã cảm nhận được quyết tâm của huyện ủy và chính quyền. Đầu tiên là công an huyện và các đồn công an ra quân mấy đợt, bắt không ít lưu manh côn đồ trên đường phố, triệt phá các tiệm cắt tóc trá hình bán dâm mà người dân căm ghét. Ngay cả khách sạn Ánh Sơn, khách sạn vật tư vốn trước nay không bị ảnh hưởng cũng bị kiểm tra ban đêm liên tục. Trên đường phố từng đầy rẫy gái mại dâm mời chào khách, nay nối tiếp theo đó là cảnh điều hiu vắng vẻ ở khu phố khách sạn vật tư, buổi tối chỉ còn lèo tèo vài quán ăn đêm mở cửa, cảnh ăn chơi nhộn nhịp xưa kia không còn nữa, nhà tạm giữ của huyện nhất thời quá tải. Đội đặc nhiệm của ban phòng chống cờ bạc xuất quỷ nhập thần, truy quét khiến các con bạc chạy tán loạn không trốn dung thân. Chỉ có điều, việc uống nắng có phần quá tay, ngay cả trò giải trí bằng bài cào nhỏ của các bà lão cũng không tha, bắt không được tiền tang vật, họ bèn dùng xe chở các bà lão ra ngoại thành, bắt đi bộ về nhà coi như hình phạt. Việc mạnh tay chấn chỉnh nạn ăn uống bằng công quỹ khiến các ông chủ của những cơ sở kinh doanh ăn uống hàng đầu trong huyện như khách sạn Ánh Sơn đau khổ không thôi. Trước đây khách khứa tấp nập, nay cửa hàng vắng hoe. Các khoản thuế phí phải nộp không thiếu một xu, lương nhân viên cũng không được chậm trễ, nhưng không có khách mà cứ mở cửa là lỗ vốn, khiến các ông chủ sốt ruột như ruồi không đầu. Không có ăn uống vui chơi, tỷ lệ lấp đầy phòng của khách sạn giảm mạnh. Nhưng các ông chủ biết huyện đang chấn chỉnh, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho đợt chấn chỉnh mau kết thúc. Trong huyện, đâu đâu cũng náo loạn. Ban tinh giản biên chế liên hợp do huyện ủy và chính quyền thành lập đã chính thức vào cuộc, quét dọn các đơn vị theo tiêu chuẩn định biên, định ngạch. Các công ty, nhà trẻ, xí nghiệp nhỏ trực thuộc đều bị xóa sổ trong một nốt nhạc. Tài chính và kiểm toán cũng không được yên thân, theo chỉ thị để xây dựng lại phương án tài chính hành chính. Ngân sách được Hội đồng Nhân dân thông qua bị cắt giảm liên tục. Nói thẳng ra, sau này tài chính chủ yếu lo lương cho cán bộ, công nhân viên và giáo viên, còn lại tùy vào tình hình thu nhập mà tính toán. Có tiền thì trình lên thường trực Hội đồng Nhân dân, hội đồng muốn chi hạng mục nào thì chi, không có tiền thì thôi, sổ sách phải tính toán chi ly, rõ ràng, như vậy chính quyền huyện mới dễ bề thao tác. Bộ phận kiểm toán phải lật tung các quỹ đen của từng đơn vị, tất cả những khoản chi không đúng quy định đều phải thu hồi về ngân sách huyện. Trước đây, huyện trưởng còn nắm một khoản kinh phí linh hoạt, nhưng Dương Lục Thuận đã tuyên bố rõ ràng là không cần, mọi việc đều phải theo quy trình, không có chuyện xin cho. Đòn ra tay của huyện ủy và chính quyền huyện vẫn chưa dừng lại. Theo lời mời của huyện ủy và chính quyền huyện, chủ nhiệm ban giảm tải thành phố đã đích thân đến nhà hát khai huyện để giảng bài cho toàn thể ban chấp hành đảng ủy các xã, thị trấn, học tập tinh thần giảm tải của trung ương, tỉnh và thành phố. Bình thường, vị chủ nhiệm ban giảm tải này không được chào đón ở các huyện, quận. Nay hiếm có dịp huyện ủy và chính quyền khai huyện nhiệt tình như vậy, ông càng ra sức tuyên truyền, giảng giải đến mức các đồng chí ở xã, thị trấn bên dưới nghe mà ngây người ra. Lão Toàn ở ban tuyên giáo thành ủy cũng gấm thêm hoa, tăng cường tuyên truyền về khai huyện, truyền hình, báo chí, đài phát thanh đều đặt công tác của khai huyện lên hàng đầu. Chỉ tiếc là không nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ thành ủy. Vương thư ký thường xuyên đi công tác tỉnh, Chương phó thư ký sắp về hưu nên cũng không mặn mà, còn Ủy ban Nhân dân thành phố thì càng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Thị trưởng Hùng Văn chưa bao giờ đưa ra bất kỳ đánh giá nào về các biện pháp của khai huyện, dù tốt hay xấu, thái độ mập mờ đến mức Lão Toàn cũng mất hết cả hứng. Chỉ có điều, các đoàn công tác xuống khai huyện kiểm tra công việc thường lệ đều không còn quy mô như trước, cấp bậc cũng hạ xuống nhiều. Lịch trình vốn 3-4 ngày nay vội vã kết thúc trong một ngày, ăn không được, uống không xong, chơi không vui, xuống dưới đó thì còn có ý nghĩa quái gì nữa. Sau khi mấy phát súng đầu tiên vang dội, huyện ủy và chính quyền huyện tiết kiệm chi tiêu xong lại bắt đầu tăng thu. Dương Lục Thuận liền triệu tập hội nghị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, thực hiện tốt công tác thu và quản lý thuế, yêu cầu các ban ngành, các xã, thị trấn xác định rõ mục tiêu công việc, thông qua việc triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về thuế đa kênh, đa hình thức, để các quy định, chính sách thuế đi vào từng nhà, ăn sâu vào lòng dân, nhằm hoàn thành kịp thời và đầy đủ các nhiệm vụ thu ngân sách. Để tăng cường hiệu quả, Dương Lục Thuận còn đặc biệt lấy danh nghĩa bí thư huyện ủy và huyện trưởng để soạn một bức thư tay gửi các bí thư và trưởng xã. Trong thư viết, đảng ủy và chính quyền cấp xã, thị trấn là cửa sổ trực tiếp của đảng liên hệ với quần chúng nhân dân, để hòa giải mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng, giữ gìn uy tín của đảng, người đứng đầu đảng ủy và chính quyền phải dẫn dắt cán bộ đi sâu vào cơ sở, tìm hiểu thực tế, hòa mình với quần chúng nông dân. Vì vậy, một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu 7 điều không được phép, đó là không được tự ý tăng mức thuế, tăng gánh nặng cho nông dân, không được lập chốt chặn trên đường để thu các loại thuế phí, không được huy động vốn từ nông dân, bày ra các khoản đóng góp đủ loại danh mục, không được nhân danh thu thuế để dắt trâu bò, khuân vác đồ đạc, thiết bị điện của nông dân, không được sử dụng công cụ hỗ trợ, công an xã đi hỗ trợ thu thuế không được mặc sắc phục, không được đánh đập, giam giữ nông dân. Không được có hơn 5 cán bộ cùng đến nhà nông dân thu thuế. Huyện ủy và chính quyền huyện sẽ cử đoàn giám sát, kiểm tra để thực hiện. Nếu vi phạm 7 điều không được phép, sẽ chỉ quy trách nhiệm cho người đứng đầu đảng ủy và chính quyền. Cuối thư là chữ ký tay của Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận. Khúc Thường Lâm cảm thấy những thứ Dương Lục Thuận làm ra thật mới mẻ. Ngày nay thông tin liên lạc phát triển, có chuyện gì buổi sáng phát văn bản, buổi chiều đã đến xã, thị trấn. Ngay cả khi bí thư huyện ủy và huyện trưởng muốn chỉ thị hay nhờ vả việc riêng gì đó, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể dặn dò rõ ràng, chẳng cần tốn công tốn sức viết thư. Tuy nhiên, làm như vậy ít nhất có thể khiến cấp dưới cảm thấy tầm quan trọng của công việc, dù sao cũng có chữ ký của cả bí thư huyện ủy và huyện trưởng. Sau khi đồng ý với nội dung thư, ông cho phòng đánh máy dùng máy tính in ra, photocopy, rồi ngay ngắn ký tên mình. Trên phong bì đều ghi bí thư tên, trưởng xã tên, đích thân mở, lúc này mới giao lại cho Dương Lục Thuận, bảo văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện gửi ngay đến các xã, thị trấn. Từ Đại Lăng trở thành trợ lý huyện trưởng, việc này đã khích lệ rất lớn những người thuộc phe Vưu Phấn đấu cũ. Không ít người thông qua Từ Đại Lăng giới thiệu hoặc lấy hết can đảm tìm đến nhà huyện trưởng Dương để bày tỏ lòng trung thành, gần như bao gồm toàn bộ phe cánh. Ban đầu, được huyện trưởng Dương tiếp đón nồng hậu, được nghe những lời đánh giá, động viên của ông, ai nấy đều rất phấn chấn. Nếu không có một người chủ chốt, họ thực sự rất bất an. Cho dù ba ngọn lửa của huyện trưởng Dương đốt cho ai nấy đều nóng như lửa đốt, họ vẫn cho rằng huyện trưởng Dương đang thị uy, với thế gió đông ác gió tây. Nào ngờ ngọn lửa càng ngày càng cháy lớn, nhiệm vụ công việc ngày càng nặng nề, không có hồi kết, e rằng chưa nhìn thấy ánh bình minh, chính họ đã bị nướng cho cháy khét. Vì vướng kỷ luật nên cũng không dám làm chim đầu đàn. Có ý kiến hay ca thán cũng chỉ có thể tụ tập với những người thân thiết để bàn tán. Và thế là, nhà của Từ Đại Lăng, người thân cận nhất với Dương Lục Thuận, đã trở thành nơi lý tưởng cho nhóm người này, vừa có thể dò la tin tức mới nhất, vừa có thể thông qua những lời ca thán để ý kiến bất mãn của họ đến được tai cấp trên, mà lại còn rất an toàn, vì Từ Đại Lăng là anh em tốt của họ mà. Vừa nhận được bức thư có chữ ký tay của bí thư huyện ủy và huyện trưởng, các vị bí thư, trưởng xã đã cảm thấy bị áp bức đến không thở nổi. Sau một hồi gọi điện liên lạc, họ liền hẹn nhau tụ tập ở nhà Từ Đại Lăng. Từ Đại Lăng cũng không thể đắc tội với nhóm quan lớn vùng biên này. Anh là trợ lý huyện trưởng, chức vụ thực tế là giám sát việc thực hiện. Phe của bí thư Khúc Anh không dám đụng, anh em của mình lại càng không thể lạnh nhạt, nếu không làm sao anh hoàn thành nhiệm vụ mà huyện trưởng Dương giao phó. Nhận được điện thoại của các huynh đệ khốn khó, anh vội vàng từ chối các cuộc xã giao khác, chuyên tâm ở nhà chờ đợi. Anh muốn tận dụng mọi cơ hội để khuyên giải, để thuyết phục. Tục ngữ có câu hổ chết không mất oai, các vị bí thư, trưởng xã dù bị siết chặt cổ họng, vẫn không thiếu thuốc lá ngon, rượu ngon. Mấy người mỗi người mang theo thuốc lá, rượu và đồ ăn lần lượt vào nhà Từ Đại Lăng. Vợ của Từ Đại Lăng vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng mình gần như một bước lên trời làm trợ lý huyện trưởng, nhanh đến mức quà cảm ơn huyện trưởng Dương cũng chưa kịp gửi, lo là vì chị nghe được không ít lời oán thán bên ngoài, sợ chồng bị huyện trưởng Dương liên lụy. Được làm quan là tốt, nhưng cũng phải làm được lâu dài chứ. Chồng mình vì báo đáp ơn đề bạc của huyện trưởng Dương, e rằng sẽ tốn công mà chẳng được gì. Mang tâm trạng phức tạp, chị tiếp đãi các vị bí thư, trưởng xã đến nhà, không dám tỏ ra vẻ ta đây với thân phận trợ lý huyện trưởng mới, còn luôn miệng khiêm tốn nói, bí thư Ngưu, anh Đại Lăng nhà tôi là may mắn thôi, anh phải giúp đỡ nó nhiều hơn nhé. Trưởng xã Mạnh, Đại Lăng nghe lời anh nhất, hồi đó không phải anh chỉ điểm cho Đại Lăng vào trong núi trồng cây, thì làm gì có Đại Lăng của ngày hôm nay. Từ Đại Lăng cũng biết mình có thể trụ được vài năm để trở thành phó huyện trưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào những gì huyện trưởng Dương làm được trong nhiệm kỳ của mình. Nếu không có gì bất ngờ, 2-3 năm nữa lên phó huyện trưởng không phải là vấn đề. Chỉ sợ huyện trưởng Dương giữa đường bỏ đi, thì anh sẽ thảm. Toàn làm những việc đắc tội với người khác, khó tránh khỏi bị người ta oán ghét, huyện trưởng mới sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy để đá anh đi. Vị trí trợ lý huyện trưởng đang nóng bỏng tay, phân tích ra lại thấy thật chẳng đáng giá. Tuy nhiên, cá nhân anh vẫn rất khâm phục tác phong quyết đoán của huyện trưởng Dương. Điều đáng quý nhất là ông có thể làm gương, gạt những chuyện khác sang một bên, chỉ riêng việc huyện trưởng Dương trước đây vẫn giữ cho anh được luân chuyển làm trưởng xã, và hiện tại đề bạt anh làm trợ lý huyện trưởng mà không nhận bất kỳ món quà cảm ơn nào, đã là điều người thường không thể làm được. Khi anh được đề bạt làm trợ lý huyện trưởng, anh đến nhà bí thư Khúc của huyện ủy cảm ơn có mang theo quà, đến nhà phó bí thư Hồ Chí Thanh có mang theo quà, đến nhà bộ trưởng tổ chức Võ Kính Tùng có mang theo quà, tất cả đều được họ vui vẻ nhận. Duy chỉ có huyện trưởng Dương là từ chối khéo. Điều khiến anh kinh ngạc và cảm động nhất là huyện trưởng Dương còn nói những lời gan ruột, nói rõ rằng số thuốc lá, rượu mà ông nhận khi xuống các xã trước đây đều đã quy ra tiền mặt để dùng cho kỳ họp hội đồng nhân dân. Anh tin chắc lời của huyện trưởng Dương là thật, đồng thời nó cũng chạm đến khát khao về một vị quan thanh liêm ẩn sâu trong lòng anh. Ít nhất, anh cũng hy vọng lãnh đạo của mình là một vị quan trong sạch. Mâm rượu thịt được dọn lên, ngửi mùi thơm nồng của rượu ngũ lương dịch, từ Đại Lăng cũng thấy ứa nước bọt. Kể từ khi huyện siết chặt nạn ăn nhậu, dù ngày nào anh cũng dẫn người đi khắp các xã, tuyệt nhiên không ai dám dùng rượu ngon món lạ đãi đằng. Dĩ nhiên, công việc cũng bộn bề, không cho phép vị khâm sai đại thần như anh được la cà rượu chè làm lỡ việc. Toàn là người quen bạn cũ, lại tụ tập ở nhà riêng, từ Đại Lăng bèn nâng ly mời rượu. Sau tiếng ly chén lanh canh, là một tràng tiếng chép miệng. Lão Ngưu là bí thư đảng ủy xã, ở đây tuổi tác và thâm niên đều cao nhất. Lão nuốt miếng tai heo lụt trong miệng, vừa dùng lưỡi xỉa răng vừa lôi ra lá thư tay của bí thư huyện ủy và huyện trưởng, hừ hừ nói, cái nghệ thuật lãnh đạo bây giờ đúng là muôn hình vạn trạng. Sáng ra một bài phát biểu, chiều đến một bản chỉ thị, vẫn chưa đủ, lại còn bày ra cái trò này nữa. 7 điều cấm, cũng phải nể mấy tay bút trong huyện ủy vắt óc ra được. Cấp trên thì hết mục tiêu này đến nhiệm vụ nọ, lại còn cấm cái này, không cho cái kia, tìm đủ mọi cách để trói tay trói chân cán bộ cấp dưới chúng tôi, bảo chúng tôi phải làm sao đây. Đại Lăng huyện trưởng, cậu cũng từng làm ở cơ sở mấy năm, cứ trơ mắt nhìn cấp trên làm bậy mà không lên tiếng à ồ, còn tưởng mình là khâm sai đại thần thật đấy hả? Nếu không nể tình anh em bao năm nay, tôi thèm vào mà để ý đến cậu. Mạnh Hương trưởng thấy từ Đại Lăng có chút khó xử, cũng chẳng bận tâm, nói tiếp, Đại Lăng, năm xưa anh đã chỉ cho cậu một con đường, bây giờ anh già này cũng cầu cậu chỉ cho một lối đi suôn sẻ được không? Thế là mọi người nhao nhao than thở, cứ như thể họ đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngồi ở vị trí nào thì phải làm việc của vị trí đó, từ Đại Lăng khổ tâm khuyên nhủ, các anh ơi, tình hình trong huyện hiện giờ là như vậy. Các phó bí thư, ủy viên thường vụ trong huyện ủy đều phụ trách mảng riêng của mình. Xã của anh Lão Ngưu là điểm của Võ Bộ trưởng bên ban tổ chức, còn các anh Lão Mạnh, Lão Tưởng là điểm của Hồ Thư Ký. Tình hình trong huyện rất khó khăn, lãnh đạo huyện ủy cũng đã dụng tâm suy tính, mọi người ghi nhớ trong lòng là được, tuyệt đối đừng dại dột phạm vào. Bí thư Khúc của huyện ủy đã nói rồi, phải dựng vài tấm gương, cách chức vài kẻ tục hậu. Huống hồ thân phận mấy anh em mình đều khó xử, đừng tự gây chuyện rồi giơ đầu chịu bán. Lúc đó Dương huyện trưởng muốn bảo vệ cũng không nổi đâu. Tình hình các anh phản ánh, tôi sẽ lựa thời cơ thích hợp nói nhỏ với Dương huyện trưởng. Hiện tại đừng nghĩ gì cả, cứ làm theo chỉ thị của huyện ủy và chính quyền là được. Nếu thật sự không hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ không có lương mà có khi còn tạo cơ hội cho bí thư Khúc thay người đấy. Lời này của Từ Đại Lăng không phải hù dọa, Lão Ngưu và Lão Mạnh đều hiểu rõ, đám người thuộc phe Vưu của họ nếu không ngoan ngoãn thì sớm muộn gì cũng bị hốt trọn ổ. Dương huyện trưởng đã dám đối đầu với bí thư Khúc để bảo vệ Từ Đại Lăng thì cũng có thể bảo vệ họ, tiền đề không cần nói cũng biết, đó là phải ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Mã Hoành Quân, Trương Thuận Lâm chính là tấm gương tày líp. Chỉ là ba ngọn lửa của Dương huyện trưởng đốt người quá rác, tổ kiểm toán tài chính sẽ rà soát sổ sách từng nơi, ai dám chắc mong mình sạch sẽ đâu. Thế là mấy người không còn tâm trạng than thở nữa, mà quay sang hỏi han tình hình của nhau, ngấm ngầm so sánh với xã mình xem có ưu thế gì không, trong lòng cũng cân bằng lại được đôi chút. thấy hai chai ngũ lương dịch đã cạn, Từ Đại Lăng không cho mở thêm chai nữa. Đừng thấy anh ít tuổi hơn, nhưng chức vụ rành rành ra đó, lại là người thân cận của huyện trưởng, lời nói tự nhiên có trọng lượng, huống hồ ngày mai anh còn phải xuống xã. Sáng sớm đến văn phòng, Từ Đại Lăng, với tư cách trợ lý huyện trưởng, chịu trách nhiệm trực tiếp với Dương huyện trưởng. Văn phòng của anh ở ngay ra ngoài phòng làm việc của huyện trưởng, kê bàn đối diện với bàn của thư ký Ngô Hoa. Thấy Ngô Hoa vẫn đang dọn dẹp vệ sinh phòng trong, anh cũng không ngồi không, bắt tay vào thu dọn ra ngoài. Thực ra cũng khá sạch sẽ, dạo này Dương huyện trưởng và bí thư Khúc hay lên thành phố họp, văn phòng ít người lui tới, chỉ cần đổ tàn thuốc trong gạt tàn, tráng lại ly trà là xong. Thấy sắp đến giờ, Từ Đại Lăng kẹp cặp tài liệu đi lên phòng họp tầng 3. Mỗi ngày, ba tổ giám sát kiểm tra các xã đều phải tập trung họp nhanh trước, sau đó mới chia nhau hành động. Anh tự mình dẫn một tổ, hai tổ trưởng còn lại là Mã Hoành Quân và Trương Thuận Lâm. Đối với việc Dương huyện trưởng trọng dụng hai người này, anh phục từ đáy lòng. Thứ nhất, Mã và Trương đều từng làm cán bộ chủ chốt ở xã nhiều năm, có thể nói là rành rẽ mọi ngóc ngách. Thứ hai, họ vừa bị thanh trừng, đang ôm một bụng ấm ức, nay được tái xuất giang hồ chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn Dương huyện trưởng, công việc tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Cũng không biết Dương huyện trưởng giải thích với bí thư Khúc thế nào, ít nhiều cũng sẽ có chút khúc mắc. Mã Hoành Quân và Trương Thuận Lâm đều hiểu rõ điều đó, cả hai đều từng bày tỏ sẽ không phụ sự kỳ vọng của Dương huyện trưởng. Về phần tổ viên, mỗi tổ được điều động một người từ ban nông nghiệp, văn phòng chính phủ và cục nông nghiệp. Từ Đại Lăng vào phòng họp, chào hỏi Mã Hoành Quân và Trương Thuận Lâm rồi điểm danh, chỉ thiếu duy nhất tổ phó của tổ Trương Thuận Lâm là Dương Hạo Nhượng. Đối với Dương Hạo Nhượng, Từ Đại Lăng luôn cảm thấy ngứa mắt. Cùng làm việc chưa đầy nửa tháng, nhưng người này luôn tự cho mình là phe cánh của Dương huyện trưởng, trước mặt Dương huyện trưởng thì ra sức nịnh nọt, nhưng lại coi thường Mã Hoành Quân, Trương Thuận Lâm và những người khác. Dĩ nhiên, Dương Hạo Nhượng vẫn rất tôn trọng anh, vị trợ lý huyện trưởng này. Cũng không biết Dương huyện trưởng nhìn trúng điểm tốt nào của Dương Hạo Nhượng. Từ Đại Lăng hỏi Trương Thuận Lâm, Dương khoa trưởng có xin phép anh không? Trương Thuận Lâm nói, tối qua cùng về huyện, cậu ấy không nói có việc không đến. Từ Đại Lăng nói, vậy không đợi nữa, chúng ta cứ theo kế hoạch mà đi. Hôm nay trọng tâm là kiểm tra tình hình phụ thu giáo dục của các xã, không cho phép còn tình trạng nợ lương giáo viên dân lập. Chúng ta cố gắng khéo léo một chút. Mã chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm, chúng ta cứ đến các xã mình từng công tác trước, mặt quen dễ làm việc hơn. Mã Hoành Quân và Trương Thuận Lâm đều không có ý kiến gì, đang định giải tán thì Trương Thuận Lâm đột nhiên nói, trợ lý Từ, hôm nay Dương chủ nhiệm bên văn phòng chính phủ sắp xếp cho tôi một chiếc xe van nhỏ, nói là xe cộ đang căng. Anh nói xem, ba bốn người ngồi xe van thì ra cái thể thống gì? Chúng ta đi kiểm tra thay mặt chính quyền, đại diện cho hình ảnh của chính quyền mà. Trong chính quyền xe cộ căng thẳng thì đi điều xe của các phòng ban khác, xe van, xì, hồi tôi ở Vu Hỷ Toàn đi xe 214. Mã Hoành Quân đang định treo vài câu, Từ Đại Lăng nói, Trương chủ nhiệm, vậy chúng ta đổi xe đi, anh đi xe số 2 nhé, tôi ngồi xe van. Trương Thuận Lâm mừng rơn trong lòng nhưng miệng lại luôn xua tay, Đại Lăng, sao được chứ, xe của Dương huyện trưởng sao tôi dám ngồi. Lúc này, Dương Hạo Nhượng bước vào phòng họp, chào Từ Đại Lăng, trợ lý Từ, tôi đến muộn một chút, tôi đi lo xe. Lão Trương, tôi vừa đến đã nghe nói chủ nhiệm Thái sắp xếp xe van, cái xe đó sắp phải thanh lý rồi. Tôi đã tìm Ngô giám đốc bên công ty vật tư nông nghiệp huyện mượn chiếc RAV 3.0 của ông ấy. Ngô giám đốc rất hào phóng, cho chúng ta dùng bao lâu cũng được, chỉ cần chịu trách nhiệm đổ xăng là xong. Hắn nói với vẻ mặt hớn hở, nước bọt bay tứ tung. Trương Thuận Lâm cười ha hả, vậy thì hay quá, trợ lý Từ còn chiếu cố đồng chí già này, định nhường xe số 2 cho tổ chúng tôi, giờ thì không cần nữa rồi. Dương khoa trưởng, cậu giỏi thật đấy. Dương Hạo Nhượng thản nhiên nói, kiếm một chiếc xe thì có gì to tát. Thực ra trợ lý Từ, anh cũng có thể tìm các phòng ban để mượn xe mà. Dương huyện trưởng thà đi nhờ xe của bí thư Khúc lên thành phố họp cũng là để cho Chu sư phụ nghỉ ngơi, sao không để Chu sư phụ nghỉ ngơi thêm chút nữa, bây giờ đi xuống cơ sở có được tí bổng lộc nào đâu. Từ Đại Lăng thầm cau mày, lười đôi co với Dương Hạo Nhượng, nói, vấn đề xe cộ đã giải quyết xong, vậy mọi người đi thôi, sắp 8 rưỡi rồi. Nói rồi anh đi đầu ra khỏi phòng họp. Xuống đến tầng 2, thấy Thái Phục Sinh đang đứng ở cửa văn phòng chủ nhiệm vẫy tay với mình. Anh lại gần hỏi, chủ nhiệm Thái, có việc gì không ạ? Thái Phục Sinh nói, trợ lý Từ, biết anh sắp đi công tác, làm phiền anh một chút, vào trong nói chuyện nhé. Từ Đại Lăng quay lại nói với người trong tổ mình, mọi người đợi tôi trên xe một lát, chủ nhiệm Thái có chút việc cần trao đổi. Từ Đại Lăng vào văn phòng chủ nhiệm, thấy Tần Chí Minh đang cặm cụi viết gì đó, anh cười chào một tiếng rồi vào phòng trong. Thái Phục Sinh tươi cười mời Từ Đại Lăng một điếu thuốc ngọc sa loại ngon, nói, trợ lý Từ, ngại quá. Vừa rồi Dương Quân điều cho tổ kiểm tra của các anh một chiếc xe van, thực sự là không xoay được xe nào khác. Anh xem, Dương huyện trưởng đến xe số 2 của mình cũng để lại để đi nhờ xe của bí thư Khúc, đủ biết xe cộ căng thẳng đến mức nào rồi. Từ Đại Lăng cười ha hả, chủ nhiệm Thái, có gì mà ngại hay không ngại chứ? Trước đây chúng tôi ngồi xe díp nát cũng vẫn chạy tốt mà. Ngược lại, chủ nhiệm Thái đích thân tìm tôi nói chuyện này, tôi lại thấy áy náy quá. Thực ra tổ kiểm tra chúng tôi không có yêu cầu gì về xe cộ cả, chạy được là được, chạy được là được. Thái Phục Sinh nói, hiếm có trợ lý từ thấu hiểu cho cái khó của văn phòng chính phủ. Đúng là tướng tài do Dương huyện trưởng đích thân chọn lựa, tầm nhìn tư tưởng thật cao. Vốn dĩ Dương Hạo Nhượng tự đi điều xe tôi không có ý kiến, vấn đề là cậu ta không thông qua văn phòng chính phủ đã tự ý điều xe, lại còn muốn chính phủ chi trả tiền xăng, e là không hợp lý. Dương Hạo Nhượng tuy tạm thời ở tổ kiểm tra dưới quyền anh, nhưng xét cho cùng cậu ta cũng là người của văn phòng chính phủ, khoản tiền xăng này văn phòng chính phủ không thể thanh toán được. Tôi cũng là đang thực hiện quy định tiết kiệm chi tiêu của Dương huyện trưởng thôi. Từ Đại Lăng thấy lạ, thầm nghĩ Dương Hạo Nhượng là một phó khoa trưởng phòng tổng hợp, vốn là người dưới quyền chủ nhiệm Thái, có chuyện gì sao không trực tiếp tìm Dương Hạo Nhượng mà lại vòng vo nói với mình, lẽ nào chủ nhiệm Thái có ý kiến không nhỏ với Dương Hạo Nhượng. Anh gạt tàn thuốc, đắn đo nói, chủ nhiệm Thái, tổ kiểm tra chỉ là một bộ phận trung tâm tạm thời của chính quyền, sau khi kết thúc, nhân sự được điều động đều phải trở về đơn vị cũ. Dương khoa trưởng vốn là người của phòng tổng hợp văn phòng chính phủ, đương nhiên là cấp dưới của chủ nhiệm Thái rồi. Hơn nữa, cậu ta đi mượn xe bên ngoài cũng không báo cho tôi biết. Huống hồ chủ nhiệm Thái làm việc theo quy định, tôi không có ý kiến gì khác. Thái Phục Sinh ngạc nhiên nói, Dương Hạo Nhượng điều xe cũng không thông qua anh à đồng chí này, e là ngoài Dương huyện trưởng ra, chẳng coi ai vào mắt rồi. Ông ta liếc nhìn Từ Đại Lăng, nghi hoặc nói, tôi cứ thắc mắc, Dương huyện trưởng dùng người trước nay rất có nguyên tắc, sao lại? Từ Đại Lăng cũng biết ít nhiều về quá khứ của Dương Hạo Nhượng, xét thấy mình cũng là người của Dương huyện trưởng, anh Nguyễn Chuyển nói, chủ nhiệm Thái, tôi mới vào cơ quan chính quyền được mấy ngày. Nhưng Dương Hạo Nhượng làm việc cũng khá tích cực, chủ động, có chút tật nhỏ, vẫn cần chủ nhiệm Thái đích thân chỉ bảo, phải không ạ? Thái Phục Sinh cười ha hả, chuyển chủ đề, trợ lý Từ, tổ kiểm tra của các anh ngày nào cũng bôn ba ở các xã vất vả quá, lại còn ngày nào cũng tổng kết tình hình báo cáo về cho tôi. Chuyện đó, tôi đều giao cho Tần Chí Minh xử lý, chủ yếu là để thể hiện khí thế mới trong tình hình mới, thành tích của các anh đều được tôi cho viết thành bản tin gửi lên thành phố cả rồi. Thực ra tôi thấy Tần Chí Minh hợp với công việc cụ thể của tổ kiểm tra hơn. Ngồi lì trong văn phòng thì phí quá. Trợ lý Từ, tìm cơ hội gợi ý với Dương huyện trưởng xem sao. Từ Đại Lăng cũng cảm thấy Tần Chí Minh là người do Dương huyện trưởng đưa từ Nam Bình về, đáng lẽ phải là tâm phúc, sao lại đẩy cho chủ nhiệm Thái rồi không hỏi han gì nữa. Đúng là huyện đang có nhiều động thái lớn như vậy, nên để Tần Chí Minh đến nơi dễ lập thành tích, cũng có lợi cho việc trưởng thành và đề bạt, đó là cách làm thông thường của các lãnh đạo. Thế mà lại bị Dương huyện trưởng bỏ xó, có lẽ Dương huyện trưởng có ý đồ khác, anh bèn cười nói, vâng. Có cơ hội tôi sẽ phản ánh. Không có việc gì khác thì tôi xin phép xuống trước, có gì sẽ liên lạc qua điện thoại sau. Thái Phục Sinh tiễn Từ Đại Lăng ra về, xem qua bản tin do Tần Chí Minh viết, rất hài lòng. Nói thật, trong văn phòng chính phủ có bao nhiêu người viết công văn, nhưng viết được lời lẽ hoa mỹ như Tần Chí Minh không nhiều. Điều đáng quý là Tần Chí Minh tuổi còn trẻ mà đã rất có chiều sâu, đối với Dương huyện trưởng dường như rất thờ ơ, đối với cấp trên trực tiếp thì rất tôn trọng, với đồng nghiệp cùng cấp lại rất khách sáo, với nhân viên cấp dưới thì rất nhiệt tình. Bất cứ bí thư, hương trưởng hay nhân viên bình thường nào đến phòng thư ký tiếp xúc với Tần Chí Minh, không ai là không khen cậu ta biết cách đối nhân xử thế. So với Dương Hạo Nhượng, cao thấp hơn kém đã rõ. Ông ta hài lòng vỗ vai Tần Chí Minh, rồi đủng đỉnh đi về phía văn phòng huyện trưởng. Gõ vào cánh cửa văn phòng huyện trưởng đang khép hờ, nghe tiếng Ngô Hoa mời vào vừa khách sáo vừa không mất đi vẻ oai phong, Thái Phục Sinh bật cười một tiếng rồi đẩy cửa bước vào hỏi, "Tiểu Ngô, đang làm gì thế?" Ngô Hoa thấy là Thái Phục Sinh, vội đứng dậy đón, mời thuốc. Chủ nhiệm Thái, tìm tôi có việc gì ạ? Thái Phục Sinh nhận thuốc, ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, vỗ vỗ vào đệm ghế nói, Tiểu Ngô, ngồi đi, tôi đến thăm cậu. Cảm thấy bị Dương huyện trưởng lạnh nhạt à? Ngô Hoa ngồi xuống, cúi đầu rít thuốc, một lúc sau mới nói, chủ nhiệm Thái, lạnh nhạt thì không hẳn, chỉ là quá nhàn rỗi, còn không bằng ở phòng thư ký chép chép viết viết cho đỡ trống trải. Thái Phục Sinh cười ha hả, Dương huyện trưởng không giống các lãnh đạo khác, giao việc sắp xếp công việc hàng ngày cho thư ký. Đây là thói quen của lãnh đạo. Không thể nói vì Dương huyện trưởng không đích thân giao việc cho cậu mà cậu thấy nhàn rỗi, phải học cách thích nghi với lãnh đạo chứ. Dương huyện trưởng chú trọng thực tế, không làm chuyện hình thức, nhiều việc đều tự mình làm, cậu phải lo liệu những việc còn thiếu sót, dù sao sức người cũng có hạn. Ban đầu tôi chọn cậu làm thư ký cho Dương huyện trưởng, chính là vì thấy cậu đầu óc lanh lợi, khả năng thích ứng môi trường tốt. Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Ngô Hoa gật đầu, tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ nhiệm Thái đã chỉ điểm. Nói Dương huyện trưởng thực tế, cá nhân tôi cho rằng, cũng chỉ là tập trung vào những việc ông ấy hứng thú thôi. Thái Phục Sinh lập tức hiểu ý Ngô Hoa, nói, đừng nói là cậu nghĩ vậy, ban đầu tôi cũng hiểu lầm. Thực ra Dương huyện trưởng không ôm đồ mọi việc lớn nhỏ như Vưu phấn đấu, tôi thấy đó là điểm độc đáo của Dương huyện trưởng. Quản hết mọi thứ tuy ra vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng cũng khiến các cấp phó không yên lòng, chẳng phải biến họ thành bù nhìn rồi sao? Bây giờ Dương huyện trưởng việc nhỏ giao cho Ngô Thường Mỹ xử lý, việc lớn thì tập thể nghiên cứu, rất ổn thỏa, bản thân ông ấy vừa đỡ vất vả, lại vừa khơi dậy được tính tích cực của các cấp phó. Ngô Hoa cậy có quan hệ thân thiết với Thái Phục Sinh, chen vào, cũng bớt đi cơ hội phạm sai lầm, lại còn tạo được cho người ngoài ấn tượng rằng đây là một vị lãnh đạo tốt, không độc đoán chuyên quyền, biết tôn trọng tập thể dân chủ. Thái Phục Sinh khẽ chỉ tay về phía Ngô Hoa, nói một cách bâng quơ, cậu nhóc này, lại dám nói Dương huyện trưởng giả dối à, cậu sai rồi, Dương huyện trưởng rất thực tế đấy. Cứ nhìn xem một loạt các biện pháp gần đây mà xem, việc nào cũng cần có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm mới làm nổi. Chắc cậu cũng nghe thấy tiếng nói của quần chúng bên ngoài rồi chứ. Ngô Hoa ngượng ngùng nói, chủ nhiệm Thái, tôi buộc miệng, đánh giá rất không khách quan. Hai, cũng lạ thật, hiếm có một Dương huyện trưởng hết lòng vì huyện nhà, mà tôi lại vô thức cho rằng đó là giả tạo. Đúng là quần chúng đều đánh giá rất cao Dương huyện trưởng và chính quyền nhiệm kỳ này, đều nói Dương huyện trưởng có thể kế nhiệm bí thư Khúc, làm bí thư huyện ủy ở huyện Khai mười mấy năm thì tốt. Thái Phục Sinh hỏi, vậy các cán bộ lãnh đạo ở các xã, các phòng ban thì đánh giá thế nào? Ngô Hoa nhất thời cứng họng, ấp úng một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, chủ nhiệm Thái, những lời đó khó nghe lắm, tôi không dám nói bừa. Thái Phục Sinh xòe tay, tại sao đánh giá lại trái ngược hoàn toàn như vậy? Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết nguyên nhân rồi. Ngô Hoa không nói gì nữa, lại mời thuốc Thái Phục Sinh, rồi châm điếu thuốc của mình từ mẫu thuốc cũ, ra vẻ suy tư. Thái Phục Sinh tự hỏi tự trả lời, tại sao đánh giá khác nhau, chẳng qua là vì đã chặn đường làm ăn của người ta. Đừng thấy hiện tại có huyện ủy chống lưng nên có vẻ thuận lợi, chỉ cần xảy ra chút sơ suất là rắc rối sẽ đến ngay. Tiểu Ngô, đôi khi cũng phải tận dụng cơ hội để uyển chuyển truyền đạt một chút tin tức bên ngoài cho Dương huyện trưởng, lắng nghe nhiều phía mới sáng suốt mà. Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng Tần Chí Minh gọi ngoài cửa, chủ nhiệm Thái có ở đây không à, xã Trân Bối có việc khẩn cấp cần báo cáo. Thái Phục Sinh nghe ra giọng Tần Chí Minh hốt hoảng, vội vàng đi ra ngoài, chuyện gì? Tần Chí Minh nói, tôi cũng chưa hỏi rõ lắm, là chị phụ nữ chủ nhiệm xã Trân Bối gọi đến, nói là quần chúng đang bao vây ủy ban xã, công an đồn cũng bất lực. Thái Phục Sinh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, chạy vội vào văn phòng nhấc điện thoại, alo, tôi Thái Phục Sinh đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi là Tiêu Hồng Lăng, phụ nữ chủ nhiệm xã Trân Bối. Tình hình là thế này, phó hương trưởng phụ trách tài chính thương mại theo chỉ đạo thống nhất của huyện tiến hành thu thuế tài chính thương mại, không biết làm sao lại bức một ông lão nhảy giếng tự vẫn. Bây giờ dân làng đã khiêng thi thể ông lão đến ủy ban xã, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc hung thủ. Tất cả cán bộ trong xã ra khuyên giải đều không có kết quả, lý thư ký đảng ủy còn bị nông dân dùng gạch đập vỡ đầu. Tình hình vẫn đang xấu đi. Thái Phục Sinh gầm lên, chủ nhiệm Tiêu, nhất định phải yêu cầu cán bộ xã giữ bình tĩnh, tiếp tục công tác khuyên giải. Tôi sẽ đi báo cáo tình hình với lãnh đạo huyện ngay. Cán bộ xã nhất định phải lựa lời khuyên bảo, không thể để xảy ra đổ máu nữa. Thái Phục Sinh đặt điện thoại xuống, thở phào một hơi dài, rồi nói với Tần Chí Minh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thất thần, mau tìm Dương chủ nhiệm điều một chiếc xe, nhanh lên. Tần Chí Minh vâng dạ, vừa quay người định đi thì Thái Phục Sinh nói thêm, Tần Chí Minh, tuyệt đối không được hé răng nửa lời về chuyện vừa nghe với bất kỳ ai. Đi. Đợi Tần Chí Minh đi rồi, Thái Phục Sinh mới trấn tĩnh lại. Huyện trưởng Dương không có ở đây, đành phải báo cáo cho Ngô Tư Khải. Ông ta không khỏi thầm rủa đám vô tích sự ở xã Trân Bối, làm việc kiểu gì mà để xảy ra án mạng, lại còn chọc giận cả dân chúng. Nếu là thời huyện trưởng Vưu phấn đấu thì còn dễ, cùng lắm là điều động lực lượng công an đến giải tán, bắt vài tên dân đen cầm đầu là xong. Giờ huyện trưởng Dương mới về, e là đang mong cơ sở xảy ra chuyện để giết gà dọa khỉ đây mà. Lại nghĩ đến việc bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Trân Bối đều là người do Vưu phấn đấu đề bạt, cho dù huyện trưởng Dương muốn dĩ hòa vi quý, thì bí thư Khúc cũng chưa chắc đã đồng ý, càng nghĩ càng đau đầu, ông ta bèn cầm chén trà lên nốc liền mấy ngụm lớn. Tần Chí Minh vội vã chạy xuống tầng 1 tìm Dương Quân điều xe. Dương Quân nghe nói là chủ nhiệm Thái cần xe thì cũng không dám chậm trễ. Đội xe của cơ quan không có chiếc nào phù hợp, anh đành mượn tạm một chiếc Honda của hợp tác xã mua bán huyện. Thái Phục Sinh dẫn Tần Chí Minh xuống dưới lầu, thấy tài xế là người lạ mặt, bèn hỏi ngay, Chí Minh, cậu có biết lái xe không? Tần Chí Minh gật đầu nói có, Thái Phục Sinh liền quay sang người tài xế kia, anh về cơ quan đi, để chìa khóa lại. Người tài xế kia đương nhiên không dám trái lệnh chánh văn phòng ủy ban huyện. Tần Chí Minh khởi động xe, Thái Phục Sinh mới nói, đến cục thuế. Tới cục thuế, Thái Phục Sinh gạt phát vẻ lo lắng trên xe, tươi cười hớn hở chào hỏi các đồng chí trong cục, rồi đi thẳng đến văn phòng cục thuế. Ông ta còn rất bình tĩnh hàn huyên với chánh văn phòng cục thuế một lúc rồi mới nói, phó huyện trưởng Thường Trực Ngô vẫn đang nghe báo cáo trong cục phải không? Phiền anh dẫn tôi đến đó, tôi có việc quan trọng cần xin chỉ thị của đồng chí phó huyện trưởng Thường Trực. Tới cửa phòng họp của cục thuế, vừa hay nghe thấy tiếng Ngô Tư Khải đang phát biểu, không tiện cắt ngang, ba người đành im lặng đứng chờ ở cửa. Thái Phục Sinh cảm thấy Ngô Tư Khải khó mà kết thúc sớm được, bèn cố tình đi qua đi lại ở cửa sau. Người thư ký đi theo phó huyện trưởng Thường Trực Ngô thấy chánh văn phòng đến, biết là có chuyện, liền không người rón rén bước ra. Thái Phục Sinh nói nhỏ, vào nói với phó huyện trưởng Thường Trực Ngô là có việc quan trọng cần báo cáo. Người thư ký truyền đạt lại y nguyên, Ngô Tư Khải biết Thái Phục Sinh không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không vội vàng như vậy, bèn nói ngắn gọn vài câu rồi kết thúc buổi họp, chào các lãnh đạo cục thuế một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Chánh văn phòng cục thuế liền dẫn Ngô Tư Khải và Thái Phục Sinh vào một văn phòng trống, để lại không gian yên tĩnh cho các lãnh đạo trao đổi. Ngô Tư Khải hỏi, lão Thái, có chuyện gì thế, báo cáo qua điện thoại là được rồi, cần gì phải đích thân chạy đến một chuyến. Thái Phục Sinh thấy đều là người của chính quyền, vẫn hạ thấp giọng để tỏ vẻ cơ mật, phó huyện trưởng Thường Trực Ngô, có chuyện lớn rồi. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ xã Trân Bối, nói là ở xã vì công tác thu thuế mà là một nông dân thiệt mạng. Ngô Tư Khải lập tức trừng mắt, lão Thái, chết người rồi à, là cán bộ xã ta đánh chết sao? Thái Phục Sinh ho một tiếng rồi nói, khụ, trong điện thoại không nói rõ, chỉ nói là người bị thu thuế bị ép đến chết, dân làng rất phẫn nộ, kéo đến vây ủy ban xã đòi lại công bằng. Bí thư đảng ủy xã Lý Phục Sinh trong lúc khuyên giải còn bị nông dân dùng gạch đập vỡ đầu, công an xã cũng không kiểm soát nổi tình hình. Tôi nhận được điện thoại là báo cáo ngay cho anh để xem xử lý thế nào. Ngô Tư Khải đi lại lại trong phòng, sắc mặt vô cùng u ám. Bí thư và huyện trưởng đều không có ở đây mà lại xảy ra chuyện thế này, ông là phó huyện trưởng Thường Trực phải chịu không ít trách nhiệm. Dù thế nào đi nữa, trước hết phải kiểm soát tình hình, không thể để xảy ra đổ máu, càng không thể có thêm người chết. Ông nói ngay, đi, đến cục công an trước đã. Bốn người hai xe đi thẳng đến cục công an. Tại văn phòng của Lâm Cảm, Ngô Tư Khải đích thân gọi điện cho xã Trân Bối, lúc này mới hỏi ra được ngọn ngành sự việc. Thì ra huyện giao nhiệm vụ giảm tải và thu thuế, xã liền triển khai công tác theo chỉ đạo chung. Xã Trân Bối cũng hưởng ứng chính sách cắt giảm chi tiêu hành chính của huyện, đã nghiên cứu và đưa ra phương án, đó là gắn nhiệm vụ thu thuế với lương thưởng. Ai hoàn thành chỉ tiêu sẽ được nhận đủ lương, ai vượt chỉ tiêu sẽ được hưởng tiền thưởng theo tỷ lệ. Phó chủ tịch xã phụ trách tài chính thương mại Tàu Kiến Tu vốn có gánh nặng gia đình, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, ông ta còn nhắm đến khoản tiền thưởng này. Nói trắng ra, việc vượt chỉ tiêu thực chất là thu các khoản thuế phí mà dân làng nợ từ nhiều năm trước. Tuy xã năm nào cũng phải giật gấu vá vai để đối phó với kỳ kiểm tra cuối năm, nhưng các khoản tiền, lương thực mà nông dân còn nợ đều được ghi chép trong sổ sách của ủy ban thôn. Huyện chỉ giảm tải từ năm nay, chứ không có văn bản nào quy định miễn giảm các khoản nợ cũ. Vì vậy, việc thu các khoản nợ tồn động của nông dân mới là nhiệm vụ chính của xã, cũng là cách để cán bộ xã tăng thêm thu nhập. Tàu Kiến Tu này đến thôn mình phụ trách để tuyên truyền vận động, đến từng nhà làm công tác tư tưởng, nhưng mấy ngày trôi qua cũng chẳng thu được là bao. Ông ta cũng biết thôn này đất ít ruộng bạc, thanh niên trai tráng phần lớn đi làm ăn xa, dẫn đến ruộng đất bỏ hoang, việc thu thuế bị chậm trễ. Nhưng người đi làm ăn xa ít nhiều gì cũng phải gửi tiền về nhà chứ. Ông ta đã làm thì làm cho trót, cử cán bộ đến từng nhà trong thôn để đốc thúc, còn mình thì túc trực ở bưu điện xã để kiểm tra phiếu chuyển tiền của thôn, giữ lại các phiếu chuyển tiền của những gia đình còn nợ thuế. Đợi người ta đến nhận tiền thì ngồi tại chỗ thu thuế. Phải nói chiêu này rất hiệu quả, chỉ một loáng đã thu được mấy nghìn tệ. Ông ta đắc ý vênh váo, còn dân làng thì đã ấm ức đầy bụng, nhưng vì đuối lý nên không dám làm gì. Đúng hôm nay, ông lão Ung trong thôn đến lấy 500 tệ con trai gửi về, bị trừ thẳng 380 mấy tệ tiền thuế còn nợ. Số tiền này ông lão dùng để chữa bệnh, ông bèn vén ống quần đen xì sưng vù lên cho phó chủ tịch xem, nói rằng chân ông bị giãn tĩnh mạch đau đến không đi nổi. Nhưng phó chủ tịch Tào mặt sắc không đổi, mặc cho ông lão vừa chắp tay vái lạy vừa khóc lóc van xin, vẫn cứ một mực làm việc công. Thân cô thế cô, ông lão đành ngậm ngùi cầm hơn 100 tệ, vừa đi vừa sụt sùi về thôn. Dân trong thôn ông lão Ung đều dùng nước ở một cái giếng công lớn, dùng ròng rọc để kéo thùng nước lên. Sáng sớm ông lão ra xã đã ấm ức một bụng, về đến thôn lúc đang múc nước thì kể khổ với mấy bà thím đang giặt giũ bên giếng. Chân ông lão vốn đã yếu, lại thêm đau lòng tức giận, trong lúc tinh thần hoảng hốt liền sẩy chân rơi xuống giếng. Đợi đến khi đám phụ nữ hoảng hốt gọi trai tráng đến vớt ông lão Ung lên thì ông đã tắt thở từ lâu. Dân làng căm phẫn tột độ, nói đi nói lại cũng là do cái thằng họ Tào hại chết. Đám phụ nữ giặt giũ kia nghe ông lão nói không sống nổi nữa, liền quả quyết rằng ông bị thuế má hà khắc của chính quyền bức đến nhảy giếng tự tử. Thêm vào đó, những gia đình bị phó chủ tịch Tào thu thuế tại chỗ cũng nhân cơ hội này để trút giận, bèn dùng một tấm ván cửa khiêng xác ông lão đến xã đòi lại công bằng. Một đám người đông nghịch, dọc đường có thêm không ít người hiếu kỳ nhập bọn, thế là hợp thành một biển người mênh mông. Giữa những tiếng hô ngày một đồng thanh và vang dội, họ vây kín cổng ủy ban xã. Ban đầu, ủy ban xã nhận được tin, còn định điều động công an xã đến giải tán đám đông, không ngờ giữa biển người, những công an viên và dân phòng bình thường oai phong lẫm liệt bỗng chốc trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh, chỉ một trận đòn đã tan tác như chim vỡ tổ. Thế là bí thư Lý và phó chủ tịch xã phải dẫn Tào Kiến Tu ra xin lỗi dân chúng, nhưng những người nông dân đã được tiếp thêm can đảm lại không chịu bỏ qua, một mực đòi Tào Kiến Tu phải đền mạng. Tào Kiến Tu ở xã nào đã chịu thiệt thòi như vậy, liền nhảy cẩn lên chửi rủa đám dân đen. Không biết ai trong đám đông đã vớ lấy gạch đá dưới đất ném tới như mưa. Tào Kiến Tu ôm đầu chạy thoát thân không hề hấn gì, còn bí thư Lý xui xẻo bị ném trúng đầu, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng máu chảy ròng ròng, trông vô cùng đáng sợ, dọa cho chị chủ nhiệm phụ nữ tưởng bí thư bị vỡ sọ. Ngô Tư Khải nghe xong báo cáo tình hình, vấn đề lớn nhất hiện nay là phải nhanh chóng giải tán đám đông đang vây hãm ủy ban xã. Trời mới biết những người nông dân bình thường sợ hãi chính quyền nhưng khi đầu óc nóng lên sẽ còn làm ra những hành động quá khích nào nữa. Lâm Cảm chủ động xin đi, phó huyện trưởng thường trực Ngô, tình hình khẩn cấp, không thể để tiếp diễn được nữa. Nếu xung đột leo thang, khó đảm bảo đám dân đen sẽ không đập phá ủy ban xã. Hay là để tôi đích thân dẫn một đội cảnh sát xuống duy trì trật tự. Xã Trân Bối cũng chỉ cách huyện lỵ chưa đầy 30 cây số, hơn nửa tiếng là đến nơi. Thái Phục Sinh cũng nói, phó huyện trưởng thường trực Ngô, không thể do dự được nữa, phải quyết đoán ngay để hạn chế ảnh hưởng của sự việc ở mức thấp nhất. Ngô Tư Khải nghiến răng nói, cục trưởng Lâm, vậy anh mau tập hợp đội ngũ, đợi bí thư Từ đến, được phép là tức tốc đến xã Trân Bối ngay. Một lát sau, Từ Khiêm cũng vội vã chạy đến. Nghe xong báo cáo của Ngô Tư Khải, ông ta quả quyết nói, cục trưởng Lâm, anh lập tức dẫn người đến xã Trân Bối, bất kể dùng cách gì, phải giải tán ngay đám đông gây rối. Nếu cần thiết, có thể bắt giữ vài tên dân đen quá khích nhất tại hiện trường. Mẹ kiếp, đúng là vô pháp vô thiên rồi, tấn công cơ quan chính quyền là tội lớn. Ngô Tư Khải vội khuyên, bí thư Từ, tôi thấy tạm thời nên lấy việc ổn định tinh thần quần chúng làm trọng. Cảnh sát xuống chỉ để duy trì trật tự, tôi nghĩ nông dân cũng chỉ là nhất thời nóng giận, không nên làm sự việc phức tạp thêm. Nếu thật sự có phần tử xấu trà trộn trong quần chúng, có thể truy cứu sau này. Rồi ông quay sang phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp Đàm Triều Dương nói, lão Đàm, anh cũng đi cùng đi, chủ yếu là làm công tác giải thích, không được làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Từ Khiêm hừ một tiếng, phất tay ra hiệu cho Đàm Triều Dương và Lâm Cảm hành động. Đợi từng chiếc xe cảnh sát hú còi lao đi, lòng Ngô Tư Khải mới tạm yên đôi chút. Từ Khiêm đột nhiên nói, huyện trưởng Ngô, huyện xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, đã báo cáo ngay cho bí thư Khúc và huyện trưởng Dương đang họp ở thành phố chưa? Ngô Tư Khải nói, bí thư Từ, tôi chỉ mãi nghĩ cách dẹp yên sự việc, chưa kịp báo cáo cho bí thư Khúc và huyện trưởng Dương. Hơn nữa đây là vụ việc trị an tập thể, tôi thấy vẫn nên để bí thư Từ báo cáo thì hơn. Từ Khiêm đảo mắt một vòng rồi nói, bây giờ bí thư Khúc và huyện trưởng Dương đều đang họp hội nghị quan trọng ở thành phố, dù có muốn báo cáo thì cũng phải đợi đến lúc nghỉ trưa, khi các lãnh đạo về nhà khách nghỉ ngơi rồi hãy báo cáo. Nếu sự việc có thể nhanh chóng được dẹp yên, cục trưởng Lâm ở dưới đó kiểm soát tốt, thì cũng không cần vội báo cáo, kẻo làm bí thư Khúc và huyện trưởng Dương họp ở thành phố cũng không yên lòng. Ông ta đứng dậy đi mấy bước, thở dài một tiếng rồi nói, thời gian trước công tác trị an toàn huyện không phải đã được chấn chỉnh mạnh mẽ rồi sao? Đồng chí Tư Khải, thực ra nông dân bây giờ cũng dễ quản lý thôi. Anh nghĩ mà xem, 2-3 năm trở lại đây, khi nào từng xảy ra vụ việc nông dân tụ tập gây rối, tấn công chính quyền cấp xã nghiêm trọng như vậy? Tôi thấy đúng là con dung xéo lắm cũng quằn. Ngô Tư Khải cười gượng, lựa lời nói, bí thư Từ, thực ra nguyên nhân của sự việc lần này, phần lớn là do cán bộ đảng viên trong chính quyền chúng ta làm việc không hiệu quả gây ra. Nông dân hành động theo cảm tính cố nhiên là không đúng, nhưng nếu thật sự phải kiểm điểm, thì cán bộ xã phải kiểm điểm trước đã. Huyện trưởng Dương đề xuất cán bộ đảng viên trong các cơ quan chính quyền phải chấn chỉnh thái độ làm việc, phải luôn ghi nhớ tôn chỉ phục vụ nhân dân, tôi thấy rất kịp thời và cần thiết. Nếu lần này phó chủ tịch Tàu của xã Trân Bối làm việc theo đúng quy định, niềm nở với dân, có lẽ đã không xảy ra chuyện. Từ Khiêm hừ một tiếng nói, đồng chí Tư Khải, anh lại rất bênh vực đám nông dân gây rối nhỉ. Tôi lạ thật đấy, rõ ràng chính sách giảm tải do huyện trưởng Dương đề ra là quan tâm đến nông dân, vậy mà ngược lại lại khiến nông dân tấn công ủy ban xã, anh nói xem có phải là trò cười cho thiên hạ không? Đối phó với đám chân đất, không thể cho họ sắc mặt tốt được. Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi đã từng nói trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy rồi, chính tôi cũng đi lên từ cơ sở từng bước một, cái bộ của tôi trước đây có tác dụng, bây giờ có tác dụng, và sau này cũng vẫn sẽ có tác dụng. Ngô Tư Khải ghét nhất là cái thói bá đạo như Sơn Đại Vương của Từ Khiêm. Quyền lực do nhân dân trao cho không phải để anh cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân làm mưa làm gió. Ông bèn mượn cớ hút thuốc để giữ im lặng, đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa, lòng dạ rối bời lo cho tình hình ở xã Trân Bối. Thái Phục Sinh khẽ đẩy cửa bước vào, nói: "Bí thư Từ, phó huyện trưởng Thường Trực Ngô, bí thư Hồ của huyện ủy sau khi biết tình hình đã chỉ thị rằng ông ấy tạm thời không đến được, xin bí thư Từ và phó huyện trưởng Thường Trực Ngô xử lý trước. Bí thư Lý của ủy ban kiểm tra kỷ luật đã đi Tây Bình, vẫn chưa liên lạc được. Tôi đã theo chỉ thị của bí thư Từ gọi điện cho đài phát thanh truyền hình huyện, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc lan truyền thông tin, trong khuôn viên huyện ủy cũng đã thông báo kỷ luật. Còn nữa, tôi đã liên lạc được với tài xế của bí thư Khúc đang nghỉ ở nhà khách thành ủy, sau bữa trưa bí thư Khúc và huyện trưởng Dương sẽ nghỉ ngơi một tiếng ở nhà khách. Khoảng 1:30 chiều là có thể nói chuyện được với bí thư Khúc và huyện trưởng Dương." Từ Khiêm ừ một tiếng, nói với Ngô Tư Khải, "Cứ xem hành động của Lâm cảm thế nào đã, tốt nhất là dẹp yên được. Nếu đến trưa vẫn chưa giải quyết xong, chúng ta đều sẽ bị phê bình." Lại một khoảng im lặng kéo dài, Thái Phục Sinh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bèn lặng lẽ chuồn ra ngoài. Tòa nhà cục công an im phăng phắc, Thái Phục Sinh đi lang thang rồi vào văn phòng của Phó Cục trưởng Mai gần lối ra vào. Phó Cục trưởng Mai đã cùng Cục trưởng Lâm đến xã Trân Bối, ông ta bèn ngồi trong văn phòng này để liên lạc khắp nơi. Ngồi một lúc, ông ta lại bất giác gọi điện cho Lý Tuyết Phong ở văn phòng ủy ban. "Lão Lý, tôi đây, tình hình cơ quan thế nào rồi?" "Lão Thái à, không ổn lắm, tôi đoán các cơ quan ban ngành trong huyện chắc biết cả rồi. Tôi vừa nhận mấy cuộc điện thoại, nói năng ấp úng, mập mờ nhưng thực ra đều đang dò hỏi chuyện này. Phần lớn là hả hê trên nỗi đau của người khác, đều biết huyện trưởng Dương muốn lập uy, xã Trân Bối đúng là tự đâm đầu vào họng súng. Lý Phục Sinh xui xẻo rồi, chức bí thư đảng ủy chắc là toi. Đáng đời, để bí thư Khúc đề bạt người của ông ấy lên thay." Thái Phục Sinh thở dài nói, "Lão Lý, anh nói xem sao họ lại xui xẻo thế nhỉ?" Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận ăn trưa xong vừa về đến nhà khách, đã thấy Trương Sơ Dân đứng đợi ở cửa. Thấy bí thư và huyện trưởng, anh ta vội vàng tiến lại, đi sát phía sau. Khúc Thường Lâm hiểu rõ chánh văn phòng của mình, vốn đang nói cười vui vẻ với Dương Lục Thuận, cũng không hỏi nguyên do, chỉ nói, "Lục Thuận, đến phòng tôi ngồi một lát, chánh văn phòng Trương chắc chắn có chuyện cần báo cáo." Dương Lục Thuận liếc nhìn Trương Sơ Dân, thấy sắc mặt anh ta không khác gì mọi khi, liền đi theo vào phòng Khúc Thường Lâm. Vừa vào phòng, Trương Sơ Dân một mặt lo rót trà cho bí thư và huyện trưởng, một mặt báo cáo ngắn gọn, nhanh chóng tình hình xảy ra ở huyện. Nghe xong, cả Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận đều biến sắc. Khúc Thường Lâm nói, "Sơ Dân, gọi điện cho Từ Khiêm cho tôi muốn nghe xem ông ta nói thế nào." Trương Sơ Dân vội vàng bấm số. Khúc Thường Lâm không cầm ống nghe, Trương Sơ Dân liền bật loa ngoài, "Alo, tôi là Trương Sơ Dân, xin mời bí thư Từ Khiêm nghe điện thoại." Nghe thấy tiếng alo của Từ Khiêm, Khúc Thường Lâm gạt Trương Sơ Dân ra, cầm lấy điện thoại bàn đưa lại gần hơn rồi nói, "Từ Khiêm, tình hình thế nào rồi?" "Tôi và huyện trưởng Lục Thuận đều đang nghe anh nói đây." Từ Khiêm cũng không khách sáo, "Tình hình cơ bản tôi đã báo cho lão Trương rồi. Theo báo cáo của Đàm Triều Dương và Lâm Cảm, sự việc đã được dẹp yên. Xe cảnh sát của Cục Công an vừa đến ủy ban xã Trân Bối, đám đông hiếu kỳ đã cơ bản giải tán, chỉ còn lại dân làng của người đã khuất là kiên quyết không chịu đi. Sau khi được Phó huyện trưởng Đàm Triều Dương và Cục trưởng Lâm Cảm kiên nhẫn giải thích, dân làng đã ổn định tinh thần, đều biết rằng tấn công trụ sở chính quyền là sai và đã nhanh chóng đưa thi thể người đã khuất về làng. Hiện tại mọi tình hình ở xã Trân Bối đều bình thường, trên đường phố có cảnh sát tuần tra duy trì trật tự. Qua thẩm vấn đột xuất, đã cơ bản làm rõ, người chết không phải bị cán bộ xã Trân Bối bức tử, mà là do sẩy chân ngã xuống giếng chết đuối. Chính Cục trưởng Lâm Cảm đã đích thân thẩm vấn, đảm bảo tính xác thực của lời khai. Cơ bản là như vậy, bí thư Khúc có chỉ thị gì không? Khúc Thường Lâm liếc nhìn Dương Lục Thuận, rồi nói, tôi nói hai điểm. Một là để ủy ban thôn lo liệu lễ truy điệu cho người đã khuất, phải làm cho long trọng một chút. Hai là, bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Trân Bối phải làm bản kiểm điểm sâu sắc, các cán bộ liên quan đều phải tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm. Tôi và huyện trưởng Lục Thuận còn 2 ngày họp nữa, e là khó xin nghỉ. Từ Khiêm, anh phải cùng với lão Hồ và Tư Khải bên chính quyền, giải quyết cho thỏa đáng, không được để lại di chứng, biết chưa? Tôi cúp máy đây. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, tối nay tôi về huyện một chuyến. Bất kể là bị ép chết hay sẩy chân chết đuối, việc nông dân có thể nhân cơ hội này để gây rối, chứng tỏ những việc làm của chính quyền xã Trân Bối đã chọc giận cả những người nông dân hiền lành nhất. Nếu không bị dồn vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ dùng đến biện pháp cực đoan nhất. Khúc Thường Lâm thở dài, cậu về nắm lại tình hình cũng tốt. Chuyện lớn như vậy, cũng phải báo cáo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cứ báo cáo đúng sự thật thôi. Cuộc họp buổi chiều kết thúc, Dương Lục Thuận xin phép Phó Tổng Thư Ký Dương Nghi phụ trách hội nghị. Thưa Tổng Thư Ký, tối nay tôi có việc cấp phải về huyện một chuyến, sẽ quay lại ngay trong đêm, không làm lỡ cuộc họp ngày mai đâu à, chỉ là buổi thảo luận tổ tối nay không tham gia được, mong Tổng Thư Ký cho phép. Dương Nghi dĩ nhiên biết Dương Lục Thuận gấp gáp vì chuyện gì, bèn an ủi, Lục Thuận, có việc thì cứ đi giải quyết đi. Thấy trong văn phòng không có người ngoài, ông hạ thấp giọng, Lục Thuận này, tôi cũng biết Khai huyện đã xảy ra chuyện gì rồi. Sáng nay xảy ra mà chiều đã đồn ầm lên trong ủy ban thành phố, phải xử lý cho thỏa đáng đấy. Ông chỉ tay lên trên, ý tứ rất rõ ràng, các lãnh đạo thành phố cũng đã biết cả rồi. Dương Lục Thuận thở dài, thưa Tổng Thư Ký, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ xem giải quyết hậu quả thế nào thôi. Tôi về tìm hiểu tình hình, sẽ có báo cáo bằng văn bản, còn cấp trên xử lý ra sao, tôi cũng không có gì để nói, là do tôi làm việc tắc trách gây ra. Dương Nghi cười ha hả, không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Đừng thấy người ta đồn thổi ghê gớm, tôi đoán lãnh đạo thành phố cũng không phải hạng nghe gió tưởng mưa, trong công việc khó tránh khỏi phát sinh vấn đề, giải quyết ổn thỏa là được, chẳng lẽ lại không phân trắng đen phải trái. Nhưng Lục Thuận này, phải nhắc cậu chú ý vấn đề cán bộ ở Khai huyện, làm gì có chuyện vừa xảy ra đã đâm thẳng lên thành phố thế chứ. Không nói chuyện khác, cậu về phải nhấn mạnh chuyện này, còn có kỷ luật tổ chức nữa không? Dương Lục Thuận gật đầu, thưa Tổng Thư Ký, vậy tôi đi đây. Anh bắt tay từ biệt Dương Nghi, quay về nhà khách thành ủy. Xe số 2 đã đậu sẵn ở sân trước, xem ra Tiểu Chu đã đến nơi. Anh bước vào phòng Khúc Thường Lâm, bên trong không chỉ có Khúc Thường Lâm, Trương Sơ Dân mà cả Từ Đại Lăng cũng ở đó. Thấy Dương Lục Thuận đến, Khúc Thường Lâm mỉm cười nói, huyện trưởng Dương, đồng chí Từ Đại Lăng đã báo cáo chi tiết sự việc cho tôi nghe rồi, không ghê gớm như lời đồn đâu. Vốn dĩ tôi cũng định cùng về, nhưng tôi thấy cậu đi là được rồi, chạy đi chạy về trong đêm, tôi sợ mình chịu không nổi. Tôi đã gọi cho Lão Hồ, bảo ông ấy thay mặt tôi phát biểu trong cuộc họp. Còn về bí thư và chủ tịch xã Trân Bối, tôi cho rằng trách nhiệm của họ rất nghiêm trọng, xem có nên đình chỉ công tác để kiểm điểm không. Dương Lục Thuận vội nói, bí thư Khúc, xử lý như vậy e là không thỏa đáng. Người chịu trách nhiệm trực tiếp có thể đình chỉ, cách chức, chứ bí thư và chủ tịch xã Trân Bối cùng lắm chỉ là quản lý sơ suất, chịu trách nhiệm liên đới thôi. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chúng ta giao việc xuống dưới, cơ bản cũng là dựa vào các đồng chí cấp dưới tự xoay sở để hoàn thành. Sự việc tuy ảnh hưởng lớn, nhưng cũng chỉ là do phương pháp làm việc không đúng, chấn chỉnh lại là được rồi. Khúc Thường Lâm giơ tay ngắt lời Dương Lục Thuận, mặt vẫn mỉm cười, ồ, nếu huyện trưởng Dương đã cho rằng không cần làm lớn chuyện, tôi cũng không khăng khăng nữa. Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ cho cậu thôi, sợ cậu xử lý quá nghiêm khắc, cấp dưới lại càng bất mãn với cậu hơn. Thôi thì Lý Phục Sinh gặp may mắn, nhờ có huyện trưởng Dương lên tiếng cầu tình. Lục Thuận, đi thôi, mau đi ăn tối đi, không thể để bụng đói mà về được chứ. Dương Lục Thuận nào còn tâm trạng ăn uống. Nghe Khúc Thường Lâm nói mát cấp dưới lại càng có ý kiến với cậu hơn, lòng anh đã nghẹn lại, cứ như thể mọi chuyện xảy ra trong huyện đều do anh gây ra. Một câu nói đã phơi bày tâm lý quan liêu, thờ ơ đứng nhìn của Khúc Thường Lâm. Anh gượng cười, tôi không đói, về huyện ăn cũng được. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nhìn Dương Lục Thuận và Từ Đại Lăng đi ra, Trương Sơ Dân nhìn Khúc Thường Lâm đang ung dung uống trà, nói, bí thư Khúc, tôi đoán sau vụ ầm ĩ này, liệu huyện trưởng Dương có chịu dừng lại không? Khúc Thường Lâm nói, Sơ Dân, cậu cũng quá coi thường sự dẻo dai của huyện trưởng Dương rồi. Người muốn tạo dựng thành tích, đâu có quan tâm đến việc chết một hai người, huống hồ chỉ là tai nạn trượt chân rơi xuống giếng. Cậu cứ xem, Dương Lục Thuận sẽ không dừng tay đâu. Nếu không, cậu ta vội vã triển khai dự án làm gì, chẳng phải cũng sợ không hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ rồi bị phê bình sao? Rồi ông khẽ thở dài, chỉ là không ngờ Dương Lục Thuận không phải người ghét ác như thù như vẻ bề ngoài, vốn định nhân cơ hội này giải quyết Lý Phục Sinh. Trương Sơ Dân nói, bí thư Khúc, ngài cũng quá nuông chiều Dương Lục Thuận rồi, cậu ta nói cách chức là cách chức, nói bảo vệ là bảo vệ sao? Nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ là do huyện ủy quyết định chứ. Khúc Thường Lâm nói, cậu tưởng Dương Lục Thuận là gã thanh niên bồng bột thật à, lẽ nào cậu ta không biết mấy chiêu của mình sẽ đắc tội với người khác sao? Cậu ta dám mạo hiểm như vậy, chẳng qua là làm cho cấp trên xem thôi. Đừng có tưởng tượng một người lăn lộn chốn quan trường mười mấy năm vẫn còn thanh cao như vậy, sinh viên đại học thì sao chứ, cũng là người phải ăn phải ngủ như chúng ta thôi. Trương Sơ Dân cười hì hì, vẫn là bí thư Khúc nhìn xa trông rộng, đã nhìn thấu huyện trưởng Dương. Ban đầu tôi cũng thấy lạ, được ngài chỉ điểm mới vỡ lẽ ra, hóa ra Dương Lục Thuận là người như vậy. Khúc Thường Lâm liếc Trương Sơ Dân một cái, vừa như giải thích vừa như tự nói với mình, ấy thế mà loại người này lại được lãnh đạo coi trọng đấy. Dương Lục Thuận và Từ Đại Lăng lên xe, anh nói, cơ chính, về huyện thôi, chạy nhanh hơn một chút. Từ Đại Lăng nói, huyện trưởng Dương, thời gian vẫn còn kịp. Chủ nhiệm Thái sau khi xin chỉ thị của Hồ Thư Ký đã định 8 giờ tối họp ở phòng họp lớn tầng 3 ủy ban. Tôi thấy về đến huyện, hay là mình ăn tạm miếng gì đã? Dương Lục Thuận nói, Đại Lăng, tôi thật sự nuốt không trôi. Tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại tác phong làm việc của cán bộ đảng viên, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại thái độ của nhân viên chính quyền đối với quần chúng nông dân, Khổ Tâm yêu cầu cán bộ đảng viên phải chấn chỉnh tâm thái, phải xoa dịu mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng, phải phục vụ nông dân. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện thế này. Xét cho cùng, truyền thống phục vụ nhân dân đã bị vứt bỏ rồi. Từ Đại Lăng đắn đo nói, huyện trưởng Dương, thật ra các đồng chí cấp dưới cũng khó xử. Nhiệm vụ của huyện ép xuống gấp quá, không dùng chút biện pháp cũng không được. Tôi ở xã mấy năm, đa số quần chúng nông dân vẫn ủng hộ chính quyền, nhưng khó tránh khỏi có vài kẻ cứng đầu. Dương Lục Thuận nổi giận, trợ lý Từ, vậy ông lão đã mất kia là kẻ cứng đầu sao? Anh cũng nói ra được. Tại sao các xã lại tồn đọng nhiều khoản nợ như vậy, người ở dưới cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cũng là không dám đấu tranh với những thói hư tật xấu. Tôi cũng từng làm ở xã, tôi biết những toan tính trong lòng người ở dưới. Từ Đại Lăng cảm thấy rất oan ức. Vốn dĩ huyện trưởng Dương đã điều xe, anh không đi theo cũng chẳng sao. Sở dĩ anh đi cùng là muốn nói hết những lời chất chứa trong lòng với huyện trưởng Dương, để tránh việc xử phạt quá nghiêm khắc sẽ càng làm nguội lạnh lòng người cấp dưới. Không ngờ huyện trưởng Dương còn chưa kịp đề nghị cách chức bí thư và chủ tịch xã Trân Bối, thì bí thư Khúc đã ra tay trước, thậm chí huyện trưởng Dương còn phải lên tiếng cầu tình ngược lại. Anh liền cảm thấy mình không nên hấp tấp đi chuyến này. Nghe huyện trưởng Dương quở trách, anh cũng đáp lại một cách mềm dẻo mà cứng rắn. Thưa huyện trưởng Dương, là tôi đã dùng từ không đúng ạ, tôi cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh bất hạnh của cụ ông họ Uông, và cũng khinh bỉ cái kiểu bằng mặt không bằng lòng của một số cán bộ cấp dưới. Quan tâm đến nông dân cũng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chúng ta, nhưng chuyện gì cũng phải nhìn nhận từ hai phía. Lần này xã Trân Bối xảy ra chuyện, đúng là đáng đời xui xẻo. Nếu không xảy ra chuyện này, Tào Kiến Thiết hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ thu thuế, e rằng sẽ nhận được lời khen ngợi của huyện ủy, ủy ban nhân dân, và phương pháp làm việc linh hoạt của anh ta sẽ được nhiều người học hỏi và áp dụng. Dương Lục Thuận cũng nghẹn lời. Qua ánh chiều tà sắp tắt, anh nhìn thấy vẻ mặt không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti của Từ Đại Lăng, ánh mắt trong veo ấy như một mũi kim sắc bén, đâm thủng lớp vỏ bọc ngoài mạnh trong yếu của anh, khiến cơn phẫn uất đầy bụng dần lắng xuống. Một lúc lâu sau anh mới nói, Đại Lăng, cảm ơn lời nói thẳng của anh. Sự việc ở xã Trân Bối là cái tất yếu trong sự ngẫu nhiên, một điều tốt không che được ba điều xấu, chuyện xảy ra sớm còn hơn xảy ra muộn, cũng càng củng cố quyết tâm tăng cường xây dựng tác phong của tôi. Sự việc đúng là phải nhìn từ hai phía, nếu các đồng chí cấp dưới bản thân đoan chính, sao phải sợ một vài kẻ cứng đầu. Nông dân gặp khó khăn, cán bộ xã không nhiệt tình giúp đỡ mà lại lạnh lùng đối xử, thì khi xã có công việc, làm sao nhận được sự ủng hộ hưởng ứng tích cực của quần chúng nông dân. 2. Cán bộ đảng viên ở cơ sở bây giờ quá thực dụng, nếu không liên quan đến lợi ích cá nhân, họ cũng chẳng dốc sức như vậy. Đại Lăng, anh xuống dưới giám sát, không còn rượu ngon thịt béo, chắc cũng có chút ý kiến nhỉ. Từ Đại Lăng quả thực nể phục phong thái biết lắng nghe của huyện trưởng Dương, thật không dễ dàng. Một huyện trưởng trẻ tuổi hơn tất cả các bí thư, chủ tịch xã, điều sợ nhất chính là không có uy tín, sợ lời nói ra bị người khác phản đối. Tại sao nhiều lãnh đạo trẻ lại tạo cho người ta hình ảnh ngang ngược hống hách? Đa phần đều là để tạo dựng uy tín, nhưng lại không biết rằng uy tín không phải là thứ có được bằng cách ra vẻ ta đây, nói giọng quan liêu hay thậm chí dùng chức vụ để đàn áp, mà phải khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tâm thái anh thay đổi, giọng điệu nói chuyện tự nhiên cũng chuyển biến, huyện trưởng Dương, nói không có ý kiến là nói dối. Bình thường tôi đến các xã, các bí thư, chủ tịch đều tiếp đãi tôi như bạn bè. Bây giờ thân phận khác rồi, xã giao thì nhiều mà tình bạn thì ít đi. Tôi không phải có ý kiến vì không có rượu ngon thức ăn ngon, mà là có ý kiến với những bí thư, chủ tịch không còn coi tôi là bạn nữa. Mạnh tay chấn chỉnh nạn ăn uống, thực ra các bí thư, chủ tịch xã cũng thở phào nhẹ nhõm. Người thực sự có ý kiến chính là các ủy viên đảng ủy, họ không lo tài chính của xã có khó khăn không, lương của cán bộ công nhân viên có trả được không, những chuyện đó đều là bí thư, chủ tịch phải đau đầu lo lắng. Họ có thể vui vẻ ăn uống chơi bời, thậm chí trong những cuộc chè chén còn có thể được lãnh đạo huyện ủy chú ý và trọng dụng. Ngược lại, các bí thư, chủ tịch tâm sự với tôi, trong lòng họ vẫn ủng hộ việc cấm ăn uống bằng công quỹ. Huyện trưởng Vưu đã thả lỏng nếp này, các bí thư, chủ tịch một năm đưa đón ăn uống mất mấy chục vạn, tiền từ đâu ra? Tài chính huyện còn không trả lương đúng hạn, đành phải đi vay nợ khắp nơi, xã nào mà không nợ các quán ăn trên phố vài nghìn, vài vạn, thậm chí mấy chục vạn tiền ăn. Cũng là bất đắc dĩ thôi. Dương Lục Thuận cười nói, cái miệng quen ăn, đôi chân quen chạy, chắc chắn còn cần một quá trình thích ứng, ít nhất ở khách sạn Ánh Sơn cũng đã ít thấy bóng dáng cán bộ xã rồi. Từ Đại Lăng nói, đúng vậy, Đoạn Vĩ cũng không còn cười duyên dáng như trước nữa. Tiểu Chu Ít khi nói chuyện bỗng xen vào, huyện trưởng Dương, trợ lý Từ, xe của tôi vừa đến khách sạn Ánh Sơn, Chu Quý Quý đã chặn lại hỏi, sao huyện trưởng Dương không đến nhà ăn nhỏ của khách sạn ăn cơm nữa, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của huyện trưởng Dương không? Tôi cũng sắp không đối phó nổi rồi. Chủ đề chuyển hướng, không khí trong xe cũng thoải mái hơn. Xa xa đã thấy con đường xi măng vào thị trấn huyện Khai, Dương Lục Thuận nói, Đại Lăng, gần 7 giờ rồi, đến nhà anh ăn tạm bữa cơm, có gì ăn nấy. Nhà Cơ Chính có người già, không tiện làm phiền. Từ Đại Lăng nói, được à, dạo này ngày nào tôi cũng về nhà ăn tối, vợ tôi quen nhét đầy thức ăn trong tủ lạnh rồi. Anh không nói thật, đồ ăn chính chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh nhà anh, phần lớn là để chuẩn bị cho các bí thư, chủ tịch đến tụ tập. Bây giờ không được ăn uống bằng công quỹ, bọn họ cũng ít ra ngoài quán rượu ăn đêm, thường tụ tập ở nhà, cũng sợ làm chim đầu đàn bị bắn. Từ nhà Từ Đại Lăng ăn cơm xong ra ngoài, trời đã tối đen như mực. Lái xe đến khu nhà huyện ủy, xa xa đã thấy phòng họp tầng 3 sáng đèn. Dương Lục Thuận vừa xuống xe đã gặp mấy vị đứng đầu các ban ngành, xã thị trấn đi cùng nhau, ai nấy thấy Dương Lục Thuận đều không dám cười cợt, chào hỏi rất nghiêm túc rồi lên lầu. Dương Lục Thuận vào văn phòng, Thái Phục Sinh cũng lập tức theo vào, báo cáo, huyện trưởng Dương, theo chỉ thị qua điện thoại của anh và bí thư Khúc, tôi đã sang huyện ủy liên lạc với Hồ thư ký, các cục trưởng, bí thư, chủ tịch xã có mặt ở nhà đều đã được thông báo đến họp. Bây giờ là 7 giờ 40, chắc là gần như đã đến đủ cả. Tôi đã bảo Lý Tuyết Phong điểm danh, có cần mời Hồ thư ký qua đây không ạ? Dương Lục Thuận hỏi, Hồ thư ký ở nhà hay ở văn phòng? Thái Phục Sinh nói, ở văn phòng ạ. Dương Lục Thuận nói, vậy mời ông ấy qua văn phòng tôi ngồi một lát. Một lúc sau, Hồ Chí Thanh bước vào văn phòng. Bí thư huyện ủy không có ở nhà, ông có thể thay mặt xử lý công việc thường ngày của huyện ủy. Tuy xếp thứ ba, nhưng ông chỉ chịu trách nhiệm trước bí thư huyện ủy, nếu không phải Khúc Thường Lâm dặn dò, Hồ Chí Thanh cũng không dễ dàng sang bên ủy ban. Dĩ nhiên, quan hệ giữa ông và Dương Lục Thuận hiện tại khá tốt, không có xung đột lợi ích, nên ông cũng không khách sáo mà đến văn phòng huyện trưởng làm khách một lần. Ngồi xuống, Hồ Chí Thanh khách sáo hỏi thăm qua loa tình hình cuộc họp ở thành phố, rồi nói, huyện trưởng Dương, lần này bí thư đảng ủy các xã và cục trưởng, chủ tịch các ban ngành cùng đến tòa nhà ủy ban họp, thật là hiếm có. Ý của bí thư Khúc là dù sao nội dung cuộc họp cũng giống nhau, nên gộp chung lại họp luôn cho xong, anh phụ trách phát biểu chính, tôi phối hợp bổ sung là được. Dương Lục Thuận hỏi, Hồ thư ký, huyện ủy xử lý Tàu Kiến Thiết ở xã Trân Bối thế nào rồi? Hồ Chí Thanh nói, tạm thời đình chỉ công tác để kiểm điểm, đợi bí thư và huyện trưởng các anh về rồi sẽ nghiên cứu hình thức kỷ luật cuối cùng. Tàu Kiến Thiết yêu cầu được kiểm điểm trước hội nghị, tôi không đồng ý, ngược lại, bí thư và chủ tịch xã Trân Bối xin được kiểm điểm tại hội nghị, tôi đã đồng ý, gây ra sự việc lớn như vậy, tôi thấy một bản kiểm điểm không thể cho qua được, phải nghiên cứu kỷ luật trong đảng. Ý kiến của huyện trưởng Dương thế nào? Dương Lục Thuận nói, nếu đã bí thư Khúc muốn để sau này nghiên cứu, tôi cũng đồng ý với ý kiến của bí thư Khúc. Hôm nay họp chủ yếu là nói về vấn đề xoa dịu mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng, cứ việc nào nói việc nấy thôi. Hồ Chí Thanh nói, huyện trưởng Dương, đóng cửa phê bình cán bộ của mình, tôi không có ý kiến, nhưng không thể dung túng cho những sự việc tương tự. Sự kiện quần chúng luôn được cấp trên xem trọng, tuyệt đối không thể nương tay. Nếu nông dân các xã khác bắt chước, tôi thấy huyện khai chúng ta khỏi cần làm việc nữa, suốt ngày cử công an đến đây giải vây, đến kia duy trì trật tự. Bí thư Từ Khiêm đã trao đổi với tôi, lần này mấy người nông dân cầm đầu gây rối, phải bắt vài người, xử vài người. Vốn dĩ là trượt chân rơi xuống giếng lại vu khống là cán bộ chính quyền chúng ta bất tử, người không biết sự thật còn tưởng huyện khai chúng ta không phải là trời đất của đảng Cộng sản. Dương Lục Thuận hỏi, Hồ thư ký, công an đã bắt mấy người rồi? Hồ Chí Thanh nói, bắt 3 người, tạm giữ khoảng 6, 7 người. Đáng tiếc là chưa tìm được hung thủ đánh bị thương Lý thư ký của xã Trân Bối. Tuy vết thương nhẹ, nhưng hành vi cực kỳ tồi tệ, đường đường là bí thư đảng ủy xã mà cũng dám cầm gạch ném, thật là vô pháp vô thiên. Nếu bắt được, nhất định phải xử nặng. Thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không tốt, ông vội nói, huyện trưởng Dương, những việc này đều do các ủy viên thường vụ huyện ủy có mặt ở nhà họp khẩn quyết định, bí thư và huyện trưởng các anh đều không có ở nhà mà. Lúc này, Thái Phục Sinh gõ cửa bước vào, huyện trưởng Dương, Hồ thư ký, đến giờ họp rồi à, những người tham dự trừ những người đi công tác đều đã có mặt đông đủ. Bí thư Từ Khiêm sẽ đến muộn một chút, ông ấy đang truyền nước ở bệnh viện. Dương Lục Thuận nói, Hồ thư ký, vậy chúng ta lên thôi. Hồ Chí Thanh nói, được, chủ nhiệm Thái, anh thông báo cho bí thư Từ Khiêm, sức khỏe không tốt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Huyện trưởng Dương, chúng ta đi thôi. Chu Cơ Chính đổ xe bên bồn hoa, định chập mắt một lát. Không biết cuộc họp khi nào mới tan, phải dưỡng sức để lái xe đêm. Không ngờ vừa đắp chiếc chăn mỏng lên người, cửa sổ xe đã bị gõ. Mở mắt ra thì thấy là Tần Chí Minh, xem ra không ngủ được rồi. Mở cửa xe, Tần Chí Minh lập tức chui vào, chưa kịp mở miệng đã đưa qua một điếu thuốc. Chu Cơ Chính nhận lấy, châm lửa từ điếu thuốc của Tần Chí Minh, nghi hoặc nói, Chí Minh, cậu gan to nhỉ, không phải Yến Tử bắt cậu cai thuốc rồi sao? Tần Chí Minh nói, trong lòng phiền muộn quá. Cơ Chính, huyện trưởng Dương giao tôi cho chủ nhiệm Thái, bắt tôi suốt ngày chạy theo chủ nhiệm Thái, rốt cuộc là vì sao vậy? anh ở bên huyện trưởng Dương nhiều, có biết chút gì không? Chu Cơ Chính nói, Chí Minh, huyện trưởng Dương sắp xếp cậu làm gì thì cứ làm nấy, trong lòng cậu lẽ nào thật sự không hiểu sao? Tần Chí Minh nói, Cơ Chính, anh là anh lớn của tôi, chính vì không hiểu nên tôi mới đến thỉnh giáo đây. Ở khai huyện này, ngoài anh ra, tôi còn có thể tâm sự với ai được chứ? Chu Cơ Chính nói, Chí Minh, tôi thấy cậu là đang giả vờ ngây ngô thôi, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu lúc nào cũng vậy, học đòi ra vẻ sâu sắc. Tôi là tài xế thô kệch, để tôi nói thay cậu nhé. Cậu thấy huyện trưởng Dương sắp xếp ổn thỏa cho cả hai chúng ta, nhà cửa, công việc của vợ đều sắp xếp chu đáo, có vẻ không giống phong cách làm việc trước đây của huyện trưởng Dương, một người luôn nói nguyên tắc, sao lại đột nhiên mở cho chúng ta một con đường riêng. Thật ra huyện trưởng Dương cũng đang đập nồi dìm thuyền. Cậu xem, ở khai huyện toàn làm những việc đắc tội với người khác, nói theo kiểu ngày xưa, huyện trưởng Dương đang là một vị cô thần. Tuy huyện trưởng Dương không nói rõ, nhưng tôi nghĩ người thông minh như cậu cũng nhìn ra được. Huyện trưởng Dương sắp xếp cậu theo Thái Phục Sinh làm công tác văn thư, chuyên viết những bài văn hoa mỹ để lấy lòng các lãnh đạo huyện ủy, ủy ban, chẳng qua là không muốn ảnh hưởng đến cậu. Tôi cứ lo sẽ xảy ra chuyện, đúng là lo gì gặp nấy. Tần Chí Minh nói, Cơ Chính, trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy. Hồi tôi cùng chủ nhiệm Mã Dược làm tài liệu, tôi đã biết huyện trưởng Dương sẽ phải đối mặt với khó khăn gì. Tôi cũng đã nói với huyện trưởng Dương, đã cùng đến khai huyện thì tôi muốn cùng tiến cùng lùi với ngài, nhưng... Chu Cơ Chính cười không thành tiếng, Chí Minh em trai, cậu cũng nghĩ phức tạp quá rồi. Chúng ta và huyện trưởng Dương không thể nào tách rời quan hệ được. Nhưng mà chủ nhiệm Thái cũng rất quý cậu, tôi nhìn ra được. Còn về huyện trưởng Dương, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nói sao nhỉ, ở Nam Bình khó khăn như vậy còn vượt qua được, còn sợ gì nữa. Tần Chí Minh mấp máy môi, định phản bác nhưng không nói thành lời, đưa mắt nhìn về phía phòng họp sáng rực đèn ở tầng 3, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính đều không nói gì thêm. Từ bên ngoài, chỉ có thể thấy đốm thuốc lá lập lòe trong cabin. Bỗng một bóng người xuất hiện bên ngoài, đập mạnh lên nóc xe khiến cả hai giật nảy mình. Nhìn kỹ lại thì là Vương Lan Bình, vợ của Chu Cơ Chính. Chu Cơ Chính hạ cửa kính xuống, nói với vẻ hơi bực, Lan Bình làm gì thế? Đây là xe công của Dương huyện trưởng, không phải xe nhà mình đâu. Tần Chí Minh cũng thấy Vương Lan Bình có phần lỗ mãng, nhưng vẫn chào hỏi, nói đùa để xoa dịu không khí. Ồ, là tẩu tử à, tìm Cơ Chính có việc gì thế? Tôi có cần lánh mặt một chút không? Vương Lan Bình cười nói, lánh mặt làm gì, có phải chuyện gì mờ ám đâu? Rồi vẫn hạ thấp giọng, Cơ Chính, lúc nãy tôi nhận được điện thoại của Dương Tiểu Tiêu, nói là có việc cấp tìm Dương huyện trưởng, gọi đến ban chỉ huy quân sự cũng không có ai, nên bảo tôi báo với anh một tiếng, để Dương huyện trưởng rảnh thì gọi lại. Nói rồi, cô rút một mẫu giấy đưa cho Chu Cơ Chính, hẳn là mẫu giấy ghi số điện thoại. Chu Cơ Chính nhận lấy mẫu giấy nhét vào túi, nói, tôi biết rồi, Lan Bình, cô về nhà đi. Đừng có đi nói lung tung chuyện của Dương Tiểu Tiêu với người khác, nhớ đấy. Tần Chí Minh cũng chào tạm biệt Vương Lan Bình, đợi cô đi rồi mới nói, Cơ Chính, tôi đoán chắc Tiểu Tiêu báo tin vui cho Dương huyện trưởng đấy, người mua nhà máy giấy sắp đến rồi. Đến thật đúng lúc. Chu Cơ Chính nói, thế thì tốt quá rồi, cú ra tay hào phóng của vệ biên chắc có thể tạm thời thu hút sự chú ý của huyện ủy, có lẽ bí thư Khúc cũng chờ sốt ruột lắm rồi. Không ngờ Vương Lan Bình lại quay lại, còn dẫn theo cả Yến Tử. Yến Tử thấy Tần Chí Minh liền nói, Dương Tiểu Tiêu cũng gọi điện đến nhà mình đấy, này, cũng để lại một số điện thoại. Người đâu mà lạ, đã nhờ chị Lan Bình rồi sao còn phiền đến em nữa, không yên tâm hay sao ấy. Nói rồi, cô đưa mẫu giấy cho Tần Chí Minh với vẻ hơi bực bội. Vương Lan Bình cười, tôi thấy chắc cũng chỉ trước sau vài bước chân thôi, tôi còn chưa ra đến cổng khu tập thể thì gặp Yến Tử, hỏi ra mới biết cũng đi đưa tin cho Chí Minh. Chu Cơ Chính cười nói, Yến Tử, chắc là chuyện hơi gấp, cậu ấy muốn cho chắc ăn thôi mà. Chí Minh, cậu lên lầu đợi Dương huyện trưởng họp xong đi, tôi đưa hai phu nhân về nhà đã. Nói rồi anh cũng đưa mẫu giấy trong túi cho Tần Chí Minh. Tần Chí Minh xuống xe, nhìn chiếc xe số 2 khuất dần rồi mới bước về phía tòa nhà ủy ban. Dưới ánh đèn hành lang, anh mở hai mẫu giấy ra, số điện thoại ghi trên đó giống hệt nhau, đều là số của Xuân Giang, xem mã vùng thì đúng là ở đó. Anh nhẹ nhàng lên tầng 3. Đứng ngoài phòng họp, nghe thấy tiếng Dương huyện trưởng đang phát biểu bên trong. Giọng điệu của ông lại nhẹ nhàng đến bất ngờ, không hề gay gắt chỉ trích gì cả. Chắc là phần phê bình gay gắt đã xong rồi, đối phó với mấy ông lão làng ở các xã này, cứ làm căng như bão táp thì chỉ chút lấy phản tác dụng. Nghe một lúc, đại ý lời của Dương huyện trưởng là hoàn toàn khẳng định các xã đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi và sự sắp xếp của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, đồng thời điểm danh khen ngợi các bí thư, chủ tịch xã đã kiên quyết chấp hành chỉ thị. Rõ ràng những người được điểm danh đều là người của bí thư Khúc, xem ra Dương huyện trưởng cũng đang giữ thế trung lập. Tần Chí Minh đã quá quen với mấy bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo, biết rằng Dương huyện trưởng còn lâu mới nói xong. Thay vì đứng chờ ngốc nghếch ở đây, chi bằng gọi điện cho Dương Tiểu Tiêu ở Xuân Giang, khỏi để anh ta sốt ruột. Đến phòng thư ký, anh phó khoa này được đãi ngộ khá cao, dùng chung văn phòng với phó chủ nhiệm kiêm trưởng khoa Lý Tiết Phong, nhưng thực chất đó là văn phòng riêng của anh, vì Lý Tiết Phong có phòng làm việc của phó chủ nhiệm, chính là phòng của Mã phó chủ nhiệm để lại sau khi chuyển sang Hội đồng Nhân dân, bên trong đã thay toàn bộ đồ đạc, cho thấy ưu thế của mối quan hệ tốt đẹp với chủ nhiệm Thái. Tần Chí Minh khóa chặt cửa, bây giờ này chắc không có ai đến văn phòng, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Anh bấm số, vừa nghe thấy hai tiếng túc trong ống nghe thì đã có người nhấc máy, lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần ngang tàng của Dương Tiểu Tiêu, alo. Tần Chí Minh vội nói, alo, có phải ngài Dương Bưu không ạ, tôi là Tần Chí Minh đây. Là Tiểu Tần à, ha ha, ngài cái quái gì, cứ gọi tôi là Tiêu Ca đi. Bố tôi bảo cậu gọi à. Tần Chí Minh cười khì khì, Tiêu Ca, Dương huyện trưởng đang học, nhất thời chưa dứt ra được. Tôi sợ anh chờ sốt ruột nên báo trước cho anh một tiếng. Họp xong Dương huyện trưởng còn phải về thành phố Nam Phong, ngày mai trên thành phố còn có cuộc họp nữa. Ghê thật, bố tôi làm huyện trưởng bận rộn quá nhỉ, nghe cậu nói cứ như là bận trăm công nghìn việc ấy. Tiểu Tần, cậu bây giờ vẫn là thư ký của bố tôi chứ? Tần Chí Minh nói, tôi làm việc ở phòng thư ký của ủy ban, đương nhiên là thư ký của Dương huyện trưởng rồi, chỉ là không phải kiểu thư ký đi theo như trước đây nữa. Tiêu Ca, lần này tìm Dương huyện trưởng, có phải chuyện nhà máy giấy có tiến triển rồi không? Cậu nhóc này lanh thật đấy. Không sai, biên tổng đã cử một nhóm 5 người đến Xuân Giang rồi, đợi tôi liên lạc với bố tôi xong, xem khi nào thì đến huyện khai. Tần Chí Minh hỏi, Tiêu Ca, nhân viên kỹ thuật cho mỏ than của anh đã có chưa? Cậu không nói thì thôi, biên tổng chỉ mãi âm thầm kiếm tiền ở Thượng Hải, nếu không phải tôi dăm ba bữa lại dục thì đến người cho nhà máy giấy còn chưa xong, nói gì đến người cho tôi thầu mỏ than. Nhưng biên tổng nói cũng đúng, đường phải đi từng bước, việc phải làm từng thứ một, nhà máy giấy là một thương vụ lớn, biên tổng đầu tư đợt một đã là 20 triệu. Đủ để bố tôi và huyện các cậu coi trọng rồi, chuyện mỏ than đợi nhà máy giấy có tiến triển rồi tính sau. Dù sao thì nước Phù Sa không chảy ra ruộng người ngoài, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến huyện khai ủng hộ công cuộc xây dựng kinh tế của bố tôi. Tần Chí Minh nói, Tiêu Ca, vậy thì cảm kích quá, không chỉ huyện khai cần các anh đến đầu tư xây dựng, mà Dương huyện trưởng cũng đang rất cần. Hiện tại Dương huyện trưởng đang tiến hành chấn chỉnh trong huyện, chấm dứt việc ăn uống lãng phí bằng công quỹ, siết chặt kỷ luật tác phong của cán bộ đảng viên, mà công việc thường ngày lại không thể trì hoãn. Anh cũng biết, Dương huyện trưởng làm như vậy khó tránh khỏi mất lòng người, tình hình tài chính của huyện vốn đã không tốt, thật sự cần những điều mới mẻ lợi huyện lợi dân để phân tán sự chú ý. Ồ, vậy à Tiểu Tần, cậu nói bố tôi họp xong còn phải về Nam Phong. Tần Chí Minh nói, vâng, ngày mai trên thành phố còn có cuộc họp quan trọng, hôm nay là do huyện có chuyện nên Dương huyện trưởng mới phải tạm thời về huyện họp bàn cách xử lý. Tiểu Tần, đợi bố tôi họp xong, nhất định bảo ông ấy gọi lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ dẫn người đến Nam Phong gặp bố tôi, để ông ấy yên tâm. Tần Chí Minh vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm của huyện khai cũng đang học ở Nam Phong, đến lúc đó anh nhất định phải bảo Dương huyện trưởng mời bí thư Khúc cùng tiếp đón các anh. Công việc của Dương huyện trưởng không thể thiếu sự ủng hộ của bí thư huyện ủy. Hơn nữa, chuyện quan trọng như vậy cũng không thể gạt người đứng đầu huyện sang một bên được. Ồ, được thôi, tôi sẽ bảo mấy tay kỹ thuật giấy đó phải khách sáo với bí thư một chút. Mấy người đó đều là người thành phố lớn, đến Xuân Giang còn biểu môi chê bai, chắc đến huyện thì cái đầu ngẩng lên tận trời mất. Lão tử phải rào trước với họ một tiếng, kẻo lại đắc tội với bố tôi và lãnh đạo huyện. Tần Chí Minh cười ranh mảnh, Tiêu Ca, chỉ cần khách sáo với Dương huyện trưởng và bí thư Khúc là được rồi, những người khác quan tâm làm gì. Không ra cái vẻ ông chủ lớn một chút, sao trấn được mấy tay thổ địa ở huyện chứ. Tiêu Ca, tôi không nói nhiều nữa, xem giờ chắc sắp tan học rồi, tôi đi đợi Dương huyện trưởng đây. Cúp điện thoại, Tần Chí Minh trước hết cảm khái Vệ Biên và Dương Tiểu Tiêu có thể trở thành những người giàu lên trước. Trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ, sau đó mới lên tầng 3. Mãi đến 10 giờ tối cuộc họp mới tan. Dương Lục Thuận và Hồ Chí Thanh sóng vai bước ra khỏi phòng họp, thấy Tần Chí Minh đang đợi bên ngoài. Tần Chí Minh vội nói, Dương huyện trưởng, có một cuộc điện thoại quan trọng mời ngài gọi lại. Dương Lục Thuận nói, cậu đến văn phòng tôi đợi đi. Bí thư Hồ, hay là mời anh cũng qua văn phòng tôi ngồi một lát. Hồ Chí Thanh nói, tôi không làm mất thời gian của cậu nữa, cậu còn phải về thành phố ngay trong đêm. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến tầng 2, rất khách sáo bắt tay từ biệt. Thái Phục Sinh nhiệt tình tiễn bí thư Hồ xuống lầu, còn Dương Lục Thuận thì đi thẳng đến văn phòng. Tần Chí Minh đi theo sau, mãi đến khi Dương Lục Thuận ra hiệu cho anh ngồi xuống, anh mới nhận ra nét ưu tư ẩn sau đôi mày của huyện trưởng, có ý muốn làm không khí sôi nổi hơn nhưng lại không dám tùy tiện, vẫn phải tuân theo quy tắc lãnh đạo không hỏi thì không được tự ý lên tiếng. Phải rồi, huyện trưởng đối với anh mà nói, thực sự quá xa vời. Dương Lục Thuận cũng nhận ra sự gò bó của Tần Chí Minh, chỉ là bản thân anh vốn đang trăm mối tơ vò, cũng không có tâm sức để ý đến, bèn mỉm cười nói, Chí Minh, cậu vừa nói có chuyện gì? Tần Chí Minh lúc này mới nói, Dương huyện trưởng, Dương Tiểu Tiêu gọi điện cho tôi, nói là vệ biên đã cử một nhóm 5 người mua nhà máy giấy đến thành phố Xuân Giang rồi, còn nhờ ngài gọi lại theo số này. Nói rồi, anh đưa mẫu giấy ghi số điện thoại cho Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận nhận lấy rồi đi bấm số, cảm thấy có vài lời không tiện để Tần Chí Minh nghe, chỉ ngước mắt nhìn Tần Chí Minh một cái, Tần Chí Minh liền vội vàng cáo từ. Nhìn bóng Tần Chí Minh lui ra, anh bất giác thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó lại được thay thế bằng sự vui mừng từ tin tốt của Tiểu Tiêu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dương Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận cười khà khà, là Tiểu Tiêu phải không, tôi là Dương Lục Thuận đây. Bố, con nghe ra giọng bố mà, học xong rồi à, con nghe Tiểu Tần nói bố còn phải về thành phố Nam Phong ngay trong đêm. Phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ, mẹ nuôi cũng không ở bên cạnh, bố ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, không có người phụ nữ chăm sóc sao được. Dương Lục Thuận bị câu bận trăm công nghìn việc của Tiểu Tiêu chọc cho cười ha hả, nói, Tiểu Tiêu, học văn ở đâu thế? Dùng từ không đúng rồi, một huyện trưởng như tôi sao đảm đương nổi hai chữ trăm công nghìn việc. Không đùa nữa, sao vệ biên lại trì hoãn nửa tháng vậy, không phải nên đến sớm hơn sao? Tôi lại không tiện gọi điện dục. Bố, cậu vệ biên đó đang bận kiếm tiền mà. Con ở Xuân Giang chờ cũng sốt ruột lắm, gần như ngày nào cũng gọi điện mà còn chẳng tìm được cậu ta. Mãi đến hôm kia, vệ biên mới báo cho con, bảo là lại thắng đậm một vố từ hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc, thế là tài sản của con cũng tăng theo, chưa đầy 2-3 tháng mà đã tăng thêm gần 70 triệu. Dương Lục Thuận dù có thâm sâu đến đâu cũng bị con số 70 triệu làm cho kinh ngạc, cái gì, con cũng kiếm được 70 triệu. Vậy vệ biên không phải kiếm được nhiều hơn sao? Kể cho bố nghe xem nào. Ha ha, chắc chắn rồi. Con rút không ít vốn từ công ty ra, vốn ít thì đương nhiên kiếm được ít. Thực ra con cũng không hiểu gì về hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc cũng là nghe từ biên tổng, hình như là hợp tác với công ty ủy thác đầu tư của Bộ Tài chính để làm, anh ta kiếm được bao nhiêu con không hỏi, vốn của anh ta nhiều hơn con, lại còn có thể vay vốn nữa, nghe giọng anh ta thì con đoán chắc cũng phải 300-500 triệu. Thế là anh ta rảnh tay liền thuê 5 chuyên gia quản lý kỹ thuật ngành giấy, chỉ cần đàm phán xong với huyện khai, mua lại nhà máy giấy thuận lợi. Đợt một sẽ chuẩn bị đầu tư 30 triệu để mở rộng nhà xưởng, thêm thiết bị mới. Tên nhà máy giấy mới cũng đặt xong rồi, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Gia Quốc. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng không biết hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc là cái gì, cũng biết là không hỏi được thông tin gì có giá trị từ miệng Tiểu Tiêu, chỉ nghe vệ biên mua lại nhà máy giấy của huyện xong đợt một sẽ đầu tư 30 triệu, trong lòng vô cùng cảm động. Anh biết vệ biên tuổi trẻ nhưng chín chắn, lời nói ra đều đã suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn sẽ thực hiện được, vội vàng kìm nén sự phấn khích trong lòng, nói: Vậy thì cảm ơn vệ biên quá, bố phải đích thân gọi điện cảm ơn vệ biên mới được. Lần này đã mang lại sức sống mãnh liệt cho huyện khai rồi, đợt một đã đầu tư 30 triệu, đúng là khí phách, ra tay hào phóng. Tiểu Tiêu, đội ngũ thầu mỏ than của con chuẩn bị thế nào rồi? Bố, thực ra con cũng muốn hành động ngay, nhưng vệ biên bảo con, đừng phải đi từng bước, việc cũng phải làm từng cái một, bảo con chuyện thầu mỏ than cứ từ từ đã, nói là sức lực của huyện có hạn, phải để huyện tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhà máy giấy. Con biết lời của vệ biên có lý, dù sao thì nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, con chỉ chậm lại một bước thôi, chứ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ công cuộc xây dựng kinh tế của bố ở huyện khai. Dương Lục Thuận cười ha hả, các cậu là ông chủ lớn, tôi đều nghe theo các cậu. Với tư cách là huyện trưởng ủy ban nhân dân huyện khai, tôi xin đảm bảo bằng miệng trước, nhất định sẽ dành cho các cậu sự ưu đãi tốt nhất trong khuôn khổ chính sách, hy vọng chúng ta có thể hợp tác thuận lợi và vui vẻ. Bố, con biết bố đang họp ở thành phố Nam Phong. Hay là ngày mai con dẫn mấy người đó đến gặp bố nhé. Nghe Tiểu Tần nói bí thư huyện ủy khai cũng ở đó phải không? Có nên gặp chung luôn không ạ? Dương Lục Thuận nói, ngày mai à, chuyện này bố thật sự không thể đồng ý ngay được, cuộc họp ngày mai rất quan trọng. Bố sẽ bàn với bí thư khúc của huyện ủy, cố gắng tranh thủ gặp mặt trước một lát. Được à, vậy ngày mai con sẽ đưa họ đến Nam Phong, ở khách sạn Hilton tốt nhất Nam Phong nhé. Dương Lục Thuận rất cảm kích sự chu đáo của Tiểu Tiêu, vội nói, Tiểu Tiêu, vậy bố sẽ cử Chu Cơ Chính đến đón các con. Để tiện liên lạc, cũng là thể hiện thành ý của huyện khai chúng ta. Con có xe Mitsubishi Jeep của con vừa đủ chở mấy người họ. Bố, đến Nam Phong rồi con liên lạc với bố thế nào à? Dương Lục Thuận nói, vẫn nên để Cơ Chính đi đón, cho tiện liên lạc, cứ quyết định vậy đi. Cũng muộn rồi, bố phải về thành phố đây. Bố, là Tiểu Chu đưa bố về thành phố phải không à? Bảo anh ấy đến thành phố rồi hãy qua Xuân Giang. Tiểu Chu tốt lắm, rất trung thành với bố. Dương Lục Thuận nói, trung thành gì chứ, đừng có nói bậy trước mặt Cơ Chính nhé, tổn thương lòng tự trọng của người ta. Cậu ấy chỉ là tài xế chuyên trách của bố, quan hệ cá nhân cũng khá tốt. Được rồi, bố sẽ bảo cậu ấy đi tìm con. Gác máy, Dương Lục Thuận tắt đèn đi ra thì thấy Tần Chí Minh vẫn còn đợi bên ngoài, bèn nói, Chí Minh, về nghỉ đi, chủ nhiệm Thái giao cho cậu gánh nặng không nhẹ đâu, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Yến Tử mấy lần gọi tôi đến nhà cậu ăn cơm mà tôi chưa đi được, thay tôi nói lời xin lỗi nhé. Chúng ta đi thôi. Tần Chí Minh đi theo sau Dương Lục Thuận, khẽ nói, Dương huyện trưởng, ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi, tôi thấy dạo này ngài gầy đi nhiều lắm, ăn cơm ngoài làm sao bổ bằng cơm nhà. Không đến nhà tôi thì có thể đến nhà cơ chính, tài nấu nướng của chị Lan Bình còn hơn cả Yến Tử đấy ạ. Dương Lục Thuận cười khì khì, nói, như nhau cả thôi, rảnh rỗi sẽ đến ăn cơm, chắc Yến Tử cũng cằn nhằn cậu không ít nhỉ. Anh sải bước về phía chiếc xe số 2, Chu Cơ Chính lập tức khởi động xe, lái ra khỏi khu tập thể của huyện ủy và ủy ban. Tần Chí Minh buồn bã nhìn chiếc xe số 2 rẽ khuất, bất giác thở dài một tiếng. Suốt đường đi Dương Lục Thuận không nói gì, Chu Cơ Chính tưởng huyện trưởng đang ngủ gật, mấy lần nhìn qua gương chiếu hậu đều thấy huyện trưởng mắt sáng rực nhìn những hàng cây đang lùa nhanh về phía sau ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc đã đến nhà khách của thành phố, Dương Lục Thuận đợi xe dừng hẳn mới nói, Cơ Chính, cậu đến Xuân Giang tìm Dương Tiểu Tiêu, tôi đưa số điện thoại cho cậu, cậu tự đi hỏi đường. Ngày mai tôi không dùng xe, cậu đi đón Tiểu Tiêu và mọi người đến thành phố. Nói xong anh liền xuống xe. Chu Cơ Chính trước nay ít lời, nhìn huyện trưởng vào nhà khách rồi mới đến quầy lễ tân gọi điện tìm Dương Tiểu Tiêu, hỏi rõ địa chỉ rồi lái xe đi. Dương Lục Thuận xem giờ đã là 11 rưỡi đêm, cũng không rõ Khúc Thường Lâm đã nghỉ ngơi chưa, anh gõ cửa phòng của Trương Sơ Dân, chỉ có tài xế xe số 1 ở đó, Trương chủ nhiệm đi đâu rồi? À, Trương chủ nhiệm đang ở trong phòng bí thư Khúc, có việc gì không ạ? Dương Lục Thuận nói, không có gì, tôi qua chỗ bí thư Khúc xem sao. Dương Lục Thuận không đi thẳng đến gõ cửa phòng bí thư Khúc mà quay về phòng mình, gọi điện thoại đến phòng của bí thư Khúc. Bí thư Khúc, tôi là Dương Lục Thuận đây, tôi đã về nhà khách rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ? Lục Thuận, về nhanh vậy à, tôi chưa ngủ, đang nói chuyện với Sơ Dân, qua đây ngồi cùng đi. Dương Lục Thuận bèn đến gõ cửa phòng bí thư Khúc. Ngay lập tức, Trương Sơ Dân tươi cười ra mở cửa đón, nhanh nhẹn pha trà cho Dương Lục Thuận xong thì lấy cớ đi ngủ, để lại không gian cho bí thư và huyện trưởng. Khúc Thường Lâm thuận miệng hỏi, Lục Thuận, cuộc họp thế nào rồi? Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, theo chỉ thị của anh, tôi đã nghiêm khắc phê bình bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Trân Bối, Tào Kiến Tu đã làm bản kiểm điểm sâu sắc tại cuộc họp, hiện đã bị đình chỉ công tác. Cụ thể xử lý thế nào, ý của bí thư Hồ vẫn là đợi anh về huyện rồi sẽ họp bàn. Khúc Thường Lâm nói, Lục Thuận, sự việc nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng đấy. Tối nay tôi nhận được điện thoại của Hùng thị trưởng đã phê bình huyện khai chúng ta. Đồng chí bên ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng gọi điện, cho rằng vấn đề của huyện khai là vấn đề không thể xem nhẹ trong đội ngũ cán bộ đảng viên, hình như thành phố sắp tổ chức tổ điều tra liên ngành xuống huyện để xác minh tình hình. Dương Lục Thuận sững người, một lúc lâu sau mới nói, bí thư Khúc, bất kể thành phố nhìn nhận vấn đề của huyện khai thế nào, tôi thấy chúng ta đều nên báo cáo đúng sự thật, theo lời anh, là phải thực sự cầu thị. Bí thư Khúc, hôm nay tôi cũng nhận được một tin tốt, ông chủ liên hệ mua nhà máy giấy của huyện đã có phản hồi rồi, hôm nay họ đã đến Xuân Giang. Nếu tối mai anh rảnh, chúng ta gặp mặt họ trước một lát được không? Khúc Thường Lâm cũng phấn chấn hẳn lên, rồi cười nói, đến rồi à, tốt quá, Lục Thuận, người là do cậu liên hệ, hay là cậu tiếp đãi đi, tôi không tham gia vào đâu. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, hay là cùng đi đi à, bí thư huyện ủy đích thân tiếp đón, thì tầm cỡ sẽ khác hẳn, cũng có thể cho khách thấy được quyết tâm của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện ta mà. Khúc Thường Lâm cười khà khà, nếu cậu đã nói vậy, thì tôi gặp một chút nhé. Dương Lục Thuận cũng cười khà khà, gặp là tốt nhất ạ. Nghe xong báo cáo của huyện trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình Lưu Quốc Bình, Ngô Tư Khải đã gần như nghĩ xong cách đối đáp. Lão Lư à, nói thẳng ra thì, đợt bình chọn thi đua kế hoạch hóa gia đình lần này, xếp hạng toàn bộ các xã thị trấn trong thành phố, huyện khai của chúng ta liệu giành được mấy lá cờ đỏ? Lưu Quốc Bình thở dài một tiếng, Ngô Thường Vụ, cá nhân tôi thì chỉ mong giành được hạng nhất thôi, nhưng tình hình nó là thế. Ước tính dè dặt thì xã thị trấn được cờ đỏ nhiều nhất cũng chỉ có 1-2. Thành phố mới thay thị trưởng, chuyện khác thì chẳng màng, chỉ chăm chăm vào kế hoạch hóa gia đình, thế là bày ra cái trò xếp hạng các xã thị trấn. Không phải tôi lén lút ca tháng đâu, chứ tôi thấy đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ngô Tư Khải dùng lời lẽ ôn tồn an ủi, Lão Lư, đã là chủ trương mới của thị trưởng mới thì chúng ta phải tích cực hưởng ứng chứ. Trông có vẻ hơi phiền phức, nhưng thực ra công việc vẫn là những công việc đó thôi. Tôi biết nền tảng công tác của huyện khai chúng ta rất tốt, tỉnh cũng từng tuyên dương rồi, chẳng phải Lão Lư ông còn được cài hoa đỏ trong đại hội công tác kế hoạch hóa gia đình toàn tỉnh đó sao? Huyện trưởng Dương đã sớm có chỉ thị, không cầu hạng nhất, nhưng tuyệt đối không được đội sổ. Cờ đỏ ít một chút không sao, nhưng không được có xã thị trấn nào của huyện khai đứng chóc bảng, đây là mệnh lệnh sắt. Lư Quốc Bình bất lực xòe tay ra, Lão Ngô, tôi thật sự không dám đảm bảo đâu. Ông xem các huyện khác tiếp đãi đoàn kiểm tra của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố thế nào đi. Chẳng nói đâu xa, huyện trưởng Vư của Nam Bình gần như đi theo phục vụ toàn bộ quá trình. Theo tác phong trước nay của Vư phấn đấu, ăn ngon uống say, phong bì hậu hĩnh chắc chắn không thể thiếu. Các huyện khác cũng na ná như vậy. Duy chỉ có huyện Khai chúng ta, kinh phí siết chặt, tôi cũng không dám đi ngược chiều gió mà dùng công quỹ để tiếp đãi rầm rộ. Trớ trêu thay, người tổ chức đoàn kiểm tra của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình thành phố lại chính là trưởng phòng kế hoạch thống kê Hứa của Ủy ban. Ông ta phụ trách tổng hợp thống kê tình hình công tác kế hoạch hóa gia đình của các huyện, xã trong toàn thành phố, việc xếp hạng chính là dựa vào số liệu họ tổng hợp mà quyết định. Ngô Tư Khải xen vào, lão Lư, những gì ông nói tôi đều biết cả. Thực ra trưởng phòng Hứa khá ủng hộ việc huyện ta không tổ chức ăn uống linh đình đấy chứ. Sở dĩ ông ấy đặc biệt xin dẫn đoàn đến huyện Khai cũng là vì không muốn ngày nào cũng ngâm mình trong rượu. Hay là thế này, đợi đoàn kiểm tra về lại thành phố, ông cùng với người của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện đến gặp trưởng phòng Hứa để vận động sau. Đừng nói là không có tiền, khoản tiền phạt một năm của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình đủ dùng rồi. Lúc này Lưu Quốc Bình mới phấn chấn lên một chút, Ngô Thường Vụ, vậy tôi sẽ làm theo chỉ thị của ông nhé. Thấy Lưu Quốc Bình tươi cười rời khỏi văn phòng, Ngô Tư Khải lộ vẻ bất đắc dĩ. Cá nhân ông rất ủng hộ việc huyện trưởng Dương mạnh tay chấn chỉnh nạn dùng công quỹ ăn uống, nhưng thực tế thì sao? Các đoàn công tác từ tỉnh, thành phố xuống huyện đều là những người không thể đắc tội. Nếu công việc vất vả của huyện chỉ vì không tiếp đãi chu đáo mà không được cấp trên công nhận, thì chẳng phải là quá oan uổng sao? Huống hồ công việc nào mà chẳng có ít nhiều thiếu sót, sai lầm. Người ta giơ cao đánh khẽ thì có thể cho qua, nhưng nếu nghiêm túc thì cũng có thể bới lông tìm vết. Phải làm sao đây? Cách giải quyết rất đơn giản, chỉ là đổi địa điểm ăn uống từ khách sạn Ánh Sơn ở huyện Khai sang một nhà hàng cao cấp trên thành phố mà thôi. Ông còn chưa cảm thán xong, cửa văn phòng lại có tiếng gõ. Ngô Thường Vụ, tôi là Trương Lực đây, có rảnh không ạ? Ngô Tư Khải nói, lão Trương vào đi. Trương Lực bưng cốc trà thủy tinh của mình bước vào, đầu tiên mời thuốc Ngô Tư Khải, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa xa bàn làm việc của Ngô Tư Khải nhất. Ngô Tư Khải ghét nhất là kiểu Trương Lực ngồi xa mà nói chuyện thì nhỏ tiếng, nhưng đây là thói quen của người ta, cũng khó mà trách được, huống hồ quan hệ cá nhân của hai người cũng không tệ. Ông cười, bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống chiếc sofa đối diện Trương Lực, lão Trương, có chuyện gì không? Trương Lực nhấp một ngụm trà đặt trong cốc, nói, Ngô Thường Vụ, nhà máy giấy có báo cáo gửi lên, xin duyệt khoản vay 300.000, nếu không thì không thể sản xuất được. Ngân hàng huyện không hỗ trợ, nói rằng nhà máy giấy đã vỡ nợ, không thể tiếp tục cho vay, nhưng cũng không thể ngừng sản xuất được, nhà máy giấy có đến mấy trăm miệng ăn cơ mà. Ngô Tư Khải nói, lão Trương, tôi cũng như ngân hàng, không ủng hộ việc cho nhà máy giấy vay thêm nữa, cứ mãi dựa vào chính quyền thì sao được. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của nhà máy giấy hiện nay là phải nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh tốc độ thu hồi vốn. Trương Lực vẫn giữ vẻ mặt đó, nói năng từ tốn, Ngô Thường Vụ, vậy là cứ trơ mắt nhìn nhà máy giấy đóng cửa, rồi bán rẻ cho ông chủ tư nhân sao? Ngô Tư Khải nghẹn lời, đáp, lão Trương, ông nói gì vậy, cái gì mà trơ mắt nhìn nhà máy giấy đóng cửa để bán rẻ cho ông chủ tư nhân? Ngay cả huyện trưởng Dương cũng biết mấu chốt vấn đề của nhà máy giấy nằm ở đâu, lẽ nào ông là phó huyện trưởng phụ trách công nghiệp lại không biết? Trương Lực nhả khói thuốc, nói, tôi chỉ nói theo sự việc thôi. Nhà máy giấy Vạn Gia Chủy của huyện Khai được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 77, đến nay đã gần 20 năm. Không nói đến những đóng góp to lớn cho huyện trước đây, bây giờ nhà máy giấy gặp vấn đề, chính quyền chúng ta không suy nghĩ cách dẫn dắt doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn, mà lại bán đi để rũ bỏ gánh nặng. Tôi thấy đây là hành động vô cùng vô trách nhiệm với cán bộ công nhân viên đã về hưu, đang tại chức và cả gia đình họ, là vô trách nhiệm với nhân dân huyện Khai. Ngô Tư Khải kinh ngạc nhìn Trương Lực, một lúc lâu sau mới nói, huyện trưởng Trương, lời này của ông không ổn đâu. Việc bán nhà máy giấy tuy là đề xuất của huyện trưởng Dương, nhưng bí thư huyện ủy Khúc cũng đã tiếp xúc với ông chủ muốn mua nhà máy, cảm thấy đối phương rất có thành ý. Sau khi nghiên cứu tại hội nghị ban thường vụ huyện ủy, mọi người đều cho rằng phương án này khả thi, đang chuẩn bị trình đề án lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, sao có thể nói là vô trách nhiệm được. Lời này chúng ta nói riêng với nhau thì được, chứ chúng ta đều phải ủng hộ quyết nghị của huyện ủy và chính quyền huyện chứ. Trương Lực thở dài một tiếng, huyện trưởng Dương chỉ biết nhà máy giấy thua lỗ, chứ không hỏi vì sao nó thua lỗ. Lão Ngô, ông hẳn là rất rõ, sự thua lỗ của nhà máy giấy không phải do kinh doanh yếu kém, mà là có nguyên nhân khác. Quan trọng nhất là, một khi nhà máy giấy bị bán đi, hơn 100 cán bộ công nhân viên đang tại chức, hơn 200 cán bộ công nhân viên đã về hưu sẽ ra sao? Có lẽ công nhân tại chức sẽ được ông chủ nhà máy mới giữ lại, nhưng những người về hưu sống nhờ vào lương hưu của nhà máy thì phải làm thế nào? Ngô Tư Khải nghi hoặc hỏi, lão Trương, rốt cuộc ông muốn nói gì? Chẳng phải huyện trưởng Dương đã nói rõ trong cuộc họp giao ban rồi sao? Trương Lực rướn người về phía trước, vẻ mặt đau đáu nỗi đời, Ngô Thường Vụ, điều tôi muốn nói chính là, bán nhà máy giấy một cách đơn giản như vậy, chính quyền thì rũ được gánh nặng, nhưng người của nhà máy thì sao? Các đồng chí trong ban lãnh đạo nhà máy tuy không nỡ bán đi sản nghiệp của thế hệ đi trước, nhưng họ đều là đảng viên, cán bộ, không dám làm trái quyết định của cấp trên. Nhưng công nhân ở dưới thì không nghĩ vậy, họ phải đấu tranh vì bát cơm của mình. Tôi sợ xử lý đơn giản quá sẽ xảy ra chuyện. Ngô Tư Khải nói, lão Trương, những điều này không phải bí thư Khúc và huyện trưởng Dương không cân nhắc, mà là đã cân nhắc rất kỹ lưỡng rồi. Nhà máy giấy mới không chỉ tăng thêm thiết bị mà còn mở rộng quy mô. Tôi thấy không những công nhân tại chức không bị thất nghiệp mà còn tăng thêm cơ hội việc làm, triển vọng khá là sáng sủa đấy chứ. Còn vấn đề của người về hưu, nhà nước đã bắt đầu thực hiện bảo hiểm xã hội, chính quyền huyện trợ cấp thêm một chút, đưa thẳng công nhân về hưu vào diện bảo hiểm xã hội, còn đảm bảo hơn là nhận lương hưu ở nhà máy. Trước đây là hệ thống thương nghiệp, đơn vị sụp đổ, người về hưu không có lương hưu trong thời gian dài, chỉ dựa vào cứu trợ của chính quyền cũng không giải quyết được vấn đề. Trương Lực lắc đầu, việc này không thể so sánh được. Nhà máy giấy là doanh nghiệp tập thể, từng ngọn cỏ, cái cây trong nhà máy đều thuộc về tập thể, thuộc về công nhân nhà máy giấy, tại sao lại bán đi mà không thông qua ý kiến của công nhân? Ngô Tư Khải bỗng bật cười, nói đùa, lão Trương, ông thành lãnh tụ công nhân rồi đấy à. Trương Lực thở dài một hơi, tôi chỉ đồng cảm với công nhân nhà máy giấy thôi, họ không có nơi để bày tỏ tiếng lòng, tôi chỉ thay họ lên tiếng. Cách làm của huyện trưởng Dương có vẻ không tệ, nhưng lại không biết rằng đã làm tổn thương trái tim của công nhân nhà máy giấy. Lời tôi nói không phải là không có căn cứ đâu, nhà máy giấy đang âm ỉ một cơn bão, nếu chính quyền chúng ta xử lý không thỏa đáng, sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy. Ngô Tư Khải không cho là vậy, lão Trương, so với việc các nhà máy, xí nghiệp lớn ở thành phố cho công nhân nghỉ việc hàng loạt, chuyện của chúng ta có là gì đâu. Thực hiện cải cách mở cửa, sẽ có một bộ phận người phải hy sinh. Trước đây nhà máy đã đập bỏ ba cái bát sắt, còn muốn ôm khư khư bát cơm sắt không buông, sao được chứ? Hơn nữa, huyện trưởng Dương đang tích cực đàm phán với ông chủ thu mua nhà máy, sẽ cố gắng hết sức để đưa ra các điều khoản hữu hiệu nhằm bảo vệ lợi ích của công nhân. Trương Lực lắc đầu nói, Ngô Thường Vụ, ông cũng nói là các nhà máy, xí nghiệp lớn ở thành phố lớn, nhưng chúng ta là huyện nhỏ, nhà máy giấy cũng chỉ là doanh nghiệp nhỏ, không thể đánh đồng được. Thiết bị của nhà máy giấy cũ kỹ, công nghệ lạc hậu, không phải là chính quyền chúng ta không có cách giải quyết, dù sao nó cũng là doanh nghiệp tập thể của chúng ta, thuộc về chính quyền nhân dân chúng ta. Dân gian từ xưa đến nay đều cho rằng kẻ bán sản nghiệp của tổ tiên là đồ phá gia chi tử, lẽ nào huyện trưởng Dương không sợ bị người ta chửi là huyện trưởng phá gia chi tử sao? Ngô Tư Khải ngây người nhìn Trương Lực, lão Trương, rốt cuộc ông đang phản ánh vấn đề hay là đang vận động mặt trận thống nhất? Ông bình luận về huyện trưởng Dương như vậy, không hay đâu. Trương Lực xì một tiếng, lão Ngô, chúng ta cũng làm việc với nhau mấy năm rồi, tính tôi thế nào ông cũng nên hiểu. Chuyện lớn như bán nhà máy giấy mà hắn, huyện trưởng Dương, lại không thèm hỏi ý kiến của tôi. Một phó huyện trưởng phụ trách công nghiệp. Hắn không coi tôi ra gì, thì tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Dựa vào việc có chút quan hệ ở trên mà tác oai tác quái ở huyện khai, tôi là người đầu tiên không phục. Lúc này Ngô Tư Khải mới hiểu ra, những lời ca thán của Trương Lực chẳng qua là vì huyện trưởng Dương đã can thiệp vào công việc ông ta phụ trách mà không báo trước. Vì hai người có quan hệ tốt, lão Trương cũng không kiêng dè lời lẽ, ông cũng đành khuyên nhủ, lão Trương, thế là ông hẹp hòi rồi, đừng có chui vào ngõ cụt. Dù huyện trưởng Dương có suy nghĩ gì đi nữa, thì xuất phát điểm vẫn là vì huyện nhà. Dù sao huyện trưởng Dương cũng là lãnh đạo trẻ, cách xử sự có thể còn thiếu sót, chúng ta lớn tuổi hơn, cũng nên thông cảm chứ. Thực ra trong lòng ông cũng không cho là vậy, trước đây vưu phấn đấu hống hách như thế, chẳng phải ông, Trương Lực, cũng cúi đầu nghe lệnh đó sao? Trương Lực nói lời gan ruột, lão Ngô, ông cũng đừng đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho huyện trưởng Dương nữa. Hắn cứ làm thế này, tôi xem số cho hắn rồi, chắc chắn ở huyện khai không được bao lâu đâu. Ông cứ một lòng bảo vệ uy tín của chính quyền, coi chừng làm ơn mắc oán. Ngô Tư Khải giật mình, lão Trương, ông nghe được tin này từ đâu vậy? Trương Lực đứng dậy đi rót nước, quay lưng về phía Ngô Tư Khải nói, tôi đã nói là tôi xem số cho hắn rồi, huyện trưởng Dương đi ngược lại ý trời, làm sao mà trụ lâu được? Ngô Tư Khải đang ngẩn người thì đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc réo vang, ông vừa nhấc máy lên nói alo thì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thái Phục Sinh trong ống nghe, Ngô Thường Vụ, không hay rồi. Người của lò gạch xã Bát Cầm đã bắt giữ các đồng chí trong tổ tuyên truyền pháp luật về thuế của xã rồi. Ngô Tư Khải vội nói, cậu đến văn phòng tôi nói rõ tình hình đi. Cúp điện thoại, ông nói với Trương Lực, lão Trương, không có việc gì thì ông về trước đi, lão Thái có việc cần báo cáo với tôi. Trương Lực nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Ngô Tư Khải, cười mà không nói gì, rồi bước ra khỏi cửa. Vừa ra đến cửa, ông ta gặp Thái Phục Sinh mặt mày tái mét, liền vỗ vào lưng lão Thái một cái, cười ha hả rồi bỏ đi. Thái Phục Sinh có chút ngơ ngác, lẩm bẩm một câu lão Trương ông vui cái gì thế, rồi gõ cửa bước vào. Ngô Tư Khải thấy sắc mặt Thái Phục Sinh không tốt, bèn hạ giọng nói, lão Thái, ngồi xuống nói đi. Thái Phục Sinh cầm sổ ghi chép, nói, thưa Thường Vụ Ngô, trưởng xã Chu bên Bác Cầm vừa gọi điện đến. Chuyện là thế này, xã Bác Cầm theo chỉ thị của huyện ủy và chính quyền huyện đã thành lập một tổ tuyên truyền pháp luật về thuế, vừa xuống thôn vận động vừa tiến hành thu thuế. Tình hình thu thuế từ trước đến nay vẫn không mấy khả quan, hôm nay họ cố tình chọn nhà máy gạch của xã để làm điểm, ai ngờ lại vấp phải sự chống đối quyết liệt từ phía lò gạch. Người của lò gạch đã ra tay đánh cán bộ thuế trước, sau đó còn bắt giữ hơn chục người của tổ tuyên truyền cùng với xe cộ, dọa rằng nếu chính quyền không giảm bớt gánh nặng thuế má thì sẽ không thả người. Ngô Tư Khải thấy đau đầu, hỏi, lão Thái, vậy rốt cuộc là chính quyền xã làm thu hay là lò gạch chống thuế đây? Thái Phục Sinh nói, chắc là lò gạch chống thuế ạ, trưởng xã Chu nói lò gạch đó là do dân làng tự mở, không có giấy phép kinh doanh cũng chưa từng nộp thuế. Ngô Tư Khải thắc mắc, lão Thái, vậy mà chủ lò này còn ngang ngược đến thế, đánh người, bắt người ư? Thái Phục Sinh nói, trưởng xã Chu đã đến thuyết phục trước, nhưng người của lò gạch hoàn toàn không coi người của chính quyền xã ra gì. Nhưng vì xã tuân theo chỉ thị của huyện là không được mang theo công cụ hỗ trợ khi đi thu thuế, lại sợ gây ra xung đột lớn hơn, nên đành phải báo cáo lên huyện. Ngô Thường Vụ, ông xem chuyện này ầm ĩ chưa? Có cần phải xin chỉ thị của huyện trưởng Dương không ạ? Ngô Tư Khải suy nghĩ một lát rồi nói, tạm thời đừng làm phiền huyện trưởng Dương. Chúng ta đến xã Bác Cầm, nếu giải quyết ổn thỏa được thì tốt nhất, không thể có chuyện gì cũng réo đến huyện trưởng Dương được. Ngô Tư Khải và Thái Phục Sinh vội vã đến xã Bác Cầm, khi tới ủy ban xã đã gần 11 giờ rưỡi. Nghe bí thư đảng ủy xã là Lý và trưởng xã Chu giới thiệu tình hình, thì đúng là một lò gạch không phép, trốn thuế. Vấn đề là tại sao chủ lò lại ngang ngược đến vậy, là do ngu dốt hay có nguyên nhân nào khác? Thực ra, bí thư Lý của xã Bác Cầm biết chủ lò là người có quan hệ với phó bí thư huyện ủy Từ Khiêm. Lò gạch này sở dĩ có thể hoạt động 3, 4 năm mà không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào là hoàn toàn nhờ bí thư đảng ủy xã tiền nhiệm là người của Từ Khiêm, đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa, trước đây việc thu thuế ở xã không nghiêm ngặt như bây giờ. Bí thư Lý mới về xã Bác Cầm đã gặp phải lúc huyện trưởng Dương thực hiện chính sách tăng thu giảm chi, nên cũng đành phải cứng rắn đi thu thuế, không ngờ lại đụng phải một kẻ cứng đầu. Nhiều cán bộ trong xã cũng không hài lòng với chủ lò này, nhận được chỉ thị của bí thư Lý liền đi thu thuế, không chỉ yêu cầu thu đủ toàn bộ số thuế đã trốn lậu mà còn phạt theo quy định. Trong khi đó, công nhân mà chủ lò thuê đều là dân làng trong thôn, lại có phó bí thư Từ của huyện ủy chống lưng, nên đương nhiên không coi cán bộ xã ra gì. Ngược lại, họ còn luôn miệng nói rằng huyện giảm gánh nặng cho nông dân, còn xã thì lạm thu. Những người nông dân làm thuê có mặt ở đó cũng rất ác cảm với việc cán bộ xã từng lạm thu, nên đều hết lòng bảo vệ chủ lò. Trong lúc tranh cãi, sự việc đã biến thành cuộc phản kháng của nông dân chống lại việc chính quyền xã lạm thu, áp đặt các khoản đóng góp. Trong lúc xô đẩy, không biết ai đã ra tay đánh người trước, rồi thuận thế biến thành việc bắt giữ người, với thái độ nếu không giảm thuế thì sẽ không thả người. Chủ lò tuy không coi người của chính quyền xã ra gì, nhưng cũng biết trốn thuế là vi phạm pháp luật, nên đã lén gọi điện cho vợ của bí thư Từ trên huyện. Vợ của Từ Khiêm báo lại tình hình cho chồng. Từ Khiêm biết chuyện đã lớn, cũng không kịp mắng người, vội vàng chỉ thị cho chủ lò mau chóng thả người, nhanh chóng nộp bù thuế. Còn bản thân ông ta thì gọi điện cho bí thư Lý và trưởng xã Chu của xã Bác Cầm, xem làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng. Tuy bí thư Lý của xã là người do bí thư huyện ủy Khúc đề bạt, nhưng cũng phải nể mặt phó bí thư huyện ủy Từ. Chỉ có điều, phó huyện trưởng thường trực Ngô Tư Khải đã đích thân xuống xã xử lý, nên không thể làm qua loa cho xong chuyện được. Thế là Ngô Tư Khải đích thân đến lò gạch để vận động. Dưới sức mạnh công tác chính trị tư tưởng của phó huyện trưởng thường trực huyện Khai, các công nhân của lò gạch nhanh chóng bị thuyết phục, thuận lợi thả những người bị bắt giữ. Cán bộ thuế bị đánh tuy mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn giữ được thái độ bị đánh không đánh trả, thể hiện phẩm chất rất cao. Về phần xử lý chủ lò, trước tiên là nhanh chóng nộp bù thuế và tiền phạt, đồng thời hứa sẽ bồi thường chi phí y tế và đến tận nhà xin lỗi người bị thương. Đến đây, sự việc có thể coi là đã được giải quyết khá viên mãn. Ngô Tư Khải trở về huyện, cùng với Thái Phục Sinh báo cáo chi tiết sự việc cho huyện trưởng Dương. Dương Lục Thuận cho rằng trong sự việc này, cán bộ chính quyền đã làm rất tốt, trong công tác với nông dân cần phải lấy lý lẽ để thuyết phục, dùng chính sách pháp quy để nói chuyện. Còn đối với chủ lò đã vi phạm pháp luật trước lại còn lăng mạ, hành hung cán bộ chính quyền mà xử phạt quá nhẹ, nhất định phải xử lý nghiêm khắc chủ lò trong vụ chống thuế có tính chất nghiêm trọng này, và lập tức chỉ thị cho công an huyện điều tra triệt để vụ việc. Từ Khiêm biết Dương Lục Thuận muốn xử lý nghiêm, liền sợ chủ lò kia bị bắt sẽ nói năng lung tung, vì ông ta đã nhận không ít lợi lộc từ chủ lò. Ông ta không thể đến gặp Dương Lục Thuận để nói thẳng, đành phải nhờ vả Lâm Cảm, cố gắng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, tranh thủ dùng tiền phạt để thoát khỏi cảnh tù tội, nhưng trong lòng thì căm hận Dương Lục Thuận đến cực điểm. Từ Khiêm không phải dạng vừa, đã vậy thì ông, Dương Lục Thuận, đụng đến người của tôi cũng phải ăn miếng trả miếng, cũng phải đụng đến người của ông, cho ông một vố bẻ mặt. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận chỉ mang theo hai người, một là tài xế Chu Cơ Chính, hai là phó khoa thư ký Tần Chí Minh. Nhưng điều khiến Từ Khiêm rất thất vọng là Chu Cơ Chính và Tần Chí Minh đều rất mực thước, nhất thời khó tìm được kẻ hở để tấn công. Đành phải chọn mục tiêu thấp hơn, vừa phải là người được Dương Lục Thuận trọng dụng, lại vừa không có quan hệ với các lãnh đạo khác trong huyện. Sàng lọc đi sàng lọc lại, Dương Hạo Nhượng của văn phòng chính quyền, người được huyện trưởng Dương Tinh Dùng ngay khi vừa đến huyện khai, đã lọt vào tầm ngắm của Từ Khiêm. Trong một lần công an huyện ra quân bắt đánh bạc, Dương Hạo Nhượng đang chơi mạt chược với họ hàng ở nhà thì bị bắt. Chuyện nói lớn không lớn, mạt chược với mức cược 20 đồng một ván cũng có thể thắng thua đến vài trăm. Tại hiện trường, công an thu giữ được tổng cộng hơn 1.300 đồng tiền cờ bạc của bốn người, có thể xác định là hành vi đánh bạc, hơn nữa lại là cán bộ chính quyền tham gia đánh bạc. Và đây còn là cán bộ cấp phó phòng đầu tiên của khu nhà lớn huyện ủy, chính quyền huyện bị bắt sau khi huyện trưởng Dương ra quy định cấm đảng viên, cán bộ đánh bạc. Dương Lục Thuận sau khi xác minh tình hình, đã quyết đoán ngay lập tức, ra quyết định cách hết mọi chức vụ, xử lý kỷ luật cảnh cáo hành chính đối với Dương Hạo Nhượng, điều chuyển khỏi văn phòng chính quyền, đầy đến một xã thị trấn xa xôi hẻo lánh làm cán bộ thường. Thế hệ của cha anh đều lớn lên trong các xí nghiệp quốc doanh, gắn liền với cái gọi là ba đảm bảo sắt. Thời ấy, chỉ cần chân bước được vào xí nghiệp là xem như đã nắm chắc trong tay bát cơm sắt, ngồi vững trên ghế sắt và lĩnh lương sắt cả một đời chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, chẳng sợ bão táp phong ba. Thế nhưng, đến đời của anh, thời thế đã đổi thay. Làn sóng kinh tế thị trường ồ ạt kéo đến, khiến ba đảm bảo sắt từng một thời vững như thành đồng cũng bắt đầu hoen nghỉ, thậm chí bị đập tan tành. Bao người bỗng chốc rơi từ chín tầng mây xuống đất, hoang mang, chới với, chẳng biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu. Anh nhìn đôi bàn tay chi chít vết chai của cha, lòng trăm mối ngổn ngang. Đôi tay ấy đã từng vững chãi nắm giữ sự yên ổn của cả một thời, giờ đây lại trở nên yếu ớt, bất lực giữa dòng chảy của thời đại mới. Hết chương 447. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.